Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 048. Ưng truy giản. Phệ nhân phi nghĩ. Đi qua một đêm điều dưỡng, Phương Viêm lại sinh long hoạt hổ. Ngày thứ hai thiên cương sáng lên. Đối diện trong doanh địa Lý Thiếu Gia thông nhất người đi đường liền rời đi. Chạy đợi như gió một dạng lặng yên không một tiếng động. Những người này xem thấu lấy. Hẳn không phải là Dương Châu Thành người địa phương. Đối phương đã vô ý kết giao. Ta cũng không cần thiết dùng chính mình mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh. Phương Viêm nhìn lấy này bốn tên người bên ngoài tiến vào Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong là lắc lắc đầu nói. Không bao lâu. Phương Viêm đơn giản ngắt lấy một ít quả dại dùng ăn về sau. Tiếp lấy cũng đi theo tiến vào Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong. Hôm nay, Phương Viêm hắn cho chính hắn đặt trước một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là muốn đem địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thục tăng lên tới 5.000 độ thuần thục. Dạng này tại hắn rời đi Hoàng Nhạc Sơn mạch lúc địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm mới có thể đạt tới sơ nhập môn kính. Thực chiến là tốt nhất tu luyện. Đối với Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong ngân bối yêu lang, Phương Viêm vẫn còn có chút e ngại. Đây chỉ là bên ngoài. Nếu là tại Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong gặp được có cấp 5 lang vương ngân bối lang yêu, hắn một khi gặp được là có bao xa liền muốn trốn bao xa. Cho nên, ở sau đó một đoạn lộ trình, Phương Viêm đều có ý tránh đi trong rừng rậm lang yêu. Cũng là thực sự tránh không khỏi cũng sẽ như thiểm điện đem nhanh chóng chém giết. Căn bản cũng không cho đối phương triệu hoán đồng bạn cơ hội. NGUONTRUISNTCHUYENCOZNETER. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại cách này Hoàng Nhạc Sơn mạch là đợi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, Phương Viêm địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm độ thuần thục là toại nguyện tăng lên tới 7.200 điểm. Cách sơ nhập môn kính là càng ngày càng gần. Trong 3 ngày qua, Phương Viêm không ngừng xâm nhập Hoàng Nhạc Sơn mạch. Thậm chí ngay cả trước kia Phương ra đi săn địa phương, hắn cũng nhất nhất đi qua. Trong này, hắn là gặp được nhiều lần nguy hiểm đều bị hắn từng cách hóa giải. Đặc biệt là đêm qua, hắn là lộ ra chút lại bị Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong bầy sói cho để mắt tới. Nếu không phải một đầu cánh hoa yêu nhện khi hắn kẻ chết thay. Nếu không thì hắn lại phải bắt đầu khắp tốc tám nơi núi chạy trốn. Gần nhất 2 ngày tuy nhiên có thu hoạch. Thế nhưng là đây chỉ là Hoàng Nhạc Sơn mạch bên ngoài. Trừ này bầy sói. Cơ hồ là không nhiều lắm nguy hiểm. Chỉ có tại sinh tử gian bạo phát áp lực mới càng lớn. Để vũ khí kiếm ký có càng tiến nhanh hơn bước. Nhiều nhất khắp nơi nơi đây nghỉ ngơi 2 ngày ta liền nên về nhà. Còn thừa cách này 2 ngày thời gian. Ta nên đến Ưng Truy Giản thăm dò một phen. Nơi đó thiên tài địa bảo linh dược đông đảo. Cơ hội này không thể bỏ qua. Phương Viêm đứng tại một gốc tráng kiện trên trạc cây hướng về nơi xa nhìn ra xa. Lần này tiến vào Hoàng Nhạc Sơn mạch lịch luyện, Phương Viêm tất đi địa phương cũng là Ưng Truy Giản. Ưng Truy Giản ngọn nguồn là ngang qua Dương Châu Thương Mang sông. Cuồn cuộn trong nước sông. Sóng lớn cuồn cuộn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy to lớn thủy quái ở trên sông chìm nổi. Phương Viêm theo dòng sông một đường phi nước đại. Đảo mắt chỉ thấy một mảnh vách núi đứng vững tại trong mây mù. Từ đại hồng thủy thác nước. Từ trên vách đá cỏ rửa xuống tới. Có thiên quân vạn mã bôn đằng chi thế. Vân vụ bốc lên. Bốn phía đều là nồng đậm hơi nước. Đây chính là Ưng Thủy Giản, Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong một chỗ hiểm địa. Nhìn lấy này giống như thiên quân vạn mã bôn đằng không thôi hồng thủy thác nước, Phương Viêm là một mặt rung động. Liên tiếp vọt ra 20-30 dặm. Phương Viêm thể lực là có chỗ tiêu hao. Cũng là chân khí trong cơ thể cũng không đủ toàn thịnh thời kỳ 80%. Ưng Truy Giản thấy ở xa xa. Thế nhưng là cách chân chính Ưng Truy Giản còn có cách xa 4-5 dặm. Vì lý do an toàn, Phương Viêm cũng không có lập tức đến Ưng Truy Giản, mà chính là chuẩn bị tại phủ cận tính tỏa nghỉ ngơi một lát, đem chân khí trong cơ thể khôi phục đang nói. Phương Viêm nhảy lên một gốc cổ thụ chọc trời, đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một đầu thân thể so với chính mình eo còn thô cự mãng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một thanh hướng hắn cắn qua đến. Miệng bên trong xú khí huân thiên. Giữa hàm răng lấp lóe xanh minh mang quang. Hiển nhiên là có cự độc. Phương Viêm thấy thế. Thân thể lóe lên một cái. Nhún nhảy. Trực tiếp nhảy đến mặt khác trên một cây đại thụ. Tránh thoát cái này một thanh thôn phệ. Bị Phương Viêm tránh thoát chính mình cắn xé. Cái này cự mãng trong mắt là hiện lên một vòng kinh ngạc vẻ. Tiếp theo là mở ra miệng lớn. Một đạo độc khí đạn là hướng về Phương Viêm đánh tới. Băng sơn. Nhìn lấy này điện xạ mà đến độc khí đạn. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Một cái băng sơn quyền là hướng về kia độc khí đạn đánh tới. Băng sơn quyền biến thành quyền ảnh dung ra đi, đem độc khí đạn nổ vỡ nát. Một kích không thành, này cử mãng là thò đầu ra hướng về Phương Viêm lần hai cắn xé mà đến. Phương Viêm thấy thế, quất ra cực phẩm linh binh huyết nhận là một kiếm hướng này cử mãng đâm tới. Đánh sắn đánh bảy tấc. Phương Viêm đem huyễn ảnh kiếm huyết thi triển ra. Kiếm hoa hiện lên. Chín đạo kiếm ảnh như ảo giống như thực. Đâm vào này cử mãng trên thân là tóe lên từng đạo hỏa tinh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thục 50. Cự mãng mỗi lần thăm dò đều bị Phương Viêm đánh lui, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngay tại vừa rồi này một lát công pháp, địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thục liền tăng 50. Vài phiên công kích đến. Cự mãng trong ánh mắt tựa hồ có kinh ngạc. Nó nhìn ra đối thủ vượt xa chính mình. Lập tức liền thân thể cuộn rút. Hướng về trong rừng chạy thục mạng. Thế mà còn muốn trốn. Này cử mãng trí tuệ rất cao. Không giống nó yêu thú. Đụng phải nhân loại cũng là tử chiến đến. Mà hắn. Vừa phát hiện đầu thế không đúng lập tức liền chuồn mất. Nguyên bản Phương Viêm còn muốn lợi dụng cái này cử mãng soát lấy địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thục. Không nghĩ tới những người kia muốn chạy trốn. Nhất thời tăng lớn công kích lực độ. Hướng về phía trước nhảy lên. Ngăn lại đối phương đường đi. Huyễn ảnh kiếm quyết là thôi động đến cực hạn. Một kiếm. Đâm vào bảy tấc chỗ. Sau đó là dùng lực xoắn một phát. Hung hăng đem đóng ở trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 8 điểm công điểm giá trị. Cự mãng chỉ là tượng trưng cho giấy rua mấy lần. Tiếp lấy liền chết oan chết uổng. Phương Viêm đem huyết nhận quất ra. Sau một khắc băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu vang lên. Xa đầu quả kề bên này lại có như thế linh dược, trách không được phụ cận có cái này cử mãng thủ hộ. Một gốc máu trái cây màu đỏ thu vào Phương Viêm tầm mắt. Này quả giống như xà đầu. Hắn tại Phương gia gia tộc tàng bảo thất gặp một lần. Là một loại linh dược cấp 3. Ẩn hàm kịch độc. Đối loài rắn yêu thú có trí mạng hấp dẫn. Đem xà đầu quả ngắt lấy thu nhập đến không gian trong hành trang. Phương Viêm là tại phủ cận quan sát tỉ mỉ một phen. Thấy phủ cận không có nguy hiểm gì. Lúc này mới lại nhảy đến một gốc cổ thụ chọc trời bên trên bắt đầu tính tỏa khôi phục chân khí. Sau gần nửa canh giờ, Phương Viêm hao tổn chân khí đều khôi phục, tiếp lấy hắn liền bắt đầu tại phủ cận đứng lên. Cái này ung truy giản là sản xuất linh dược linh thảo thánh địa. Tuy nhiên nguy hiểm. Thế nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Rất nhiều người mạo hiểm là thường xuyên vào xem nơi đây. Cái này có một gốc nhị cấp linh thảo tinh la thảo. Đây là cái gì linh thảo vậy mà liên miên sinh trưởng. Phương Viêm vừa hái được một gốc nhị giai tinh la thảo. Tiếp theo liền thấy đến cách đó không xa trên đỉnh núi là liên miên sinh trưởng nổi lên điểm điểm hoàng ban hoàng sắc linh thảo. Những linh thảo này số lượng không xuống mười mấy gốc. Đối với linh thảo, linh dược, Phương Viêm là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quản nó có phải hay không có độc vẫn là không có. Trong mắt hắn, vậy cũng là đại lượng điểm kinh nghiệm cùng tu luyện dụng công điểm đáng. Đem cái kia không biết tên linh thảo hái xong. Phương Viêm cách này ung truy giản là càng ngày càng gần. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng. Hơi nước bốc lên. Đem ung thủy giản là tràn ngập tại trong hơi nước. bởi vì hơi nước quá nồng, điều này sẽ đưa đến Phương Viêm ánh mắt cũng chịu ảnh hưởng. A, mau trốn, phủ cận có phệ nhân phi nghĩ. Ngay tại Phương Viêm tiếp cận này ung thủy giản lúc, từ trong hơi nước là bắn ra một bóng người xinh đẹp. Thân ảnh này có chút chật vật. Thấy một lần Phương Viêm là kinh hô một tiếng. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh là cùng Phương Viêm đụng một cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 049. Hạ Nghê Thường. Luyện khí kỳ bát trọng. Hạ Nghê Thường nâng lên đôi mắt đẹp. Nhìn một chút cùng mình là đụng một cái tràn đầy Phương Viêm. Vốn định nổi giận. Nàng đều nhắc nhở. Có thể ra hỏa này vẫn là không có thể tránh mở. Nàng một lần hoài nghi đối mới là không phải cố ý. Tại quét mắt một vòng Phương Viêm khí tức. Phát hiện đối phương chỉ là luyện khí kỳ bát trọng tiểu tu sĩ. Đến miệng một bên lời nói là lại nuốt trở về. Cô nương, không có ý tứ a, ta thật không phải có ý muốn đụng ngươi. Cảm nhận được đối phương trước ngực này sung mãn thẳng tắp bầu ngực sữa là mềm nhũn, mùi thơm xông vào mũi. Phương Viêm là có chút không biết làm sao. Vừa rồi hắn nghe được đối phương nhắc nhở. Có ý muốn tránh đi đối phương. Thế nhưng là hắn vô ý thức nghiêng người. Cuối cùng vẫn là cùng đụng một cái tràn đầy. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, không biết đất này nguy hiểm sao? Hạ Ngây Thường nhìn lấy Phương Viêm đôi mắt tinh khiết. Không mang theo mảy may tạp chất. Tại nhìn thấy chính mình là không có chút nào thất thố. Nhất thời là một mặt hiếu kỳ nói. Ta là tới cái này hái thuốc a. Phương Viêm là bất đắc dĩ đứng thẳng tống vai nói. Không được nguy hiểm, làm sao lịch luyện a? Ong ong, cánh chim tần số cao vỗ phát ra một trận tiếng ông ông. Từ ung truy giản phía trên hơi nước là đột nhiên kéo ra một đạo màn tre. Theo này tiếng ông ông vang lên. Liên đới lấy thác nước tiếng oanh minh đều bị đè xuống. Từng con lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân vàng rực phi nghĩ vỗ vội cánh. Từ ung truy giản phía trên lao xuống. A, ta bị ngươi hại chết, phệ nhân phi nghĩ. Vù vù âm thanh là càng lúc càng lớn. Hạ Ngây Thường là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh hô một tiếng. Dịch ra Phương Viêm. Hướng về phía trước điện xạ mà đi. Phệ nhân phi nghĩ. Phương Viêm mắt lộ ra tia sáng. Hắn nghe nói qua cái này ung truy giản bên trong lợi hại nhất không phải trong núi cường đại yêu thú. Cũng không phải xoay quanh ở trong rừng bầy sói. Mà chính là loại này phệ nhân phi nghĩ. Không nói hai lời. Đi theo quay đầu liền chạy. Ngay tại vừa rồi. Hắn cảm nhận được này Hạ Ngây Thường tu vi là mạnh hơn hắn không phải một chút điểm. Cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Tựa như hắn lần trước nhìn thấy này đoạt mệnh cảnh Mạc thành chủ một dạng. Lưu lại chỉ có thể là tự tìm cách chết, cho nên liền theo chạy. Nguồn truyền thích cô đe ne. Thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn còn có chút chậm, rất nhanh liền bị những phệ nhân phi nghĩ đó cho đuổi kịp. To như nắm đấm. Toàn thân vàng rực. Chiều dài bốn răng răng nanh. Tốc độ cao phi hành có thể nghe được chúng nó nói nhảm phát ra ghen ghét âm thanh. Phi thường khủng bố hung tàn. Ùn ùn kéo đến lít nha lít nhít một mảng lớn. Giống như hai đoàn kim vân ở trên không trung nhanh chóng di động tới. Phệ nhân phi nghĩ. Tốc độ cực nhanh. Chúng nó vũ khí cũng là này bốn răng răng nanh. Danh xưng có thể xé rách các loại thần binh lợi khí. Cũng là tiên thiên cảnh 6-7 cấp yêu thú thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Một khi lâm vào bên trong thất cấp yêu thú đều muốn vấn lạc. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 5 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm trong tay huyết nhận nhẹ nhàng lắc một cái. Một đạo kiếm mang là bắn ra. Nhất thời một cái phệ nhân phi nghĩ liền bị đánh giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. 5 điểm công điểm giá trị tương đương với luyện khí kỳ ngũ trọng nhị cấp yêu thú. Phương Viêm ngâm khẽ. Xuất kiếm tốc độ là càng lúc càng nhanh. Bởi vì ngay tại vừa rồi ngây người một lúc công phu. Tại trước người hắn là xuất hiện mấy chục cái phệ nhân phi nghĩ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 5 điểm công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 15 điểm công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục 10. Phương Viêm nhanh chóng xuất kiếm tốc độ là tinh chuẩn vô cùng, sâu hiểu nhanh chuẩn hung ác ba chữ. Tại không vận dụng chân khí lời nói, bằng vào cực phẩm linh binh huyết nhận sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thủng những này phệ nhân phi nghĩ phòng ngự. Không ngừng có phệ nhân phi nghĩ bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. A, tiểu tử kia làm sao còn không có theo tới, chẳng lẽ là bị những phệ nhân phi nghĩ đó cho ăn. Hạ Ngây Thường tại một gốc tráng kiện trên nhánh cây đứng vững. Thấy Phương Viêm cũng không có đuổi theo. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Cái này, gia hỏa này quả thực là không biết sống chết. Đối mặt cái này khủng bố phệ nhân phi nghĩ. Luyện khí kỳ bát trọng vậy mà tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Vẫn còn không biết rõ cái này phệ nhân phi nghĩ lợi hại. Đây chỉ là phổ thông phệ nhân phi nghĩ. Nếu là tinh anh phệ nhân phi nghĩ, đoạt mệnh cảnh cường giả cũng phải vấn lạc. Cường đại cảm biết rõ lực để Hạ Ngây Thường phát hiện Phương Viêm tại giết phệ nhân phi nghĩ. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên là hiện hiện một bộ không thể tin thần sắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Phương Viêm liền giết gần 100 phệ nhân phi nghĩ, góp nhặt 500 công điểm giá trị. Cũng chính là ngắn ngủi này mấy hơi thở công phu để hắn là lâm vào trùng vây bên trong. Bốn phía phệ nhân phi nghĩ là nhiều đến hàng ngàn con, bốn phía đều là phệ nhân phi nghĩ. Cũng là ở trên lưng đều dính đầy mấy cái phệ nhân phi nghĩ. Chúng nó bốn răng răng nanh là không nhìn hết thảy chân khí phòng ngự. Từng ngụm cắn xé trên lưng hắn huyết nhục. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Phương Viêm phồng lên chân khí trong cơ thể. Muốn đem trên lưng phệ nhân phi nghĩ cho đánh rơi xuống. Để hắn không tưởng được là những này phệ nhân phi nghĩ tựa như là giòi bám trong xương. Tại trên lưng hắn là sâu căn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đáng chết, vậy mà không nhìn chân khí công kích. Phương Viêm phồng lên chân khí trong cơ thể. Một cái băng sơn quyền đánh ra. Uy lực lớn băng sơn quyền cũng không có đối với mấy cái này phệ nhân phi nghĩ tạo thành quá lớn thương vong. Chỉ là đem đánh bay. Tiếp lấy lại từ xa ra bay trở về đến công kích hàng ngũ. Phương Viêm nhíu mày. Những này phệ nhân phi nghĩ không nhìn chân khí công kích. Chỉ có thể là dựa vào binh khí thi triển kiếm kỹ mới có thể đem chém giết. Quán chú chân khí một kiếm nhiều nhất giết chết 5 cái. Muốn giết ra một đường máu đến. Không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Ai? Ai kêu ta Ngây Thường tiên tử tâm địa như thế thiện lương, liền cứu ngươi một lần đi. Tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến. Hạ Ngây Thường tựa như là nhìn thấy Phương Viêm bị những phệ nhân phi nghĩ đó ăn tươi nuốt sống tràng cảnh. Thầm than một tiếng. Tiếp lấy liền hướng nơi xa một đoàn lớn nhất kim vân bay đi. Chỉ thấy Hạ Ngây Thường đầu ngón tay vung lên. Một đầu tử sắc dây lụa tấm lụa là bắn ra. Dây lụa chấn động. Đem bốn phía phệ nhân phi nghĩ đánh rơi xuống. Tiếp lấy này dây lụa tấm lụa là cuốn một cái, đem Phương Viêm là mang ra vòng vây. Tiểu tử đừng nhúc nhích, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Phương Viêm đột nhiên bị tấn công. Muốn tránh thoát Hạ Ngây Thường dây lụa tấm lụa. Hạ Ngây Thường tại nhấc lên Phương Viêm lúc phi hành đợi cảm nhận được lớn lao lực cản. Nhất thời liền hướng Phương Viêm nhắc nhở. Ngự khí phi hành, ngươi là tiên thiên cảnh cường giả. Thấy Hạ Ngây Thường có thể lâm khoảng không phi hành. Phương Viêm là mắt lộ ra tia sáng. Cái này nhìn như tuổi tác cùng hắn tương tự cô gái trẻ tuổi lại là tiên thiên cảnh cường giả. Tiểu tử bảo ngươi đừng nhúc nhích, ngươi làm sao còn động. Phương Viêm không ngừng lớn ở thân thể. Hạ Ngây Thường tốc độ đại giảm. Rất nhanh nàng cũng lâm vào phệ nhân phi nghĩ đang bao vây. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Cô nương! Không phải ta muốn động. Mà chính là cái này phệ nhân phi nghĩ tại ta trên lưng gặm ăn ta huyết nhục khó chịu muốn không chết có thể vì đó. Phương Viêm nhăn nhó. Bị trói lại. Hắn tựa như là chiếm trên bàn thịt cá mặt người chém xếp. Tại trên đùi giờ phút này là dính đầy ba. bốn con lớn nhỏ cỡ nắm tay phệ nhân phi nghĩ. Hắn không thể không dùng lực đem cho vứt bỏ. Đừng nhúc nhích, tại kiên trì một hồi, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi đây. Tử sắc dây lụa tấm lụa bị tinh hồng vết máu thẩm thấu. Nàng có thể tưởng tượng đến Phương Viêm giờ phút này đang chìm thụ lấy kịch liệt đau đớn. Nói khẽ, ngươi vẫn là thả ta xuống đi. Chờ ta đem trên thân phệ nhân phi nghĩ giải quyết tại đi không muộn. Không phải vậy ta cũng không có mệnh cùng ngươi chạy ra nơi đây. Phương Viêm nhíu mày. Đại lượng huyết nhục bị cái này phệ nhân phi nghĩ gặm ăn, hắn tiên giới chữa trị hệ thống đều theo không kịp tốc độ chữa trị. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 050. Nhảy sông tự tử. Bởi vì vừa rồi Hạ Ngây Thường cứu người sốt ruột. Đem Phương Viêm phía sau phệ nhân phi nghĩ cũng cuốn tới dây lụa tấm lụa bên trong. Hai tay của hắn cũng bị trói lại. Giống như một cái đại bánh chưng. Trên đùi cũng đốt lấy mấy cái phệ nhân phi nghĩ. Nếu như không nhanh chóng đem trên thân phệ nhân phi nghĩ cho thanh trừ hết. Coi như bọn họ có thể thoát khốn Phương Viêm cũng sẽ chết. Tốt, ta cái này thả ngươi xuống tới. Hạ Ngây Thường một thân hắc quần dài trắng. Giống như nhân gian tiên tử. Dáng người có lồi có lõm. Váy rung động kích thích một đóa trắng nõn sen ảnh. Giống như tiên nữ hạ phàm. Hướng phía dưới trong rừng cây rơi đi. Chờ in huyện sờ ưa bởi tờ r i e n tê huyện cơ cô giờ e ne tờ. Hạ Ngây Thường kiềm chế trói tại Phương Viêm trên thân dây lụa tấm lụa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng múa. Dây lụa tấm lụa tung bay. Như tiên tử tại vũ đạo. Tấm lụa hình thành một đạo phòng ngự. Đem hai người là bảo hộ ở bên trong. Tiểu tử, nhanh lên, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, bốn phía phệ nhân phi nghĩ là càng tụ càng nhiều. Hạ Ngây Thường trên mặt vẻ lo lắng, hướng Phương Viêm là thúc giục nói. Nhanh, đem ta trên lưng phệ nhân phi nghĩ cho đánh xuống. Phệ nhân phi nghĩ chui vào đến phần lưng huyết nhục bên trong. Tay hắn căn bản cũng không có thể đem đánh rơi. Tự nhiên chỉ có thể là phiền phức cái này Hạ Ngây Thường. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Hạ Ngây Thường là bổ ra một cái trường đao. Đem trên lưng hai cái phệ nhân phi nghĩ cho đánh rơi. Phương Viêm thì là huy động trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận trong nháy mắt vung ra lưỡng kiếm, đem đánh giết. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiếp theo, Phương Viêm lên đường. Tốt, chúng ta đi thôi. Bây giờ nghĩ đi có chút khó. Hạ Ngây Thường nhíu mày. Cũng là như thế một hồi trì hoãn. Bọn họ là lâm vào trùng vây bên trong. Bốn phía đều là lít nha lít nhít phệ nhân phi nghĩ. Lần này ta thật sự là bị ngươi hại chết. Hạ Ngây Thường tu vi rất cao. Tiên thiên hậu kỳ thất tầng tu vi. Đối đầu những này phệ nhân phi nghĩ. Nàng là thật sâu cảm thấy bất lực. Không có lời khí. Căn bản cũng không có thể chém giết những này phệ nhân phi nghĩ. Lấy nàng thực lực chỉ là có thể thôi đồng pháp khí tử gấm đem chấn choáng để đánh mất chiến đấu lực. Nếu bàn về lên lực sát thương, nàng còn không bằng Phương Viêm. Đây không phải nói nàng thực lực không bằng Phương Viêm. Mà chính là nàng công kích lệch chấn động. Cái này phệ nhân phi nghĩ đối với lực đạo. Chân khí công kích là cơ hồ miễn dịch. Trừ phi là chân khí cùng lực đạo viễn siêu đối phương phạm vi chịu đựng. Lúc này mới có thể đem oanh sát. Mà Phương Viêm thì là nương tựa theo kinh người kỹ xảo cùng huyết nhận sắc bén mới có thể dễ dàng chém giết những này phệ nhân phi nghĩ. Ngươi công lực thâm hậu. Ngươi ở phía trước mặt mở đường. Ta cho ngươi đoạn hậu. Chúng ta chung sức hợp tác liền có thể giết ra khỏi trùng vây. Phương Viêm nhướng mày, hướng về phía Hạ Ngây Thường là đề nghị. Hiện nay chỉ có thể là như thế. Hạ Ngây Thường múa dây lụa tấm lụa, bốn phía phệ nhân phi nghĩ đều bị nàng đánh bay. Phương Viêm thì là không ngừng huy kiếm đâm thẳng. Mỗi một kích, bằng vào huyết nhận sắc bén đều có thể chém giết một cái phệ nhân phi nghĩ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 5 điểm công điểm giá trị. Đinh, Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 5 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Huyễn ảnh kiếm quyết bị hắn là thôi động đến cực hạn. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Tư tư thực thực không ngừng chuyển đổi. Không ngừng có phệ nhân phi nghĩ bị chém giết. Thời gian uống cạn chung trà. Phương Viêm chân khí trong cơ thể đều hao hết. Phương Viêm không thể không phục tiếp theo hạt hồi khí đan tiếp tục giết địch. Tiểu tử thực lực không tệ sao? Ngươi tu luyện đây là cái gì kiếm kỹ, lực sát thương thật không ngờ mạnh. Nếu là ngươi tu vi tại chút cao, chém giết phệ nhân phi nghĩ sẽ càng nhiều. Gần dặm đường xa trình. Hai người là đi thời gian uống cạn chung trà. Phương Viêm chém giết phệ nhân phi nghĩ là nhiều đến mấy trăm. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi mở miệng khen. Chiếu trước mắt thế cuộc này đến xem, bọn họ là có hy vọng chạy ra thăng thiên. Ngươi cũng không tệ. Nếu không phải ngươi đem bốn phía phệ nhân phi nghĩ cho đánh bay, ta cũng không thể thong dong như vậy đem chém giết. Không biết những này phệ nhân phi nghĩ là bởi vì gì mà đến, chúng ta nên như thế nào mới có thể đem vứt bỏ. Phương Viêm nhưng không có Hạ Ngây Thường lạc quan như vậy. Hắn biết. Nếu như không đem những này phệ nhân phi nghĩ cho vứt bỏ, chờ đến bọn hắn thể lực hao hết cũng là bọn họ tử kỳ. Ta cũng không biết làm sao chọc những này khủng bố côn trùng. Nếu không phải là bởi vì cứu ngươi, nói không chừng ta giờ phút này là đã sớm thoát khốn. Nếu là chúng ta trốn đến cái này mênh mông trong nước, ngươi nói là không có thể đem bọn họ cho vứt bỏ. Nơi xa mênh mông sông bôn đằng không thôi, Phương Viêm không khỏi nói. Ta cũng không biết, chúng ta đến trong nước nhìn xem. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Muốn xuyên qua rừng cây chạy ra cái này phệ nhân phi nghĩ truy sát. Việc này rõ ràng có chút rất không có khả năng. Hai người chuyển di trận địa. Hướng về cách đó không xa mênh mông sông chạy thục mạng. Bởi vì cái này mênh mông sông tại Phương Viêm bọn người bên trái. Nếu là trực tiếp vào sông, quay người hướng hữu đi liền thành. Thế nhưng là đằng sau là đại lượng phệ nhân phi nghĩ. Nếu là chạy vọt về phía trước chạy tại rẽ trái vào sông, lộ trình là trước kia gấp hai. Hai người cân nhắc một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn vượt khó tiến lên. Như thế chỉ cần đi ước chừng một sẵm lộ trình liền đến. Là có thể thuận lợi chạy trốn. Phương Viêm là liều. Hướng miệng bên trong là nhét hai hạt hồi khí đan. Huyễn ảnh kiếm quyết là thi triển đến cực hạn. Chín đạo kiếm ảnh là giống như nổ long. Tại phệ nhân phi nghĩ trung sung giết. Từng con phệ nhân phi nghĩ bị chém giết. Phối hợp với Hạ Ngây Thường dây lùa tấm lùa. Gần sẵm đường. Hai người là trọn vẹn hoa thời gian uống cạn chung trà mới đuổi tới này mênh mông bờ sông. Cẩn thận, đó là tinh anh phệ nhân phi nghĩ, tương đương với luyện khí kỳ cửu trọng tam cấp tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Phương Viêm đột phá phong tỏa, chém giết đại lượng phệ nhân phi nghĩ. Đột nhiên lên đỉnh đầu chỗ là xuất hiện 4-5 con toàn thân thành án kim vẻ phệ nhân phi nghĩ. Hạ Ngây Thường biến sắc, vội vàng nhắc nhở. 2-3 trượng khoảng cách, như là thiên khe. Bọn họ là thế nào cũng bước không qua. Giờ phút này càng là xuất hiện tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Nếu như không được tiến vào trong nước, loại kia lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Coi như Hạ Ngây Thường nàng là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ cũng là đường chết một đầu. Tinh anh phệ nhân phi nghĩ, toàn thân thành ám kim vẻ, có tiểu hài tử đầu lâu lớn, tiến hóa thành tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Phép chia khí linh binh đắt là không tổn thương được chúng nó. Hạ Ngây Thường sử dụng dây lùa tấm lùa thực sự cũng là một kiện pháp khí. Từ gấm, có thể công có thể thủ, cũng có thể khốn địch. Thế nhưng là đối đầu cách này phệ nhân phi nghĩ, số lượng thiếu điểm hào hào nói. Thế nhưng là số lượng càng nhiều, nàng cũng cầm những này hung trùng không có biện pháp gì. Đáng chết, tốt nhiều tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Phương Viêm huy kiếm đâm thẳng đánh tới tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Tia lửa tung tóe. Hắn toàn lực nhất kích cũng không có đem chém giết. Ngược lại là kích phát đối phương hung tính. Hướng hắn là đánh tới. theo sát phía sau đi theo 4-5 con ít hơn số 1 tinh anh phệ nhân phi nghĩ. Phệ nhân phi nghĩ không nhìn thẳng Phương Viêm công kích, hướng về Phương Viêm đánh tới. Mắt thấy là phải theo Phương Viêm là đụng vào nhau. May mắn là Hạ Ngây Thường xuất thủ đem đánh bay. Nhanh, nhanh nhảy sông tốt nhiều tinh anh phệ nhân phi nghĩ cái này bầy trùng bên trong nhất định có nghĩ hậu. Hạ Ngây Thường mặt trước vẻ lo lắng tinh anh phệ nhân phi nghĩ quá nhiều, nàng là đứng vững tuyệt đại bộ phận áp lực. Phát đông, phát đông. Phương Viêm cảm nhận được nguy hiểm. Căn bản là chú ý không được những cúi đó hướng mà đến phệ nhân phi nghĩ. Dùng lực mạnh mẽ vọt. Theo Hạ Ngây Thường hướng về kia sóng lớn cuồn cuộn mênh mông sông nhảy xuống. Theo phát đông hai tiếng tói lên hai đóa cử đại bọt nước văng khắp nơi. Đáng chết, cái này phệ nhân phi nghĩ thật là khó. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 051. Lại vào hang hổ. Phát đông, phát đông, phát đông. Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường song song nhảy sông. Này đáp xuống tinh anh phệ nhân phi nghĩ cùng phổ thông phệ nhân phi nghĩ cũng đi theo sông vào cuồn cuộn mênh mông trong nước. Nhanh, nhanh hướng xuống lặn cái này tinh anh phệ nhân phi nghĩ đuổi theo. Phệ nhân phi nghĩ vào sông. Tốc độ là chậm không ít. Bởi vì nhìn thấy Phương Viêm bọn họ còn tại trong nước. Huy động dòng nước. Hướng muốn tiếp tục công kích Phương Viêm bọn họ. Phương Viêm thấy thế, biến sắc, nhắc nhở Hạ tiếp tục hướng về dưới nước kín đáo đi tới. Không cần chúng ta bây giờ trước mắt là an toàn. Hạ Ngây Thường lắc đầu. Xuôi dòng chảy xuống, cũng không tiếp tục lặn xuống, chịu dòng nước ảnh hưởng. Những này phệ nhân phi nghĩ căn bản cũng không khả năng công kích đến Phương Viêm bọn họ. Ngược lại là bị hướng đông ngược lại tây bên ngoài. Sau cùng không thể không nổi lên mặt nước. Tại không có Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường mùi vị. Những này phệ nhân phi nghĩ là tại mênh mông trên sông xoay quanh một hồi. Tiếp lấy mới có hơi không cam lòng rời đi. Theo dòng nước không ngừng phiêu bạt, Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường cũng không dám thò đầu ra. Thẳng đến phiêu bạt đến ưng truy giản thác nước bầy. Bọn họ rơi xuống ưng truy giản đầm sâu bên trong. Bọn họ mới lộ ra mặt nước tới. Nơi này là ưng truy giản khe, chúng ta bây giờ hẳn là an toàn. Phương Viêm nhìn lấy này bôn đằng dòng sông buông xuống. Sóng lớn cuồn cuộn. Tiếng oanh minh không ngừng. Bọt nước văng khắp nơi. Bốn phía đã không có phệ nhân phi nghĩ bóng dáng. Đem trên mặt giọt nước xóa đi. Một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cái này ưng truy giản nối liền mênh mông sông. Giờ phút này bọn họ là sớm đã bị này phệ nhân phi nghĩ cho gặm cái xác không hồn. Cuối cùng là thoát hiểm, bốn phía hẳn không có phệ nhân phi nghĩ, chúng ta vẫn là mau tới bờ đi. Cái này đầm sâu bên trong nước lạnh lẽo thấu xương. Trước đó là bởi vì trở về từ cõi chết không có cảm giác đến. Giờ phút này nàng là phát giác được dị thường. Cỗ này băng lãnh hàn ý tựa như là muốn đem huyết dịch đông cứng, nàng là toàn thân cảm thấy không thoải mái. Hai người hướng về bên bờ bơi đi. Có thể giờ phút này, ngay tại cái này trong đầm sâu, từng đảo tự đại hắc ảnh là nhanh nhanh hướng bọn họ đến gần. Bọt nước văng khắp nơi, một cái băng lãnh xúc tu là đột nhiên quấn lấy Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Thủy mãng, nhìn lấy này đột nhiên cuốn trúng thân thể của mình hắc ảnh. Cự vĩ ở trong nước kéo lấy bọn họ thẳng hướng lộ ra mặt nước huyết bồn đại khẩu bên trong đưa. Hạ Ngây Thường là cảm thấy thời vận không đủ, vừa thoát đi lang hoa, hiện nay lại rơi vào hang hổ. Xuất sinh ngươi tự tìm cái chết. Bị thủy mãng cuốn lấy, Phương Viêm cách động tác thứ nhất cũng là huy kiếm chém liền. Tinh hồng dòng máu đem trọn một đầm sâu là nhiễm một mảnh đỏ bừng. Thủy mãng ở trong nước kịch liệt bốc lên. Tói lên vô số bọt nước. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nước này mãng hình thể to lớn. Thế nhưng là những này thủy mãng khủng bố là không kịp này phệ nhân phi nghĩ một nửa. Phương Viêm là cũng không tốn bao nhiêu lực liền đem chém giết. Hơn nữa còn thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. cũng là hạ ngây thường, cũng huy động pháp khí tử tầm đem này thô to như thùng nước thủy mãng cho đánh chết. Không tốt, cái này đầm sâu bên trong còn có tốt nhiều thủy mãng. Phương Viêm chém giết này cuốn lấy hắn thủy mãng. Tinh hồng dòng máu đem phủ cận đàm thủy là nhiễm một mảnh đỏ bừng. Trong nước là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mùi máu tươi ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Từ đầm là lại xông ra vài đầu thủy mãng quấy đông đàm thủy. Sóng lớn cuồn cuộn. Một cơn sóng đánh tới. Bên trong còn ẩn giấu đi thủy mãng cử vĩ. Trực tiếp quất hướng hai người. Ở trong nước, thủy mãng là như cá gặp nước. Phía dưới thác nước đầm sâu bên trong, một đảo hồng thủy tại thủy mãng thao túng dưới, hội tụ thành từng đầu trường long, phá không va chạm mà đến, bay thẳng lướt đến Phương Viêm trước mặt. Hồng thủy trường long mở ra huyết bồn đại khẩu, khuyết trương, hút vào, một thanh hướng về Phương Viêm đầu cắn tới, băng sơn, thời khắc nguy cấp. Phương Viêm là một cách băng sơn quyền đánh ra, hung hăng vọt tới này thủy long. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Thủy long hóa thành hơi nước biến mất. Trong đầm nước là kích thích thiên tầng lãng. Tiếng oanh minh không ngừng. Một đầu cử vĩ hướng về Phương Viêm quấn quanh mà đến. Phương Viêm là sơ kiếm liền bổ, tia lửa tung tóe. Đầu này thủy mãng so trước đó chém giết đầu kia là lợi hại quá nhiều. Cấp 4 yêu thú. Cấp 4 yêu thú Phương Viêm mạnh phi thường. Lấy Phương Viêm trong tay cực phẩm linh binh cũng chỉ là có thể khó khăn lắm phá phòng ngự. Muốn chém giết vô cùng khó. Không nói cái này cấp 4 yêu thú là bảo khí cảnh cường đại yêu thú. Phương Viêm giờ phút này đi qua luân phiên đại chiến. Sớm có chỗ kiệt lực. Mà bây giờ lại là tại đối phương sân nhà. Liền càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ là 2-3 cái hội hợp. Phương Viêm liền bị cái này cấp 4 thủy mãng cử vĩ là rút ra miệng phun máu tươi. May mắn là đi qua cái này cấp 4 thủy mãng công kích, hắn ly thủy bên bờ là lại gần không ít, nhưng vẫn là có ít sẵm xa. Phương Viêm lâm vào trong khổ chiến. Này hạ ngây thường cũng không chịu nổi. Giờ phút này công kích nàng là một đầu cấp 5 thủy mãng, hai đầu cấp 4 thủy mãng. Bên trong còn có một đầu càng thêm cử đại cấp 6 màu trắng bạc cử đại thủy mãng. Bên kia chiến đấu là so sánh bên này muốn kịch liệt gấp mấy chục lần. Cấp 6 thủy mãng, đây chính là tương đương với tiên thiên sơ kỳ cường giả. Giờ phút này chủ yếu là mãng xà này tại cùng hạ ngây thường phát sinh đại chiến. Ta 4-5 cấp thủy mãng chỉ là một cái vật làm nền. Trong đầm nước nguy hiểm nhất định phải nhanh đổ bộ. Phương Viêm không thể giống hạ ngây thường như thế có thể ngự không phi hành. Vừa đem này cấp 4 thủy mãng cho đánh lui. Tiếp lấy liền liều mạng hướng trên bờ du lịch. Đoạn đường này, Phương Viêm cũng không quá bình. Trong nước thỉnh thoảng toát ra một ít tam cấp thủy mãng đến ngăn cản. Tốc độ là vừa giảm tải hàng. Phương Viêm từ trên mặt nước thò đầu ra đến. Tiếp theo, này cấp 4 thủy mãng liền thao túng dòng nước. Một đầu cử đại thủy long là hướng hắn thôn phệ mà đến. Phương Viêm cử quyền đón lấy. Chịu này thủy long cử đại trùng kích. Hắn là hướng về bên bờ tiêu xạ mà đi. Khụ khụ. Phương Viêm ho ra đầy máu. Mượn nhờ thủy mãng công kích. Phương Viêm là leo lên bờ. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chân khí trong cơ thể tại vừa rồi đại chiến bên trong là tiêu hao sạch sẽ. Phương Viêm thủ thương. Giờ phút này cũng là ăn vào hồi khí đan, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục không bao nhiêu. Mà này cấp 3 cấp 4 thủy mãng cũng bắt đầu trèo lên đường hướng Phương Viêm công sát mà đến. Những này thủy mãng cũng không được theo Phương Viêm cận chiến. Mà là tại trong nước cầm động dòng nước. Hướng về Phương Viêm pháp bắt đầu viễn trình công kích. Phương Viêm hữu tâm muốn cùng đại chiến một trận. Làm sao lực có không đợi. Thân thể là không ngừng lùi lại. Cùng là kéo ra khoảng cách nhất định. Phương Viêm đổ bộ thành công. Hạ ngây thường cũng là chân đạp pháp khí tử cầm giống như này lướt sóng mà đến tiên tử. Hướng về bên bờ bay tới. Có thể nàng liền không có Phương Viêm vẫn tốt như vậy. Này thủy mãng diễn hóa xuất thủy long là đánh nàng chật vật không chịu nổi. Một cái sóng lớn đánh tới, Hạ Ngây Thường là vừa chìm vào trong đầm sâu. Đáng chết, cô nương, ta tới giúp ngươi, đưa ngươi dây lụa pháp khí ném cho ta. Thấy Hạ Ngây Thường bị thủy long đánh trúng bắn vào đầm sâu bên trong. Này cấp 6 thủy mãng từ trung tâm đầm đuổi tới. Phương Viêm là một đường chạy chậm đến hướng Hạ Ngây Thường phóng đi. Chiến đấu đến bây giờ, Hạ Ngây Thường chân nguyên cũng tiêu hao khá lớn. Cũng là nuốt chân nguyên đan trong khoảng thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Giờ phút này nghe Phương Viêm nhắc nhở âm thanh, không được đang chần chờ. Thôi đồng pháp khí tử cầm hóa thành vừa đến giải lụa màu tím hướng Phương Viêm vọt tới. Phương Viêm nhìn lấy này điện xạ mà đến tấm lụa dùng lực một chảo. Tiếp lấy liền kiểm tra xong bú sữa khí lực chảnh người Hạ Ngây Thường hướng về trên bờ vung đi. Mà liền tại cách này khẩn yếu quan đầu. Này bơi tới bên bờ thủy mãng là mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Phương Viêm cắn tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 052. Liên thủ dò xét đầm sâu. Đem Hạ Ngây Thường bảy nơ. Bơ. Cả. Nơ. Không chín túm ra hiểm cảnh. Phương Viêm cũng đã là thoát lực. Giờ phút này này cấp 4 thủy mãng mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hắn cắn xé mà đến. Hắn căn bản là tránh né không ra. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Phương Viêm là cắn đầu lưới một cái. Toàn thân là thẳng đánh một cái cơ linh. Hơi khôi phục một điểm khí lực. Huy động trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận là nhanh chóng đem huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, như thật như ảo trong lúc nhất thời, này cấp 4 huyết mãng cũng không dám tới gần Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm xuất kiếm thật sự là quá xảo trá độc ác. Chỉ quay chung quanh tại hắn yếu ớt nhất con mắt. Phun tín từ. Điều động thủy lực. Hóa thành từng đảo thủy long trực tiếp đánh úp về phía Phương Viêm. Có ảo ảnh kiếm suy yếu, nhưng vẫn là có thủy long đánh tới đem Phương Viêm đụng bay. Phương Viêm ho ra đầy máu. Nội phủ bị chấn động sai chỗ. Cũng là có chữa trị hệ thống cũng chưa chắc có thể lập tức liền khôi phục. Nhất định phải phục dụng liệu thương đan dược tiến hành điều dưỡng. Nhìn lấy Phương Viêm bị thủy mãng điều động thủy chi lực cho kích thương. Không có ở chiến lực lượng. Pho ra đầy máu. Hạ Ngây Thường là mắt nhìn vành mắt hồng hồng. Bởi vì Phương Viêm vì cứu nàng là đặt mình vào hiểm địa. Thực sự nàng muốn đến. Nàng và Phương Viêm cũng không phải rất quen. Hai người hoàn toàn là ngẫu nhiên gặp. Đến bây giờ. Nàng còn không biết đối phương kêu cái gì. Đối phương hoàn toàn có thể không để ý nàng an nguy chạy trốn. Hơn nữa còn có thể chạy trốn thành công. Bởi vì hắn lúc ấy đã là chạy ra thủy mãng phạm vi công kích. Không nghĩ tới đối phương vậy mà bước ra trở lại cứu viện binh nàng. Nàng trừ là cảm động vẫn là cảm động. Ngờ u ồn trờ u yên thích cốt e n e. Thực nàng nơi đó lại biết. Bởi vì lúc trước nàng nghĩa vô phản cố đi cứu viện Phương Viêm. Phương Viêm hắn đây là chi ăn đồ báo. Nam tử hán đại trượng phu. Có việc nên làm có việc không nên làm. Phương Viêm trầm mê ở tiên giới. Trò chơi này là cũng là thực hiện mộng tưởng có thể khoái ý ăn cừu. Lúc này mới sẽ đến cứu nàng. Giờ phút này Hạ Ngây Thường là thoát ly thủy mãng phạm vi công kích. Hắn hiện nay cũng có chút thoát lực. Ăn vào một hạt hồi nguyên đan. Nỗ lực đem dược lực tan ra. Tiếp theo. Đầu ngón tay vung lên. Dắt lấy này pháp khí tử cầm là dùng lực hất lên. Nàng muốn đem Phương Viêm mang rời khỏi thủy mãng phạm vi công kích. Tiểu tử nắm chắc tuyệt đối không nên buông tay. Chỉ có cơ hội lần này có thể giúp ngươi kéo buồn ngủ. Một cỗ cử lực xuyên thấu qua trong tay dây lụa pháp khí truyền lại mà đến. Phương Viêm con mắt sáng lên. Thật sâu nhìn về phía Hạ Ngây Thường vị trí phương hướng. Nắm chặt dây lụa tấm lụa. Thuận thế thoát ly thủy mãng phạm vi công kích. Đi, mau chóng rời đi nơi đây. Hai người trước sau cùng phải nhân phi nghĩ đại chiến. Thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Hiện nay lại lọt vào đầm sâu bên trong thủy mãng công kích. Đầm sâu bên trong thủy mãng số lượng bọn họ không biết có bao nhiêu. Tự nhiên không tốt tùy tiện tiếp tục lưu lại. Hai người một đường chạy vội, ước chừng chạy ra cách xa 4-5 dặm, này thủy mãng liền lui về trong đầm sâu. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không phải ngươi, ta lần này liền thật muốn bàn giao ở đây. Hạ Ngây Thường khẽ vuốt cái trán, đem lộn xộn sợi tóc sắp xếp như ý. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Quần dài trắng là bị hồ nước thấm ướt, dán chặt lấy thân thể. Trước ngực càng là lộ ra hai điểm chiếu đỏ vẻ. Da thịt như ẩn yếu hiện. Nói không nên lời mê người. Nàng giờ phút này đối với chuyện này là không hề hay biết. Một mặt lòng còn sợ hãi. Tại hạ họ Hạ tên Ngây Thường, không biết các hạ cao tính đại danh. Nguyên lai là Hạ tiểu thư tại hạ Phương Viêm. Đang nhìn hướng Hạ Ngây Thường lúc. Phương Viêm ánh mắt dị thường cổ quái. Da thịt như tuyết. Như ẩn như hiện. Trước ngực hai điểm mê người chiếu đỏ là hấp dẫn hắn tất cả thần kinh. Hướng là chắp tay một cái xem như bắt chuyện qua. Thế nhưng là ánh mắt liếc qua là gắt gao trôi hướng đối phương này mê người đồng thể. Không thể không tán thưởng một tiếng. Tốt một cái hải nước hải dân mỹ nhân bại hoại. Nàng này khí chất muốn tại Vương Yên Nhiên phía trên. Cùng Phó Khinh Huyên là cân sức ngang tài. Không đúng. Là mỗi người mỗi vẻ. Mỗi một cách đều là khó gặp mỹ nhân bại hoại, có dung nhan chim sa cá lặn. Nguyên lai ngươi gọi Phương Viêm a. Hạ Ngây Thường xuyên thấu qua Phương Viêm nhìn không chuyển mắt ánh mắt là phát hiện một tia dị thường. Cúi đầu. Trên mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng vẻ. Quay đầu đi chỗ khác. Lưu cho Phương Viêm một đạo tuyệt mỹ bóng lưng. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Như là chim hoàng oanh một sảng thanh âm từ Hạ Ngây Thường trong miệng truyền đến. Tiếp theo, Hạ Ngây Thường là nhẹ nhàng nhảy lên liền từ Phương Viêm trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm lắc đầu đem trong lòng nổi lên gợn sóng vung đi. Tiếp lấy ngay tại một gốc tráng kiện cổ mộc hạ bàn đầu gối vào chỗ. Lần này hắn có thể nói là hiểm tử hoàn sinh trên thân thương tổn nhất định phải hào hào xử lý một chút. Đây là ta Hạ gia luyện chế độc môn thánh dược chữa thương. Uống thuốc một hạt. Đem mài thành phấn bôi lên đến trên vết thương. Bảo đảm ngươi ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ. Chỉ là thời gian qua một lát, Hạ Ngây Thường đi mà quay lại, đổi một thân trắng thuần váy dài phiêu nhiên mà tới. Hiện nay Phương Viêm thiếu nhất cũng là thánh dược chữa thương. Đương nhiên sẽ không theo đối phương khách khí. Tiếp nhận đối phương đưa tới bình ngọc. Tiếp lấy liền theo đối phương phân phó là bắt trước làm theo. Nguyên bản liền đi qua chữa trị hệ thống chữa trị. Phương Viêm trên thân thương tổn đã không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này có đối phương thánh dược chữa thương. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Phía sau một mảnh máu thịt me bét vết thương là nhanh nhanh nhúc nhích. Bị phệ nhân phi nghĩ gặm ăn mất máu thịt là lại lần nữa mọc ra. Cảm giác thế nào? Khi Phương Viêm mở ra cấm đoán hai con ngươi, Hạ Ngây Thường lập tức liền có phát giác, nhất thời không khỏi hỏi. Cái này còn may mà ngươi thánh dược chữa thương, ta hiện nay tốt nhiều. Phương Viêm gật gật đầu cười nói. Há, đúng cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch là một chỗ hiểm địa, ngươi làm sao lại một người xuất hiện ở chỗ này? Hạ Ngây Thường hướng Phương Viêm là cười hỏi. Đi ra lịch luyện mà lấy. Phương Viêm cười nói. Ngươi một giới nữ lưu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ta gặp ngươi lạ mặt gấp, ngươi không phải người địa phương đi. Ta là Nham Thạch quận người, xuất hiện tại đây cũng là đi ra lịch luyện. Hạ Ngây Thường là cười giải thích một câu. Hiện nay ngươi có tính toán gì? Ta là tới lịch luyện. Không có khả năng bởi vì một điểm ngăn trở liền từ bỏ. Ta dự định tại cách này tại đợi một hai ngày tại trở về. Phương Viêm nghe vậy nói. Thực sự Phương Viêm tâm lý, hắn còn có một cái dự định, đó chính là hắn muốn tải đi tìm một chút ưng truy sản dưới đầm sâu. Phàm là yêu thú đều vô cùng mang thù, hắn cùng Hạ Ngây Thường là giết vài đầu thủy mãng. Ấm lý này cấp 6 thủy mãng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Không nghĩ tới nước này mãng đang đuổi ra cách xa mấy dặm liền lui về đến. Cái này bên trong nhất định có nguyên nhân. Ngươi lưu lại không phải là nói cho ta biết ngươi muốn tới này đầm sâu bên trong tìm tòi đi. Hạ Ngây Thường nhíu mày. Nàng không đi cùng Phương Viêm nghĩ cách là một dạng. ngươi không phải cũng là. Phương Viêm cười nói. Như thế, liền hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ thăm dò một chút cái này đầm có bảo bối gì đáng giá cái này lục giai thủy mãng thủ hộ. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói, ha ha, đang có ý này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười to nói, có Hạ Ngây Thường cái này đại cao thủ tại, tiếp xuống hành sự liền muốn dễ dàng không ít. Hai người tại trong rừng rậm nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng sớm hôm sau, hai người đều khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Hai người mới hướng cái này ưng truy giản dưới đầm sâu kín đáo đi tới. Một đường, Hạ Ngây Thường đối Phương Viêm là không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hôm qua Phương Viêm thủ thương là so với nàng còn nặng. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau liền lại sinh long hoạt hổ. Sức khôi phục mạnh là nàng cuộc đời ít thấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 053. Đại chiến thủy mãng. Hạ tiểu thư, cái này đầm sâu không biết gần dặm, tùy tiện xuống dưới nhất định sẽ gây nên nước này mãng cừu thì. Ta ngoài ý muốn nghĩ là ta xuống dưới đem này thủy mãng hấp dẫn lên để sau ngươi xuất thủ đem đánh giết. Đi tới ung truy sản dưới đầm sâu, Phương Viêm là lên tiếng nói. Ngươi được hay không ạ? Hạ Ngây Thường là thượng hạ không ngừng đánh giá Phương Viêm nói. Làm sao không được? Chỉ là hấp dẫn thủy mãng đem dần dần đánh tan. Cũng không phải để cho ta đối chiến này ngũ giai thủy mãng. Nam nhân sợ nhất nghe nói đúng là ngươi được hay không? Phương Viêm cử động lần này là có chút nguy hiểm. Thế nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vậy thì tốt. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta địch nhân lớn nhất là này lục giai thủy mãng. Nếu như hắn thoát ly cái này đầm sâu, ta có 7-8 phần đem ta đem đánh giết. Hạ Ngây Thường đôi mắt đẹp hàm sát. Trước đó là nàng thổ thương. Đối mặt lục giai thủy mãng nàng mới có thể lựa chọn rút đi. Có thể giờ phút này khác biệt. Nàng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nàng là có tuyệt đối đem ta đem những này thủy mãng cho tận diệt. Phá đông. Một tiếng, Phương Viêm là nhảy vào này gợn sóng lấp loáng trong đầm sâu. Phương Viêm là như con cá một dạng hướng về đầm sâu đầm bơi đi. Không bao lâu, Phương Viêm liền thấy này trong đầm sinh hoạt thủy mãng. Bởi vì đến có chuẩn bị, Phương Viêm đến không có bao nhiêu e ngại vẻ, ẩn ẩn có là hưng phấn cùng chờ mong. Cái này ưng truy giản. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được Hạ Ngây Thường. Cũng là Phương gia cả tộc đích thân đến cũng chưa chắc có thể đem cái này trong đầm thủy mãng thế nào. Thủy mãng giữ vững cái này đầm, cái này bên trong sẽ có bảo vật gì? Thủy mãng là cái này trong đầm bá chủ. Phương Viêm một chui vào đầm. Tiếp lấy liền bị thủy mãng phát giác. Bởi vì Phương Viêm khí tức quá yếu. Cái này khiến cho từ đầm du lịch nước chảy mãng chỉ là một đầu kém nhất tam cấp thủy mãng. Thủy mãng từ đầm chậm rãi bên trên lặn. Phương Viêm cũng không được nói nhảm. Một đạo kiếm khí công kích là đánh thẳng đối phương. Tiếp lấy liền xoay người hướng bên bờ bơi đi. Hạ Ngây Thường pháp khí tử cầm vọt tới này vừa mới thò đầu ra thủy mãng. Những người kia là bị một kích chấn động là thất điên bát đảo. Phương Viêm làm theo bắt lấy cái này cơ hội khó được. Một kiếm đâm vào bảy tấc chỗ. Vô cùng tinh chuẩn. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Ngu ồn tờ ru ze n thờ y cờ hờ cờ o ze n e tờ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tam cấp thủy mãng bị chém giết. Tinh hồng sòng máu đem đầm nước là nhiễm một mảnh đỏ bừng. Mùi máu tươi tràn ngập. Không bao lâu liền có thủy mãng từ đầm bơi ra. Phương Viêm, ngươi nhanh lên bờ, có ngũ giai thủy mãng đi ra. Hạ Ngây Thường cảm nhận được đầm có ba đạo khí tức cường đại là hướng bọn họ nhanh chóng tới gần. Nhất thời không khỏi hướng Phương Viêm nhắc nhở. Ngũ giai thủy mãng không phải hắn có thể chống đỡ, tứ giai thủy mãng đến là có thể đấu một trận. Phương Viêm cũng không có khinh thường, nhanh chóng hướng bên bờ dựa sát vào mà đi. Xuất sinh tự tìm cái chết. Phương Viêm trèo lên một lần bờ. Tiếp lấy một đầu thủy long là từ trong đầm phóng lên tận trời. bắn thẳng đến Phương Viêm. Mặt khác hai đầu cự đại thủy long là hướng về Hạ Ngây Thường đánh tới. Phương Viêm thấy thế là hét lớn một tiếng, băng sơn quyền đánh ra, cùng này thủy long là đụng vào nhau. Bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản liền ba đào hung dũng đầm nước là dưới lên mưa to. To như hạt đậu giọt mưa rơi vào trong đầm là nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Tam điều cử mãng rất nhanh liền bơi về phía bên bờ. Băng lãnh trong con mắt là lóe ra phẫn nộ quang mang. Hai cái này đáng giận nhân loại là lại tới. Tốc chiến nhanh kết thúc. Hạ Ngây Thường hướng Phương Viêm là nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy sử xuất thủ đoạn chém giết này ngũ sai thủy mãng. Ngũ sai thủy mãng cũng chính là bảo khí cảnh hậu kỳ thực lực. Đối đầu Hạ Ngây Thường cách này tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chỉ là thời gian qua một lát liền bị pháp khí tử cầm cho vây chết. Mà Phương Viêm thì là sử xuất toàn thân thủ đoạn đối phương này cấp 4 thủy mãng. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm độ thuần thục 500. Cách tấn cấp chỉ kém 1350 điểm độ thuần thục. Đốt chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Huyễn ảnh kiếm quyết bên trong huyễn ảnh chạm vừa ra. Có thể nói, Phương Viêm là rất dễ dàng liền phá cái này tứ sai thủy mãng phòng ngự. Tiếp theo cực phẩm linh binh huyết nhận dùng lực xoắn một phát, nhất thời này thủy mãng liền chết oan chết uổng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng trong đầu vang lên. Cấp 4 thủy mãng vừa chết, Hạ Ngây Thường bên kia cũng kết thúc chiến đấu, mặt khác hai đầu thủy mãng cũng bị chém chết. Nhìn lấy này nổi lên mặt nước ngũ sai thủy mãng xác chết. Phương Viêm là một trận đau lòng. Đáng tiếc, cái này ngũ sai thủy mãng không phải hắn giết. Không phải vậy hắn liền sẽ nhiều hơn 670 công điểm giá trị. Hai đầu thủy mãng cũng là trên 100 công điểm giá trị, tương đương với hắn giết mười mấy đầu tam cấp yêu thú. Ba con thủy mãng vừa chết. Không bao nhiêu. Đầm là sóng nước cuồn cuộn. Tiếp theo, lại có ba con tứ ngũ sai thủy mãng từ trong nước lao ra. Giết cho ta. Hạ Ngây Thường là yêu kiều một tiếng, chủ động thẳng hướng này lộ ra mặt nước thủy mãng. Chỉ cần lục sai thủy mãng không ra, những này tứ ngũ sai thủy mãng chỉ là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Hạ Ngây Thường chủ công, Phương Viêm là ở một bên phụ trợ. Cũng liền non nửa bữa cơm công phu, ba con thủy mãng liền bị hai người chém giết. Lần này, Phương Viêm có thể nói là học ngoan. Ngay tại này thủy mãng trọng thương thời điểm, hắn đột nhiên tiếp nhận, đem tam điều thủy mãng cho giết chết. Hạ Ngây Thường không nghi ngờ gì, coi là Phương Viêm là lòng tự trọng quấy phá, tại nữ sinh trước mặt ra tay trước. Hạ tiểu thư, cái này tình huống không đúng a. Hôm qua thế nhưng là xuất hiện lục sai thủy mãng. Hiện nay là chết 6 đầu thủy mãng. Này lục sai thủy mãng 826 xích cũng nên ra mặt. Chẳng lẽ nó lại là trốn ở đầm chữa thương vẫn là. Phương Viêm đem thủy mãng chém giết. Tâm tình thật tốt. Hắn là một chút lại nhiều 150 điểm công điểm giá trị. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nhất thời không khỏi nói. Hôm qua, cái này lục sai thủy mãng cũng không có thụ thương. Giờ phút này hắn tránh mà không ra. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này trong đầm bọn họ thủ hộ linh vật sợ là muốn thành thục. Hạ Ngây Thường đại mi nhăn lại, nhất thời không khỏi nói. Mãng xà này không ra, dẫn xà xuất động kế hoạch là không được, chẳng lẽ muốn chúng ta chui vào nước đối phó bọn hắn. Phương Viêm nghe vậy nói. Hiện nay chỉ có thể là dạng này. Hạ Ngây Thường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy liền lấy ra một cái màu trắng bình ngọc vứt cho Phương Viêm nói. Trong này có 10 hạt hồi nguyên đan. Ngươi cầm. Đợi lát nữa bạo phát đại chiến. Ngươi chân khí trong cơ thể có thể sẽ tiêu hao rất lớn. Lúc này nguyên đan có thể tại 3 cái hô hấp công phu khôi phục trong cơ thể ngươi tiêu hao tất cả chân khí. Cái này đầm là thủy mãng sân nhà. Ngươi ta nhất định phải toàn lực lấy dao. Phương Viêm nghe vậy là nhãn tình sáng lên. 3 cái hô hấp khôi phục hắn tiêu hao tất cả chân khí. Cái này so với hắn hồi khí đan là không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Tiếp nhận bình ngọc. Hướng là khách khí chắp tay một cái nói. Phương Viêm thu Hạ Ngây Thường hồi nguyên đan. Lấy ra sau cùng một hạt hồi khí đan ăn vào. tiếp lấy liền theo Hạ Ngây Thường hướng về đầm kín đáo đi tới. Nếu như tại không nắm chặt thời gian lời nói, cái này đầm linh vật khả năng liền không có bọn họ phần. Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường vừa mới vào đầm. Tiếp theo, từ trong nước là lại xông ra đầu ngũ giai thủy mãng, bốn đầu tam giai thủy mãng. Hiện nay có thể nói đầm tất cả thủy mãng trừ này lục giai thủy mãng bên ngoài đều tại trước mặt bọn hắn. Giết! Hạ Ngây Thường yêu kiều một tiếng, lớn ảo thân thể, tế ra pháp khí Tử Cầm dẫn đầu cùng bên trong ngũ giai thủy mãng giết cùng một chỗ. Hạ Ngây Thường động thủ, Phương Viêm tự nhiên là không cam lòng yếu thế đối đầu một đầu cấp 4 thủy mãng. Mạnh nhất chiêu thức địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm thi triển ra. Cái này cấp 4 yêu thú rất nhanh liền bị Phương Viêm chém giết. Tinh hồng dòng máu từ đầm tràn ngập mà ra. Đàm thủy mãng từng đầu giảm bớt. Này lục giai thủy mãng là thủy chung không thấy hiện thân. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 054. Trong chiến đấu đột phá, Phương Viêm là hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết chém về phía này vọt tới thủy mãng. Cái này lục giai thủy mãng nó phải chăng trốn đi vẫn là tại thủ hộ linh dược thành thục. Bọn họ đều phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội thu hoạch được đầm linh dược. Phương Viêm hiểu đạo lý này. Hạ Ngây Thường nàng cũng là hiểu được đạo lý kia. Hai người có thể nói là đem hết toàn lực tại giết địch. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục 100. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm con mắt đột nhiên sáng lên. Cảm nhận được huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục là đột nhiên lại tăng hơn nữa 100 độ thuần thục. Cái này độ thuần thục gia tăng cũng thật sự là quá nhanh. A, không nghĩ tới toàn lực thôi đồng huyễn ảnh kiếm quyết còn có tốt như vậy chỗ. Nguyên bản Phương Viêm là vì tận chính mình lớn nhất lực sát thương chém giết vũng nước này mãng. Chân khí trong cơ thể một hao hết. Lập tức liền dùng hồi nguyên đan khôi phục hao tổn chân khí. Lúc này nguyên đan thế nhưng là có thể khôi phục tiên thiên cảnh cường giả hao tổn chân nguyên. So này hồi khí đan là gấp bội. Phương Viêm có thể thỏa thích tiêu xài chân khí trong cơ thể. Không nghĩ tới toàn lực thi triển ảo ảnh kiếm uy áp tu mi vậy mà độ thuần thục sẽ gia tăng nhanh như vậy. N G U O N T U I N T H C H C O Z E N T. Như thế, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút khôi phục chân khí đan dược. Dạng này liền có thể tận khả năng nhiều gia tăng huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục. 100 triệu độ thuần thục cũng không phải là không thể đạt tới. Phương Viêm nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy như thế nào tăng thêm tốc độ tu luyện phương pháp. Kiếm trong tay thế là lại lanh lợi mấy phần. Thủy mãng không ngừng bị Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường chém giết. Sau cùng một đầu ngũ giai thủy mãng rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Tê minh một tiếng. Hướng về đầm kín đáo đi tới. Xúc sinh, nơi đó trốn. Hạ Ngây Thường, Phương Viêm nhao nhao giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về đầm chạy thuộc mạng thủy mãng truy sát mà đi. Phương Viêm cẩn thận, lục giai thủy mãng đi ra. Vừa mới tới gần đầm. Này ngũ giai thủy mãng là đột nhiên giết ra một cái hồi mã thương. Một đạo thủy long quấy phong vân. Đánh úp về phía Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Hạ Ngây Thường thôi đồng pháp khí Tử Cầm đón lấy. Nhìn thấy một đôi băng lãnh đồng tử. Không được ẩn hàm bất cứ tia cảm tình nào. Là gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Nhất thời không khỏi hướng Phương Viêm nhắc nhở. Cái này lục giai thủy mãng. Là tương đương với tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nếu là Phương Viêm không chú ý lời nói. Một cái đuôi liền có thể đem hắn cho hút chết. Lục giai thủy mãng giãy giụa thân thể khổng lồ. Chậm rãi hướng về Hạ Ngây Thường ép tới. Giờ phút này nó là phi thường tức giận. Chỉ cần tải qua một đoạn thời gian, nó thủ hộ linh dược liền có thể thành thục. Nó một khi đem nuốt liền có thể thuận lợi đột phá đến thất giai, đạt tới một cái độ cao mới. Không nghĩ tới bị trước mắt hai cái này nhỏ bé nhân loại làm hỏng. Nó giờ phút này là phi thường tức giận, muốn đem hai cái kẻ xông vào chém thành muôn mảnh. cái này lục giai thủy mãng vừa mới tiếp cận hạ ngây thường. Tiếp theo, một đảo thô to như vải nước thủy long liền gầm thét xương nanh múa vuốt đánh úp về phía hạ ngây thường. Cái đuôi lớn điên cuồng vung, quấy trống canh một sóng lớn hoa. Ở trong nước, nước này mãng tốc độ là nhanh vô cùng. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía hạ ngây thường. Trong nháy mắt một người một mãng liền thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, này thủ thương ngũ sai thủy mãng thì là đối đầu Phương Viêm. Ngũ sai thủy mãng nghĩ đến tại bảo khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Phương Viêm mới luyện khí bát tầng. Thực lực chinh lịch không phải một điểm nửa điểm. Nếu là bình thường, hắn thật đúng là không dám đối phó cái này ngũ sai thủy mãng. Giờ phút này hắn là không thể không kiên trì bên trên. Cũng may Phương Viêm có hồi nguyên đan, không cần lo lắng chân khí trong cơ thể tiêu hao, có thể thỏa thích thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Mới đầu hạ ngây thường còn có chút lo lắng Phương Viêm, lo lắng hắn không phải này ngũ sai thủy mãng đối thủ. Không nghĩ tới nàng vừa quay đầu lại, thấy Phương Viêm vậy mà cùng là đấu một cách lực lượng ngang nhau. Treo lấy tâm là bỗng nhiên buông lỏng, tiếp lấy liền bắt đầu chuyên tâm đối địch. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thục 100. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thục 200. Phương Viêm thỏa thích thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Này ngũ sai thủy mãng căn bản là gần không được thân thể. Bởi vì là tại đại chiến bên trong siêu phụ tài thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Hắn tiếp nhận áp lực là phi thường lớn. Ảnh ảnh kiếm tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là này thủy mãng thủy long công kích là xen vào có hình dạng cùng vô hình ở giữa. Luôn có một bộ phận lực đạo là đánh ở trên người hắn. Nếu không phải hắn không ngừng khởi động chữa trị hệ thống chữa trị bị thương, giờ phút này hắn là sớm đã bị thủy mãng thủy long công kích cho đánh chết. Cực phẩm linh binh huyết nhận tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là chỉ là dùng tam giai huyết nhận đường lang luyện chế. Trình độ sắc bén chỉ có thể là miễn cưỡng phá vỡ ngũ giai thủy mãng phòng ngự. Muốn làm đến tiếp tục thương tổn, đến tiếp sau cường độ căn bản cũng không với. Phương Viêm không thể trọng thương nước này mãng. Trừ bản thân tu vi không đủ mạnh bên ngoài, còn có một chút cũng là huyễn ảnh kiếm quyết hết thầy có cầu thức. Trước mắt hắn chỉ có thể như ý thi triển ra thức thứ nhất huyễn ảnh trảm. Mà cái này huyễn ảnh kiếm quyết nói có 9 chiêu, thực chỉ có một chiêu. Nơi nào lời ấy? Bởi vì thức thứ nhất có thể huyễn hóa ra 9 đạo giống như thực chất kiếm ảnh. Nói nó là thật nó thì là giả. Nói nó là giả nó thì là thật. Mà thức thứ hai làm theo có thể huyễn hóa ra 18 đạo giống như thực chất kiếm ảnh. Càng về sau, huyễn hóa ra kiếm ảnh làm theo càng nhiều. Đến thứ 9 thì làm theo có thể huyễn hóa ra 2304 đạo kiếm ảnh. Đến lúc đó xuất kiếm tốc độ đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Mà tu luyện yếu huyết cũng là một cái ảo tưởng chữ. Hư hư thực thực, mê hoặc địch nhân. Tại ra ngoài bất ngờ thời điểm cho địch nhân một nhất kích chí mệnh. Đốt chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thuộc 100 tiến vào sơ nhập môn kính. Khoảng cách tiếp theo giai đoạn còn kém 899-50 điểm độ thuần thuộc. Phương Viêm tại đại chiến đột nhiên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là ở trong đầu hắn vang lên. Địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết là tiến vào sơ nhập môn kính cảnh giới. Phương Viêm trong tay huyết nhận là nhẹ nhàng lắc một cái. Kiếm ảnh hiện hiện. Thình lình gia tăng đến 18 đạo. Xuất kiếm tốc độ là lập tức bạo tăng gấp đôi. Chỉ nghe phúc một tiếng. 18 đạo kiếm ảnh cùng nhau đâm về này ngũ sai thủy mãng miệng vết thương. Kiếm khí phá hư thủy mãng bộ phận thân thể. Cái này ngũ sai thủy mãng là tại đầm gào thét sấy rua thân hình khổng lồ. Trong đầm càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bốn phía càng là dưới lên mưa to. Đột phá, cái này đột phá đến thật sự là quá kịp thời. Cảm nhận được huyễn ảnh chạm uy lực là trực tiếp gia tăng gấp đôi. Đồng dạng lực lượng là rất dễ dàng liền xé mở ngũ sai thủy mãng phòng ngự. Phương Viêm là không nhịn được muốn thét dài ba tiếng. Ngũ sai thủy mãng vốn là bị hạ ngây thường kích thương, giờ phút này nó là thương tổn hơn nữa thương tổn. đang nhìn hướng Phương Viêm ánh mắt lúc là lộ ra một tia e ngại. Cái này nhìn như nhỏ bé nhân loại đã là có uy hiếp được nó tư cách. Xuất sinh đi chết đi. Huyễn ảnh kiếm quyết tiến vào sơ nhập môn chính cảnh giới. Uy lực là lớn không ít. Thế nhưng là tiêu hao cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Liền vừa rồi một kích. Hắn chân khí trong cơ thể là toàn bộ hao hết. Phương Viêm hắn không thể không lần nữa ăn vào một hạt hồi nguyên đan khôi phục hao tổn chân khí. Ba cái hô hấp. Phương Viêm chân khí liền hoàn toàn khôi phục. Quát chói tai một tiếng. Lần nữa thẳng hướng này ngũ sai thủy mãng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 100 điểm công điểm giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thuộc 500. Phương Viêm một cố làm tức giận. Liên tiếp thi triển ra huyễn ảnh trảm. Rất nhanh liền đem cái này bị thương nặng ngũ sai thủy mãng cho chém giết. Tiếp theo băng lãnh hệ thống nhắc nhở ảnh là tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 055. Bạch Ngọc Thủy Liên. 100 điểm công điểm giá trị, cái này ngũ sai thủy mãng là tương đương với bảo khí cảnh bát cửu trọng cao thủ. Đem ngũ sai thủy mãng cho chém giết. Phương Viêm ánh mắt bên trong là lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết tương đương với luyện bảo khí cảnh bát trọng cao thủ. Phương Viêm có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Cái này bên trong. Hạ ngây thường hồi nguyên đan là không thể bỏ qua công lao. Ba cái hô hấp công phu liền có thể khôi phục thể nội tiêu hao tất cả chân khí. Cái này tác dụng là đưa đến quan trọng phải làm dùng. Vì cái gì rất nhiều tu sĩ không thể vượt cấp giết địch. Không phải bọn họ không đủ mạnh. Mà chính là chân khí trong cơ thể đo căn bản cũng không ngang nhau. Cái này tựa như. Một cái nhân thể bên trong là một bát thủy đại lượng chân khí. Mà đối thủ của hắn thì là một chậu nước lượng chân khí. Nếu là hắn có thể đánh được đối vừa rồi quái sự. Đây chính là vì cái gì cái này vượt cấp giết địch như thế khó. Đều là loại kia tuyệt thế thiên tài độc quyền. Bởi vì rất nhiều người bình thường bọn họ căn bản là không có tư cách kia. Không có bản sự này. Hạ tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Giải quyết đối thủ. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đem ánh mắt liếc về phía này đang chiến đấu lục sai thủy mãng cùng hạ ngây thường. Ngươi đem này ngũ sai thủy mãng chém giết thật sự là quá tốt. Bất quá ta không muốn ngươi giúp ta. Ngươi nhanh đến đầm nhìn một chút cái này đầm sâu bên trong ngã xuống đất có thiên tài địa bảo gì. Giờ phút này ta đã có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Hạ ngây thường nghe vậy là đuôi lông mày vui vẻ, hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Phương Viêm nghe vậy. Biết cái này hạ ngây thường không phải không muốn hắn hỗ trợ. Mà chính là hắn căn bản là không xen tay vào được. Tiên thiên cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúc tay. Không được tại kiên trì, tránh đi đợt công kích, hướng về đầm kín đáo đi tới. Lục sai thủy mãng. Nó trí tuệ phi thường cao. Không kém chút nào người. Nó làm sao có thể bỏ mặc Phương Viêm chui vào đầm ngắt lấy linh dược. Thép dài một tiếng. Quấy đàm thủy. Hai đầu giữ tợn thủy long là đánh út về phía hạ ngây thường. Còn hắn thì vung vẩy cái đuôi lớn hướng về Phương Viêm rút đi. Đối mặt này to như vải nước. Lân giáp lấp lóe cái đuôi lớn. Phương Viêm ý niệm đầu tiên cũng là cực tốc mau lui lại. Kéo ra đối phương khoảng cách. Phương Viêm nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị này cái đuôi lớn dư ba quét chúng thân thể là bay rớt ra ngoài. Không tốt, nước này mãng mục tiêu cũng không phải là ta là đầm, mau ngăn cản nó. Thủy mãng cũng không có thừa thắng truy kích. Phương Viêm thấy này lục sai thủy mãng là tới một cái thần long bãi vĩ. Hướng về đầm kín đáo đi tới. Nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Này hạ ngây thường là run run pháp khí tử cẩm. Hóa thành một đạo trường long đem này thủy mãng cho cuốn lấy. Tiếp theo là dùng lực hất lên. Nắm kéo đối trên phương hướng bơi đi. Phương Viêm, ta tạm thời vây khốn nước này mãng, ngươi nhanh xuống dưới ngắt lấy linh dược. Hạ Ngây Thường khẽ kêu. Phương Viêm nghe tiếng, tránh đi thủy mãng này thân hình khổng lồ, giống như một chi rời dây cung kiếm hướng về đầm kín đáo đi tới. Lục sai thủy mãng bị Hạ Ngây Thường pháp khí Tử Cầm Phong khốn ở, lộ ra một cái cực đại đầu, tốc độ là chậm lại. Hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy Phương Viêm cướp đi nó trông coi linh vật. Hé miệng, hai đạo sóng nước là hướng về Phương Viêm tập quyển mà đi. Phương Viêm tuy mạnh, thế nhưng là tiên thiên cảnh đại yêu công kích hắn cũng không dám đón đỡ, hết sức né tránh. Nhưng vẫn là bị một đạo giống như vòng xoáy sóng nước cho đánh trúng. Thật mạnh, Phương Viêm như bị sét đánh, khóe miệng chảy máu. Cái này lục giai thủy mãng là so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy phần. Chỉ là này một kích hắn liền đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Không được, nước này mãng hình thể quá khổng lồ. Cái này đầm lại có vẻ hơi nhỏ hẹp. Muốn chiếm lấy đầm linh vật, nhất định phải đem cái này lục giai thủy mãng cho chém giết. Phương Viêm thụ thương, Hạ Ngây Thường không khỏi nhíu mày. Phương Viêm, chủ công công, ngươi từ bên cạnh phụ trợ, chúng ta trước đem nước này mãng cho chém giết. Được. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu ập ồ công kích. Huyễn ảnh trảm. Theo lục giai thủy mãng vết thương, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Huyễn ảnh trảm thi triển ra. Trong nháy mắt này vài tấc đại thương miệng là cực tốc mở rộng, hóa thành một đạo dài vài thước vết thương ghê rợn. Thủy mãng gào thét không ngừng, giãy giụa thân hình khổng lồ, không lo được tiếp tục lặn xuống. Nhanh, đánh nó bảy tấc chỗ, ta không phá nổi hắn phòng ngự. Phương Viêm một kích thành công, hướng về phía Hạ Ngây Thường là hét lớn. Hạ Ngây Thường cũng không có nghĩ qua Phương Viêm lực công kích sẽ cường đại như thế. Có thể trọng thương cái này lục sai thủy mãng. Cái này bên trong có nàng phá vỡ đối phương phòng ngự nguyên nhân. Thế nhưng là giữa hai bên thực lực sai biệt bày ở này. Dung không được nàng không đối Phương Viêm là lau mắt mà nhìn. Thôi động trong tay ngọc châm pháp khí bắn về phía này lục sai thủy mãng bảy tấc chỗ. Tinh hồng dòng máu tràn ra. Thủy mãng bị đau. Ánh mắt oán độc. Nó cũng không có công kích Hạ Ngây Thường, mà chính là thay đổi dữ tợn cử đại đầu lâu hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm thực lực yếu nhất, thế nhưng là cho hắn cảm giác xác thực nguy hiểm nhất. Hạ Ngây Thường có thể phá nó phòng, tuy nhiên lại không thể cho hắn chí mạng thương hại. Thế nhưng là cái này Phương Viêm thực lực nhìn như yếu nhất, thế nhưng là hắn công kích vậy mà có thể mở rộng thương thế để nó trọng thương. Nhiệt xúc ngươi tự tìm cái chết. Hạ Ngây Thường làm sao không biết thủy mãng dự định. Yêu kiều một tiếng. Dây lùa tấm lùa là không ngừng phóng đại. Quấy càn khôn. Ngăn trở thủy mãng phạm vi công kích. Thủy mạc mạn thiên. Phương Viêm đột nhiên là hét lớn một tiếng. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Kiếm ảnh phun ra nuốt vào không ngừng. Hóa thành một đảo màn nước. Một đảo sóng nước là hóa thành một đảo vòng xoáy khổng lồ đánh úp về phía này thủy mãng. Mà bản thân hắn làm theo hóa thành một chi rời dây cung mũi tên theo này vòng xoáy đánh úp về phía này thủy mãng. Phương Viêm, mau trở lại, nguy hiểm. Phương Viêm lấy thân thể mạo hiểm tiến vào thủy mãng phạm. Vì công kích. Hơn nữa còn là này thủy mãng đầu. Một khi nước này mãng khôi phục nhất định được động. Phương Viêm cử động lần này nhất định sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nhất thời không khỏi mở miệng nhắc nhở. Thủy mãng mở ra huyết bồn đại khẩu là nổ hống, một vệt ánh sáng đánh là bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm đối với cái này công kích là không tránh không né. Lấy chính mình mạnh nhất tư thái ngang nhiên đón lấy cái này lục sai thủy mãng hung hãn công kích. Phương Viêm cũng không có bị này đại trương huyết bồn đại khẩu thôn phệ. Ngược lại là này thủy mãng là hai con ngươi sớm máu. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này chính đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Cái này sao có thể, ngươi vậy mà thương tổn nước này mãng. Thủy mãng hai con ngươi sớm máu, Hạ Ngây Thường là một mặt không thể tin. Nhanh, nước này mãng cuồng bạo, nhanh trói buộc chặt hắn. Phương Viêm bị đối phương nguyên khí đạn là chấn động khí huyết cuồn cuộn thân thể bay rớt ra ngoài. Bốn phía khắp nơi là cuồng bạo khí lưu. cái này lục giai thủy mãng hai con ngươi thủ thương giờ phút này là hoàn toàn cuồng bạo. Quấy đàm thủy lung tung công kích tới bốn phía. Hạ ngây thường toàn lực thôi động pháp khí tử cầm giống như dao long, gắt gao vây khốn cái này cuồng bạo thủy mãng. Mà phương viêm làm theo bắt lấy cái này cơ hội khó được. Huyễn ảnh trảm thi triển ra. Đâm thẳng bảy tất chỗ. Phối hợp cái này hạ ngây thường ngọc châm công kích. Cái này mắt mù thủy mãng là không có kiên trì bao lâu liền bị hai người chém giết. Lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, cái này lục giai thủy mãng cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị chém giết. Kết thúc chiến đấu, hạ ngây thường là hướng phương viêm giơ ngón tay cái lên. Đây là chúng ta hợp tác công lao. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng chọc mù hai con ngươi. Chúng ta bây giờ vẫn là đi nhìn xem cái này đầm đến có bảo bối gì đi. Phương viêm nghe vậy là có chút mỏi mệt nói. Bạch Ngọc Thủy Liên, cái này đầm lại có như thế thần vật. Trách không được nước này mãng thủ hộ tại cái này không nguyện ý rời đi. Nhìn lấy đầm vừa ra khe đá bên trong là sinh trưởng lấy một đóa trắng nõn như ngọc. Tản ra mê người mùi thơm ngát liên hoa. Hạ ngây thường là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này Bạch Ngọc Thủy Liên nói nó là sen đó là bởi vì nó trưởng giống một đóa nở rộ liên hoa. Thực không phải vậy. Sở dĩ xưng hô nó là trắng Ngọc Thủy Liên. Đó là bởi vì hắn là có xinh đẹp tức giận thai nghén mà thành. Toàn thân màu ngà sữa. Vậy cũng là tinh thuần thủy nguyên khí. Vào miệng tan đi. Là một loại gần như nghịch thiên thánh dược chữa thương. Chỉ cần ngươi còn có một hơi. Ăn vào cái này Bạch Ngọc Thủy Liên liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 056. Về nhà. Thất cấp linh dược Bạch Ngọc Thủy Liên, nơi đây lại có như thế thiên tài địa bảo, chúng ta lần này thật sự là đến đúng. Hạ ngây thường một mặt hưng phấn. Cái này Bạch Ngọc Thủy Liên, mỗi một cánh hoa đều ngang nhau một cách mạng. Mặc dù là thất cấp linh dược, thế nhưng là so một ít cấp 8 linh dược còn muốn chân quý. Nhanh nhìn chung quanh một chút còn không có nó đồ tốt. Nơi đây liền cách này một gốc Bạch Ngọc Thủy Liên. Phương Viêm quan sát tỉ mỉ liếc một chút bốn phía. Nơi đây trừ thiên địa nguyên khí nồng đậm một ít, cũng không có cái gì kỳ lạ chi vật. Cái này Bạch Ngọc Thủy Liên nhất định phải dùng hộp ngọc thỉnh phóng. Ngươi có hộp ngọc sao? Chúng ta một người một nửa. Hạ ngây thường nghe vậy là đột nhiên nói. Ta không có hộp ngọc. Phương Viêm lắc lắc đầu nói. Phương Viêm, ta gặp ngươi đối cái này Bạch Ngọc Thủy Liên là không nhúc nhích chút nào tâm a. Hạ ngây thường nhớ mày có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem cái này Bạch Ngọc Thủy Liên cho độc chiếm? Phải biết, thứ này cũng là đoạt mệnh. Sinh tử cảnh cường giả thấy cũng sẽ ra tay đánh nhau a. Là ta chính là ta, không phải ta. Ta muốn cũng không có. Coi như ta muốn xuất thủ cướp đoạt. Nhưng ta là đối thủ của ngươi sao? Như thế sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Phương Viêm là cười lắc lắc đầu nói. Ngươi đến là nghĩ thoáng a. Ta hạ ngây thường cũng không phải loại kia thấy lời quên nghĩa tiểu nhân. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng ở đây. Càng không khả năng phát hiện loại này thiên địa chí bảo. Thứ này liền hai người chúng ta chia đều. Hạ ngây thường nghe vậy là dương nói vui cười. Cái này Bạch Ngọc Thủy Liên hết thảy 12 cánh hoa. Ngươi một mình ta một nửa. Về phần liên tử tổng cộng là 9 hạt. Ngươi 4 ta 5. Trung gian chênh lệch một hạt liên tử ta sẽ cho ngươi mặt khác đền bù tổn thất. Tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Hạ ngây thường lôi lực phong hành, lập tức liền định ra phân phối phương án. Chênh lệch này một hạt liên tử coi như. Nếu là không có ngươi, ta cũng không chiếm được cái này Bạch Ngọc Thủy Liên. Thực lực ngươi mạnh, vốn nên cầm đầu. Chia đều lời nói, có chút quá phần. Phương Viêm cười nói. Hắn không nghĩ tới cái này hạ ngây thường sẽ nguyện ý cùng hắn chia đều thành quả thắng lợi. Chỗ tốt này chúng ta đều cầm, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Hạ ngây thường nghe vậy nói. Đáng tiếc, Những này thủy mãng xác chết vậy mà không thể toàn bộ mang đi. Phương Viêm nhìn lấy này chìm vào đầm thủy mãng xác chết, hắn là có chút tiếc hận nói. Những này thủy mãng xác chết nếu là cầm sẽ phương ra. Đây là một khoản không thể coi thường tài phú. Đáng tiếc, hắn không gian ba lô thật sự là quá nhỏ. Mới 1 mét khối. Cái này hơn 10 trượng trưởng cử mãng căn bản là chứa không nổi. Nơ, là có chút đáng tiếc. Nước này mãng thịt là hiếm có đại bổ chi vật. Có con em gia tộc lời nói. Nếu là đem ăn vào, có thể bỗng dưng gia tăng hơn mấy tháng tu vi. Hạ Ngây Thường nghe vậy là một mặt tiếc hận, nàng tuy nhiên có túi không gian thế nhưng là diện tích cũng nhỏ đáng thương. Chỉ có 1 lập phương không gian. Muốn chứa đựng cái này 10 mấy con cử mãng cũng là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể đem trên thân quý giá nhất yêu đan cùng ra. Đợi 2 người lên bờ. Phương Viêm liền bắt đầu cho những này thủy mãng lột ra. Thủy mãng xác chết là mang không đi. Thế nhưng là cái này ngũ giai cùng lục giai thủy mãng ra hắn là làm sao cũng phải mang về. 2 người chia xong chiến lợi phẩm. Phương Viêm phía sau là thêm một cái cử đại kiện hàng. Hạ Ngây Thường là đem hắn chiến lợi phẩm đều thu đến nàng túi không gian bên trong. Đáng tiếc, những này 3-4 giai ra không thể toàn bộ mang đi. Nhìn lấy đống kia tích như sơn thủy mãng xác chết, Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. Ngươi cũng đừng tại cái này tiếc hận. Những này thủy mãng yêu đan đều bị chúng ta lấy đi. Cái này xác chết liền vứt bỏ đi. Hạ Ngây Thường ôn nhu nói. Hạ tiểu thư, ngươi bây giờ có tính toán gì, ta cũng đi ra rất nhiều ngày, hiện nay cũng nên về nhà. Phương Viêm lời nói phong nhất chuyển nói. Ngươi muốn về nhà, ta cũng nên đi. Ngươi muốn đi Dương Châu Thành vẫn là nó địa phương, nếu như là Dương Châu Thành lời nói, ta còn có thể mang ngươi đoạn đường. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Ngươi cũng muốn đi Dương Châu Thành sao? Thật đúng là xảo a. Phương Viêm cười nói. Như thế, vậy ta liền mang ngươi đoạn đường. Nếu như dựa vào ngươi cóng như thế một cách bao lớn chạy về Dương Châu Thành, không có 1-2-3 ngày sợ là không được. Hạ Ngây Thường cười nói. Có Hạ Ngây Thường chở, Phương Viêm là thể nghiệm một cái gì là phi hành cảm giác. Đặc biệt là có mỹ nhân tiếp khách. Phương Viêm là một mặt sảnh ý. Khinh phong chậm chậm thổi tới quan sát mặt đất, Phương Viêm không nhịn được muốn thét dài. Kiếp trước hắn là trò chơi cao thủ, trầm mê ở tiên giới. Cái này lạc du hí không thể tự kiềm chế, mộng tưởng cũng là có ý hướng tại ngày có thể bay lượn tại trời xanh phía trên. Mà lại hắn cũng làm đến là tiên giới. Lạc du hí bên trong có tên cao thủ thế nhưng là vậy cũng là hư huyễn, không đến đây khắc chân thực. Khinh phong quất vào mặt, ngự kiếm mà đi, lên như diều gặp gió. Ngạo du lịch thương không. Hạ tiểu thư, Dương Châu Thành đến. Tại hạ tại Phương phủ lược chuẩn bị rượu nhạt. Xin hãy Phương tiểu thư đến dự đến Phương gia tụ lại. Dương Châu Thành thấy ở xa xa. Hạ Ngây Thường tại một chỗ khu vực không người là thu pháp khí. Phương Viêm hướng Hạ Ngây Thường là mời nói. Hôm nào tại đến phủ quấy giày, ta còn có việc phải xử lý. Hạ Ngây Thường là cười lắc lắc đầu nói. Dạng này a, này hôm nào Hạ tiểu thư có sảnh lời nói nhất định phải làm cho tại hạ lược chỉ địa chủ chi nghi. Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. Phương Viêm, ngươi thực lực không tệ, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ còn tại gặp mặt. Cảm nhận được Phương Viêm ánh mắt bên trong thất vọng chi ý, Hạ Ngây Thường không khỏi cười nói. Phương Viêm là Dương Châu Thành nhân thị, 16 tuổi tiên thiên cảnh bát trọng. Đây không tính là rất thiên tài. Thế nhưng là bạo phát chiến lực, cũng là bạo khí cảnh cường giả nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Ngạo Hàn Tông muốn chính là như vậy thiên tài. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, cái này Phương Viêm về sau rất có thể cùng nàng là đồng môn. Mượn ngươi cát ngôn, vậy tại hạ liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Phương Viêm hướng là chắp tay một cái, tiếp lấy liền hướng cửa thành tiến đến. Ngay tại Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường phân biệt lúc, tại không nơi xa trong rừng là mấy đến bóng người thoáng hiện. Người cầm đầu thì là Phương Viêm tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong có duyên gặp mặt một lần Lý Vân Thông bọn người. Giờ phút này, cái này Lý Vân Thông là sắc mặt âm độc. Nhìn lấy Phương Viêm rời đi địa phương là sát cơ tất lộ. Tiểu tử cũng dám đụng đến ta nữ nhân, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Vân Thông thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên cạnh Khôi Ngô đại hán nói. A đại, ngươi cùng tiểu tử này từng có tiếp xúc. Ngươi vào thành tra một chút tiểu tử này là lai lịch gì. Vì sao lại cùng ngây thường đợi cùng một chỗ. Tuân mệnh thiếu chủ. Gọi A đại Khôi Ngô đại hán là cung âm thanh lính mệnh. Tiếp lấy liền hướng về Dương Châu Thành tiến đến. Đi. Chúng ta đi cùng tiểu sư muội tổ hợp đi. Lần này là ta cùng sư muội đi ra chấp hành tông môn nhiệm vụ. Tại cách này Dương Châu Thành bên trong chọn lựa khả tạo chi tài bổ sung máu mới. Việc này không dung trì hoãn. Lý Vân Thông rất muốn đi tìm Phương Viêm phiền phức. Có thể cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Trong môn trưởng lão còn đang chờ bọn hắn tụ hợp. Thiếu gia, ngươi trở về. Tại Phương Viêm bên ngoài phòng, nha đầu Thanh Mai đang một chút ngủ gật. Đột nhiên bừng tỉnh đã nhìn thấy thiếu gia nhà mình khiêng một cái rất bọc lớn khỏa xuất hiện ở trước mắt. Không khỏi kinh hỉ đứng lên. Thiếu gia, ngươi có thể trở về, ta đến hầu hạ ngươi rửa mặt. Không cần, ngươi đi mau đi. Phương Viêm nghe vậy là khoát tay một cái nói. Ngươi đi thông chi phòng thu chi đem những này ra thu về nhập kho. Chỉ chốc lát, toàn bộ Phương phủ liền biết Phương Viêm hồi phủ. Phương Viêm đi qua đơn giản rửa mặt một phen, đổi một thân quần áo sạch, tiếp lấy liền đi triều kiến phụ thân Phương Chấn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 057. Phủ thành chủ dự tiệc. Viêm Nhi, ngươi trở về, trên đường không có gặp được nguy hiểm gì à? Vừa tiến vào Phương Chấn luyện công phòng, Phương Chấn là hướng về phía Phương Viêm một mặt quan tâm hỏi. Phụ thân, Hải Nhi không có gặp được nguy hiểm gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo mà. Phương Viêm biết phụ thân lo lắng là cái gì, một mặt thong dong cười nói. Phụ thân, ta không được tại những ngày gần đây trong nhà không có phát sinh cái đại sự gì đi. Không, ngươi không được tại mấy ngày nay, trong nhà là hết thảy mạnh khỏe. Phương Chấn nghe vậy là cười nói. Đúng, Viêm Nhi, lần này ngươi tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch có thu hoạch gì? Phụ thân, ngươi nhìn đây là cái gì? Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một trắng noãn hộp ngọc đưa cho Phương Chấn nói. Cánh hoa. Phương Chấn mở hộp ngọc ra. Trong phòng nhất thời liền tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc, khiến cho người là tâm thần thanh thản. Là có chút kỳ quái nói. Phụ thân, đây chính là có thể cứu người chết sống lại Bạch Ngọc Thủy Liên a. Phương Viêm nghe vậy nói. Bạch Ngọc Thủy Liên, thiên hạ bảy loại cứu mạng linh dược Bạch Ngọc Thủy Liên. Phương Chấn nghe vậy giật mình. Con mắt hạt châu là như là đột xuất đến. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết này trung linh thuốc. Dạng này thiên địa linh vật nhất định có yêu thú thủ hộ. Ngươi là thế nào cầm tới? Nhanh để cho ta nhìn xem. Có bị thương hay không? Phương Viêm cảm nhận được Phương Chấn nồng đậm yêu mến chi ý. Đem như thế nào thu hoạch được cái này Bạch Ngọc Thủy Liên đi qua nói đơn giản một lần. Phụ thân, cái này có 6 mảnh cánh sen, ngươi cầm hai bên thứ này có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng. Phương Viêm lấy ra hai mảnh cánh hoa dùng chuẩn bị trước tốt hộp ngọc nói. Như thế thần vật, ngươi vẫn là lưu tại trên thân phòng thân đi. Cao Vương hai nhà hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa có cơ hội bọn họ liền sẽ trong bóng tối mưu hại ngươi. Là cha cũng không thể thời khắc thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Có thuốc này, ngươi coi như nhiều 6 đầu tánh mạng. Phương Chấn nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Phụ thân, cái này hai mảnh cánh sen, ngươi nói là cái gì cũng phải nhận lấy. Có ngươi tại, Cao Vương hai nhà căn bản cũng không có thể làm gì ta. Đang nói, qua một thời gian ngắn, ta nếu là thông qua Ngạo Hàn Tông khảo hạch, như vậy, Cao Vương hai nhà người thì càng không dám đụng đến ta. Chờ chúng ta sau khi đi, ta lo lắng Cao Vương hai nhà sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cho nên linh dược này ngươi nhất định phải giữ lại. Không phải vậy lòng ta khó yên a. Phương Viêm kiên trì. Hắn có tiên giới hệ thống. Chỉ cần không phải cái gì vết thương chí mạng. Tiên giới chữa trị hệ thống đều có thể sửa phục. Cái này Bạch Ngọc Thủy Liên tuy nhiên chân quý. Nhưng đối với hắn lại không nhiều tác dụng lớn chỗ. Cái này con trai của là Hiếu Kính Lão Tử Đồ. Vật. Phương Chấn chỉ là đơn giản là chối từ tiếp lấy liền thu cái này Bạch Ngọc Thủy Liên. Viêm Nhi. Ngươi cũng mệt nhọc một ngày. Ngày mai sẽ phải đến Phủ Thành Chủ dự tiệc. Đến lúc đó Ngạo Hàn Tông sử giả lại ở Phủ Thành Chủ chiêu đãi chúng ta. Ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Phương Chấn cùng Phương Viêm trò chuyện một ít nó đề tài tiếp lấy lên đường. Phụ thân, này Hải Nhi liền cáo lui, ngươi cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Phương Viêm nghe vậy nói. Phương Viêm trở lại chỗ ở. Hắn cũng không có nhàn dối. Cẩn thận đem Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong đánh giết yêu thú một ít kinh nghiệm lặp đi lặp lại hồi tưởng. Riêng là này đầm sâu bên trong thủy mãng chiến đấu. Từng cái phân tích. Thôi toán. Suy nghĩ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thục 1000. Đem hôm qua cùng ưng truy sản đầm sâu bên trong thủy mãng đại chiến đi qua như là chiếu phim hồi tưởng một lần. Đột nhiên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là ở trong đầu hắn vang lên. Nguyên lai cái này cảm ngộ phỏng đoán cũng là tu luyện một loại A. Lần này cảm ngộ. Vậy mà để cho ta độ thuần thục là lại tăng hơn nữa 1000. Phương Viêm trong mắt tinh quang hiện lên, trên mặt là hiện hiện một vòng nhưng vẻ. Ngày thứ hai. Dương Châu Thành các cười to gia tộc đều tiếp vào Phủ Thành Chủ Mạc Thi An thiệp mời. Mang theo các đại gia tộc tuổi trẻ hậu bối đến Phủ Thành Chủ dự tiệc. Lần này yến hội. Trên danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi Dương Châu Thành bên trong đại tiểu gia tộc. Kỳ thực là cho Ngạo Hàn Tông sử giả bày tiệc mời khách. Trên yến hội người càng nhiều. Dương Châu Thành bên trong đông đảo thanh niên tài tuấn tụ tập lại một chỗ. Những này thanh niên tài tuấn tỉ thí tu vi đó là khẳng định sẽ có. Trên thực tế, toàn bộ tu chân trên đại thế giới, lấy thực lực vi tôn, mặc kệ là gia tộc, vẫn là quan phủ, hoặc là tông môn, các loại tụ hội đều thiếu không tỉ thí luận bàn. Thậm chí tại quá niên quá tiết, tiểu hài tử tụ hội đều sẽ để bọn hắn đỏ sức tu vi võ công. Nhà ai tiểu hài tử võ công tài năng xuất chúng, gia trưởng đều sẽ đạt được cực lớn vinh diệu. Bởi vì Phương Viêm tu vi tại đông đảo con em gia tộc bên trong đều là đệm tồn tại. Là cố kỵ Phương Viêm cảm thụ. Mấy cái này đại gia tộc luận võ luận bàn tụ hội, Phương Chấn đều bị Phương Viêm là rất ít tham gia. Mà lần này, Thành Chủ Mạc Thi An yến hội, cũng có thể nói là Phương Viêm tại đông đảo đại tiểu gia tộc bên trong lần thứ nhất biểu diễn. Lần tụ hội này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là lần này Phương gia chủ lực. Ngay tại Phương Viêm đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong lịch luyện thời điểm, Phó Khinh Huyên là đột phá đến bảo khí cảnh. Bởi vì một mực đang củng cố cảnh giới, cho tới hôm nay hai người mới gặp nhau. Ngày nay trước kia, ngồi khoanh chân ở trên giường tu luyện một đêm, Phương Viêm trong lúc đó mở hai mắt ra, rửa mặt hoàn tất, thay xong y phục, cùng Phó Khinh Huyên, Phương Chấn cha con ba người là cầm thiệp mời, thẳng đến Phủ Thành Chủ. Tại to như vậy Dương Châu Thành bên trong, hôm nay là vui mừng hớn hở, rất nhiều hào môn thế gia thanh niên tài tuấn đều đi ra, mang theo nô bộc, hoa lệ đại kiểu. Đều chạy về Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ cực xa hoa đại khí, chiếm diện tích mấy ngàn khoảnh, quả thực là một tòa thành trung chi thành. Bên ngoài là một dòng sông từ mênh mông trong nước dẫn tới, bích ba dập dờn, thủy thanh triệt, thấy trong nước loáng thoáng có thể nhìn thấy có cơ quan. Trừ cái đó ra, thành tường cũng cao đến mấy chục trượng, nguy nga hùng tráng. Từng cái hùng tráng uy vũ, tu vi thâm hậu tướng sĩ tại bô xích trên lầu tháp trấn thủ. Ánh mắt cúi đầu ngẩng đầu bầu trời mặt đất. Thậm chí phi điểu đổ qua, đều muốn tinh tế quan sát một phen. Ở trên tường thành từng đài phong quân dùng phá giáp nổ cơ cũng làm cho người là nhìn kinh hãi. Đây là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phá giáp nổ xa. Cự đại tên nỏ lấy hỏa dược thôi động. mười mấy đài phá giáp nô máy bay cùng một chỗ liên xạ. Tiên thiên cảnh cao thủ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ phủ thành chủ bên trong, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Thường nhân căn bản là không có cách xông vào. Không hổ là toàn bộ Dương Châu thành bên trong duy nhất một hơn nữa cửa phẩm thế lực. Liền tại bọn hắn phương ra xe ngựa đến cửa thời điểm, rất nhiều hào môn thế gia đệ tử cũng đều lại tới đây. Các loại cố kiểu dừng lại. Tuấn mã tây minh, nô bục ở giữa gào to. Hộ vệ binh khí khải giáp tiếng va chạm mười hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh thẳng chân trời. Bốn phía là như là chợ bán thức ăn một dạng cãi nhau. Phương Chấn, Phó Khinh Huyên, Phương Viêm ba người vừa xuống xe ngựa. Trong nháy mắt, Phương Viêm cũng cảm giác được mấy chục đạo ánh mắt đều nhìn mình. Có ít người là chỉ trỏ. Đàm luận phần lớn đề tài đều là bên cạnh hắn thiên chi kiều nữ Phó Khinh Huyên. Có ghen ghét, có hâm mộ, có hận. Các ngươi nhìn, cái kia chính là Phương gia Phương Viêm, thế mà lần này dám đến phủ thành chủ dự tiệc. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Cao gia thiên tài Cao Tiến khiêu chiến hắn sao? Nghe nói lần này Cao Tiến thế nhưng là bắn tiếng, nếu nhìn thấy Phương Viêm muốn hắn hoành tiến nằm ra ngoài. Gần nhất đều tại điên truyền cái này Phương Viêm là Dương Châu thành bên trong đệ nhất thiên tài, đây có phải hay không là thật a? Còn có hắn đánh bại bảo khí cảnh Cao Bằng có phải là thật hay không? Lần này ta muốn nhìn cái này Phương gia phế vật là như thế nào biến trở thành thiên tài. Mau nhìn, Phương Viêm bên cạnh mỹ nhân kia cũng là Dương Châu thành bên trong song kiêu một trong. Giờ phút này lại bị Phương Viêm cho chiếm. Thật sự là cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Cái gì thiên tài? Còn không phải một phế vật. Lần này dự tiệc, Ngạo Hàn Tông sử giả chọn lựa nhân tài. Cao Vương hai nhà làm sao lại như ý hắn? Cái này Phương Viêm vừa chết. Này Phó Khinh Huyên, chúng ta không phải liền có cơ hội không? Đối với mọi người nghị luận, Phương Viêm là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Những người này muốn nhai bên tai liền để bọn họ nhai. Hắn đến là không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Ôi, đây không phải Phương gia Phương Viêm à? Nghe nói ngươi gần nhất sợ hãi Cao Tiến Đường để tìm ngươi phiền phức là cố ý trốn đi. Làm sao hôm nay cũng dám hiện thân? Vẫn là tự cho là thần công tiến nhanh. Không làm chuột muốn xuất đến biểu hiện tốt một chút một phen. Một cẩm y thanh niên tay cầm quạt giấy, một mặt khiêu khích hướng về phía Phương Viêm là lớn tiếng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 058. Yến hội trước phong ba. Cao Thanh, người nhà họ Cao đều chết hết sao? Lưu ngươi một đầu tiểu cẩu tại cách này sủa loạn, ngươi biết hay không tôn ti? Theo sát tại Phương Viêm bọn người sau lưng Phương Đào thấy người nhà họ Cao lớn lối như thế. Vậy mà tại cửa làm nhục Phương gia nhất thời không khỏi phẫn nộ quát. Ngươi vừa nhà mới chết hết. Không thể không nói Phương Đào miệng rất độc. Một câu. Nguyên bản còn một mặt thong dong Cao gia một đời mới đệ tử kiệt xuất liền biến thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải đều chết hết, làm sao lại lưu ngươi con chó nhỏ này tại cách này sủa loạn? Phương Đào cười lạnh. Phụ thân chúng ta đi, đừng để cách này chó điên quét ngươi nhã hứng. Phương Viêm tiếp lấy cười nói. Phương Viêm, ngươi mắng ai là chó điên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phương Đào nói hắn là chó. Giờ phút này Phương Viêm càng là nói hắn là chó điên. Hắn vốn là đến gây chuyện. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy Cao Thanh trong tay quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Nhất thời gió xoáy đột khởi. Trong vòng trăm bước, một cỗ mắt thường có thể nhìn thấy tiểu hình vòi rồng vòng xoáy phong đối Phương Viêm là bao phủ mà đi. Đây là Cao Thanh tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm học hội một môn toàn phong kính. Một khi vận khởi công đến, có thể đem to bằng đầu người thạch đầu là thổi đến cuốn tới giữa không trung tập kích đối thủ. Vô cùng lợi hại. Nguyên bản Cao Thanh tu vi là luyện khí cảnh cửu trọng. Hiện nay thế mà đến bảo khí cảnh một trọng. Hiển nhiên cũng là vì tham gia lần tụ hội này. Muốn cá vượt long môn. Bái nhập Ngạo Hàn Tông. Đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng. Tự tìm cách chết. thấy Cao Thanh động thủ, hơn nữa còn là hướng về phía chính mình tới. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, thủ trưởng vung lên. Một cái cương mãnh bá đạo băng sơn quyền là hướng về kia Long Quyển Phong bao phủ mà đi. Trọn vẹn cao cỡ một người Long Quyển Phong. Phong thế vô cùng cùng. Trong nháy mắt liền đạt tới Phương Viêm trước mặt. Trong gió lúc ẩn hàm cát sỏi va chạm vào nhau âm thanh. Một khi đánh vào trên mặt người, khẳng định sẽ bị đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Quyền phong chỗ qua, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Cao Thanh này vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn phong kính là trong nháy mắt liền phai mờ. Mà băng sơn quyền bá đạo quyền thế làm theo tiếp tục hướng về Cao Thanh đánh tới. Một kích đánh tan này toàn phong kính, tiếp theo, Phương Viêm thủ trưởng nhất ấm, vỗ, liên tục đánh ra mấy chiêu băng sơn quyền đánh phía Cao Thanh. Ầm ầm phanh, liên tục nổ tung không ngừng vang lên. Cao Thanh cơ hồ còn chưa kịp phản ứng. Toàn thân y phục, quạt giấy, trên thân ngọc bội, đều nổ tung. Chỉ lưu lại một đạo hộ thân nội giáp. Cả người là bay rớt ra ngoài. Cao Thanh bị Phương Viêm là ngang ngược oanh bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Cũng là phía sau hắn đại kiệu. Tính cả 7-8 cái hộ vệ. Cũng không kịp trốn tránh. Bị đánh chúng bay rớt ra ngoài. Từng cách là miệng phun máu tươi. Phế vật cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thật sự là không biết sống chết. Bá đạo cường thế, nếu không có người bên ngoài cũng là giờ phút này Phương Viêm chân thực khắc họa. Bại, Cao gia thanh niên tài tuấn Cao Thanh thế mà tại trong vòng một chiêu liền bị đánh tan. Thật mạnh thực lực, cách này Phương Viêm tu vi đến trình độ gì? Bảo khí cảnh Cao Thanh chỉ là một chiêu liền bị đánh bại. Nếu là có người nói cái này Phương Viêm là luyện khí cảnh, đánh chết ta cũng không tin. T. Bảo khí cảnh. Nửa năm trước vẫn là luyện khí kỳ tam trọng phế vật. Nửa năm sau cũng là bảo khí cảnh. Lấy đã là không thể dùng thiên tài để hình dung. Có thể nói là yêu nghiệt đi. Cao Thanh trong nháy mắt bị thua. Cái này khiến bốn phía là hít một hơi lãnh khí thanh âm tiếng kinh hô không ngừng. Đây là có chuyện gì? Phương Chấn, ngươi thật sự là không muốn để ý ra mặt muốn cùng ta Cao gia khai chiến sao? Vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi thật không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, Cao gia mặt khác một số nhân mã vây quanh Cao ấy an. Cũng nhao nhao tụ lại tới. Một ít nô bộc vội vàng đỡ dậy Cao Thanh cùng hắn nô bộc hộ vệ đỡ dậy. Chỉ liệu trên người bọn họ thương thế. Ta Cao thủ nhao nhao đối Dương Kỳ đầu quân lấy phẫn nộ nhãn quang. Cao ấy an. Đây chính là ngươi dạy nên tộc nhân. Trách không được cùng ngươi một cách đức hạnh. Cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Không có một chút tôn ti. Phương Chấn cười lạnh. Căn bản cũng không nhìn gọi là dầm dĩ Cao gia con cháu. Mà chính là nhìn chằm chằm trong đám người Cao ấy an nói. Phương Chấn ngươi vẫn là trước sau như một bảo vệ con a. Không biết ngươi có thể hay không bảo hộ tiểu tử này cả một đời. Cao ấy an cười lạnh. Phương Chấn. Ngươi thật lớn mật. Lần này phủ thành chủ tụ hội mở tiệc chiêu đãi khách quý. Ngươi thế mà còn dám hạ độc thủ như vậy. Có ý định gây chuyện, khiêu chiến phủ thành chủ uy nghiêm. Một cái ước chừng 22, 23 tuổi thanh niên trầm ổn đi tới. Há miệng ra cũng là một đỉnh chuột mũ cài lên tới. Trên người người này phát ra khí thế như cao sơn lưu thủy. Đầm sâu giếng cổ. Mà lại lời nói sắc bén. Chiêu chiêu đều là đem người bức bách bên trên tuyệt lộ. Hắn đối Phương Chấn nói chuyện. Mặt mỉm cười. Một mặt thong dong. Cũng không có đem đối diện người xem như Phương gia gia chủ. Mà chính là cùng hắn ngang hàng người. Có thể tùy ý đến kêu đi hết. Nói mỗi một câu nói đều là chụp mũ giữ lại. Đem toàn bộ Phương gia hướng thành chủ mặt đối lập bên trên đẩy. Vương Diệt. Ngươi lông còn chưa mọc đủ ngay tại cái này gọi thẳng lão phu tục xanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là vương đấu phú lão thất phu kia sao? Hoặc là vương đấu phú lão thất phu kia chết, phái ngươi cái này sữa em bé đến chủ trì tham gia thành chủ đại nhân yến hội. Phương Chấn một mặt lạnh nhạt. Trong mắt sát cơ đang không ngừng ập ùa. Phương gia còn không có diệt vong. Những này tôm tép nhãi nhép liền không kịp chờ đợi muốn bỏ đá xuống giếng. Chết! Ta nhìn chết là ngươi mới đúng chứ? Đảo loạn thành chủ đại nhân yến hội. Càng thêm quấy nhiễu đến từ Ngạo Hàn Tông khách quý. Phương Chấn! Ngươi liền đợi đến diệt tộc đi. Vương Đấu Phú sóng yên biển lặng, ngăn cản tiếp tục mở miệng Vương Diệt, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Có ý định gây chuyện. Phương Viêm quét mắt một vòng hùng hổ dọa người Cao Vương hai nhà người lập tức mạn bất kinh tâm nói. Lần này là Cao Thanh trước thi triển toàn phong kính. Muốn gây bất lợi cho ta. Ta bất quá là phản kích mà thôi. Muốn nói gây chuyện cũng là các ngươi Cao gia gây chuyện trước đây đi. Hoặc là nói. Muốn diệt tộc cũng là trước nên diệt Cao gia mới đúng. Về phần Vương gia ngươi. Thì phi không phân. Bị mỡ heo che mắt. Như là phong chó một dạng gặp người liền cắn hỗn chứng gia tộc. Các ngươi cũng không xứng sống trên đời. Đi đến vậy cũng là mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, người lớn nói chuyện này đến phiên ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Vương Diệt vừa đi ra ngoài lịch luyện trở về. Đối với Phương Viêm sự tình cũng có nghe thấy. Hắn tự tin hắn có thể tiếu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Bạo khí cảnh tầng 2 tu vi. Một cái chỉ là luyện khí kỳ bát trọng tiểu tử. Tại như thế nào nghịch thiên. Đối đầu hắn. Một bàn tay liền chụp chết. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Phương Viêm, ngươi lui ra, việc này để cho ta tới xử lý. Cao Vương hai đại gia tộc thanh niên tài tuấn đến gây chuyện. Tuy nói đều là thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng là bọn họ so sánh Viêm là đại 6-7 tuổi. Nhiều tu luyện 6-7 năm. Phương Chấn sợ Phương Viêm ăn thiệt thòi. Nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, đây là thế hệ trẻ tuổi ăn oán. Ngươi liền đến một bên nghỉ ngơi. Việc này ta đến xử lý. Dám nhục Phương gia ta. Bọn họ toàn bộ đều phải chết. Phương Viêm quét mắt một vòng Cao Vương hai nhà cái kia đáng giận. Cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Không khỏi quay người một mặt cung kính nói. Nghĩa phụ. Phương Viêm nói đúng. Đây là chúng ta thế hệ trẻ tuổi ăn oán. Cũng là Ngạo Hàn Tông tuyển bạc nhân tài địa phương. Nếu như chúng ta Phương gia lùi bước, sẽ chỉ làm Ngạo Hàn Tông sử giả xem thường. Đang nói, nếu như Phương Viêm hắn không được lời nói, không phải còn có ta nha. Phương gia ta tuy nhiên nhân khẩu đơn bạc, có thể cũng sẽ không để Phương gia mất mặt. Một bên Phó Khinh Huyên nghe vậy là tiến lên một bước nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 059. Lập uy. Lộ cao chót vót. Ngươi chính là Vương Diệt, Vương gia thiên tài. Phương Viêm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm trước mắt Vương Diệt. Gia hỏa này là bảo khí cảnh tu sĩ. Tại Duyên Châu Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là cường giả. Cao Vương hai nhà. Nhân khẩu tùm. Giống như vậy 20 tuổi liền đạt tới bảo khí cảnh mỗi nhà đều có 7-8 người nhiều. Mà Phương gia tựa hồ chỉ có Phương Pháp sóng một người, hiện nay còn tăng thêm một cái Phó Khinh Huyên. Có thể nói, Phương gia bây giờ đang Duyên Châu Thành địa vị rất xấu hổ. Thế hệ trẻ tuổi là thanh hoàng không tiếp. Nếu không có Phương Chấn tỏa chấn, nhất quán cường thế, chỉ sợ là sớm đã bị gạt ra tam đại gia tộc. Ngươi chính là Phương Viêm, Phương gia trước kia tên phế vật kia. Vương Diệt một mặt miệt thị. Phế vật nói ai? Phế vật nói ngươi. Nghe Phương Viêm hỏi thăm, Vương Diệt là không lưỡng lự nói. Cao Vương Phương ba nhà tranh đấu, dẫn bốn phía đại lượng trung tiểu thế gia tử để vây xem. Vương Diệt vừa mới nói xong, nhất thời liền gây nên bốn phía người là cười vang. Phương Viêm, ngươi cái này tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Bị người trước mặt mọi người trêu đùa. Vương Diệt âm trầm như nước. Tại cũng không có trước đó thong dong. Hắn bây giờ nghĩ chính là muốn như thế nào đem Phương Viêm tiểu tử này miệng cho xé nhão nhẹt. Phế vật, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục, đứng chắp tay tiến lên trước một bước nói. Phế vật. Vương gia toàn bộ đều là một đám phế vật. Ngươi, ta muốn xé xác ngươi. Phương Chấn lão cẩu nuôi thằng con hoang cực kỳ càn rỡ. Đại thiếu gia, giết cái này Phương gia thằng con hoang. Vương gia tộc người kêu gào không ngừng. U, V, G, W, W, M. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục. Bên trong miễn điên cuồng sát ý đang nổi lên. Ánh mắt dần dần bắn phá qua Vương gia mọi người. Mới vừa rồi là ai? Ai phát ngôn bừa bãi? Nhục mạ gia phụ. Nhanh chóng cút ra đây cho ta, quỳ xuống đập 101 khấu đầu, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Nghe được lời này, Vương Diệt quả thực là tức giận dựng râu trừng mắt. Trên mặt hàn xương biến thành dữ tợn. Trước đó hắn là chờ lấy Phương Viêm xuất thủ. Như thế hắn liền có thể minh chính ngôn thuận giáo huấn hắn. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế cuồng. Quất ra bên hông bội kiếm là nổi giận nói. Phương Viêm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lá liễu tung bay, lá liễu hóa kiếm cho ta chém. Một tiếng hò hét. Tại Vương Diệt phía sau là chân khí phồng lên. Cường đại khí lưu đem người xa xa bách khai. Trong tay liễu diệp kiếm là thẳng thẳng tắp. Xoát xoát hai đạo kiếm hoa. Đánh thẳng Phương Viêm mặt. Băng sơn. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền. Có sơn băng liệt địa chi thế. Kim sắc quyền ảnh giống như thực chất. Đâm vào kiếm kia hoa phía trên. Tia lửa tung tóe. Tiếp theo, Phương Viêm thẳng bước lên trước. Băng sơn quyền bảy thế là theo nếp thi triển ra. Phương Viêm quyền thế cương mãnh bá đạo. Tuy nhiên Vương Diệt tu vi cao hơn hắn một cách đại cảnh giới. Phương Viêm yêu nguyên không sợ. Chiêu thức mở rộng đại đập. Băng sơn quyền bảy thức đánh xong. Vương Diệt là liên tiếp lui mười mấy bước. Bị Phương Viêm là áp chế chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Từ khi Phương Viêm thuần dương công đột phá đến tầng thứ hai. Chân khí trong cơ thể đo cùng bảo khí cảnh tu sĩ là không kém bao nhiêu. Tại tăng thêm hắn băng sơn quyền đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Tầm thường bảo khí cảnh một tầng tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là. Vương gia này liễu diệp 36 đi lô kiếm pháp là lệch nhẹ nhàng kiếm pháp. Giờ phút này hắn vậy mà cùng Phương Viêm chém giết gần người. Hắn đã là phạm một cái sai lầm chí mạng. Hắn quá coi thường Phương Viêm. Nếu như là hắn luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ. Tại thực lực cường đại trước mặt. Điểm ấy thế yếu căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Nó đều là một đám u hợp. Một kích liền tan nát. Thế nhưng là Phương Viêm khác biệt. Tại thuần dương công không có đột phá lúc liền có thể chém giết bảo khí cảnh ngàn năm cương thi. Càng là chém giết qua tương đương với bảo khí cảnh hậu kỳ ngũ sai yêu thú. Cái này Vương Diệt một điểm nhỏ sai lầm. Nương tựa theo Phương Viêm phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Tiếp xuống cái này Vương Diệt kết cục là có thể nghĩ. Phương Viêm eo uốn éo. Tránh đi Vương Diệt chém tới một kiếm. Thân thể tại uốn éo. Song quyền cùng nhau oanh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này Vương Diệt là một quyền liền bị đánh bay. Chỉ nghe ba, một tiếng. Vương Diệt hộ thể chân khí vỡ nát. Vương Diệt miệng phun máu tươi. Đụng vào phủ thành chủ trước một cây kim long giữ lời bên trên. Rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt trong nháy mắt biến nhợt nhạt. Miệng đầy vết máu. Phương Viêm lấn người tiến lên, một chân đạp ở Vương Diệt bụng vùng đan điền. Phương Viêm, ngươi muốn làm gì còn không được tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Vương Diệt đột nhiên bị thua. Mọi người là một mặt chấn kinh. Trước đó Cao Thanh bị thua về với hắn chủ quan. Giờ phút này, bảo khí cảnh nhị trọng Vương Diệt vậy mà cũng bại. Cái này đã không thể về tại chủ quan. Vương Diệt giống như chó chết bị Phương Viêm giẫm dưới đất. Vương Đấu Phú nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Vương Đấu Phú, ngươi muốn làm gì? Đây là tiểu bối ở giữa đỏ sức. Ngươi thật muốn xuất thủ sao? Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú mở miệng. Phương Chấn là đứng ra. Âm thầm đề phòng. Sợ gia hỏa này đối Phương Viêm âm thầm ra tay. Tại sao có thể như vậy? Ta là bảo khí cảnh tầng 2, ta làm sao lại bại? Vương Diệt liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Phương Viêm chân tựa như núi cao thật sâu cắm rễ ở lòng đất, giẫm ở trên người hắn để hắn là không thể động đậy. Bảo khí cảnh tầng 2 không tầm thường a. Phương Viêm quét mắt một vòng bị Phương Chấn cản lại Vương Đấu Phú, lạnh lùng nói: "Ta nói qua, ngươi nhục ta trước đây, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Rất tốt. Ta người này tương đối nhân từ, không thích động một chút lại đòi người chết. Hôm nay liền phế ngươi đan điền, để ngươi cả đời làm người bình thường." Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là một mặt lãnh khốc. Cước này dưới người trong mắt hắn tựa như là một cái con rán, một cái xú trùng. Ngay trước tất cả mọi người mặt, nâng lên chính mình chân, liền muốn giẫm đạp xuống. Lần này nếu như là thật đạp xuống đi, khẳng định Vương Diệt tu vi toàn phế, đan điền bị phá, trung thân là tại không có cái gì tu luyện khả năng. Như thế, quả thực là so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. "Dừng tay, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta Diệt, hôm nay ta Vương gia cùng ngươi Phương gia là không chết không thôi. Hôm nay ta tất sát ngươi." Phương Viêm làm như thế, khiến cho đến Vương gia là lại phải chôn vùi một tên thiên tài. Cái này như thế nào để Vương Đấu Phú có thể chịu? Râu tóc đều dựng, nhất thời không khỏi nổi giận nói: "Ha ha, Vương lão thất phu, ngươi tính toán cây kia hành, ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay, ta chẳng phải là thật mất mặt." Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, giơ chân lên là hướng phía Vương Diệt vùng đan điền giẫm đạp xuống. "Lớn mật, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm cái chết." Ai biết, Phương Viêm nghe được hắn uy hiếp thế mà còn muốn ra tay. Đây là đang khiêu khích hắn Vương gia uy nghiêm, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Vương Đấu Phú nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Căn bản cũng không chú ý Phương Chấn ngăn cản. Đưa tay, một đạo chân nguyên công kích hóa thành vừa đến tấm lụa hướng về Phương Viêm đánh tới. Đối với Phương Viêm cử động, Phương Chấn là giơ hai tay tán thành. Cái này Cao Vương hai gia tộc người đều đáng chết. Phương Viêm muốn phế Vương Diệt, hắn là 100% ủng hộ. Vương Đấu Phú muốn ngăn cản, hắn liền hết lần này tới lần khác không cho đối phương như ý. Hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Một kích băng sơn là đánh phía này bắn nhanh ra như điện chân nguyên tấm lụa. Phương Chấn tu vi vốn liền cao Vương Đấu Phú một hàng. Băng sơn quyền oanh ra, chân nguyên kia tấm lụa là oanh bạo mở, hóa thành cuồng phong thổi hướng bốn phía. Cuồng phong chỗ qua, bốn phía đám người đều bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau, có là suýt nữa mới ngã xuống đất. "Vương lão thất phu, ngươi ngăn trở ta, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Hôm nay cái này Vương Diệt ta là phế định, hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử đến cũng cứu không được hắn." Phương Viêm lãnh khốc thanh âm trong đám người vang lên, chân hắn là vô tình đạp mạnh dưới, cuồng bạo khí kình trực tiếp bị phá vỡ. Vương Diệt ngưng tụ ra chân khí hộ cháo, một chân giẫm bạo đối phôn tai ne ruộng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống, chương 060. Tại sao là nàng? Vương Diệt kêu thảm một tiếng, giống như nhục chí bóng ra một dạng sủi lơ trên mặt đất. Thất khiếu bên trong có tinh hồng máu tươi tràn ra. Một mặt không thể tin, rắt cuống họng. Một mặt oán độc: "Ngươi, ngươi thật phá đan điền ta. Ta muốn giết ngươi." Đan điền vừa vỡ, Vương Diệt là giãy giụa mấy lần, căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Trắng bệch mặt là từ oán độc chuyển đổi thành tuyệt vọng. Đan điền bị hủy, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tại tu chân đại thế giới, người người thượng võ, không biết võ công không thể tu luyện người, ở đâu đều sẽ bị người khinh bỉ khi dễ. Đan điền bị hủy, liên tục lớn nhất phổ thông võ giả cũng không bằng. Gặp được đối xử lạnh nhạt thật là sống còn khó chịu hơn chết. Loại này đối xử lạnh nhạt, không riêng gì ngoại nhân, chính là mình tộc nhân cũng sẽ xem thường. Dĩ vãng hắn là gia tộc thiên tài, cao cao tại thượng, giờ phút này là bị đánh vào trong vực sâu, trung thân phải bị người khác khinh thường, có thể nói là sống không bằng chết. Giết ta. Phương Viêm thu hồi chính mình chân, như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trần Diệt chỉ nói. Ngươi bây giờ đã không thể tu luyện. Ngươi còn muốn giết ta. Khó đến trông cậy vào vương gia ngươi vương đấu phú lão thất phu sao. Nói cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy một ngày này. Ngươi liền đợi đến vô cùng vô tận chế xếu cùng sỉ nhục đi. A, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Vương Diệt kêu thảm. Vương đấu phú là hoàn toàn điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng công kích phương chấn. Muốn đột phá phương chấn phong tỏa chém giết Phương Viêm. Còn có ngươi cùng ngươi. Mới vừa rồi là tại nhục mạ phương gia ta. Hiện nay ta cũng phải từng cái phế bỏ các ngươi đan điền để cho các ngươi đi bồi chủ tử các ngươi đi. Xoay người lại. Phương Viêm đem ánh mắt là tại một lần nhìn về phía vương gia một ít thanh niên tài tuấn cùng hộ vệ. Đột nhiên lấy tay nhất động. Băng sơn quyền đánh ra. Hướng đối phương đánh tới. Bên trên, mọi người cho ta cùng tiến lên, làm thịt Phương Viêm tiểu tạp chủng này vì đại ca báo thù. Trong đám người vương yên nhiên là hướng về phía vương gia một đám hộ vệ cùng nó mấy tên ưu tú con cháu là quát to. Người vương gia nhất động. Phương Chấn mang đến Phương Đào cùng Phó Khinh Huyên là đã sớm không quen nhìn vương gia bọn người phách lối. Nhao nhao đều đến trong chiến đấu. Với chẳng lẽ các ngươi muốn đem thành chủ này phủ mang ra sao? Ngay tại Phương Vương hai nhà người lập tức sắp giao thủ trong chớp nhoáng này. Một đạo rất có uy nghiêm tiếng giống to từ phủ thành chủ cửa truyền ra ngoài. Sau đó xuất hiện một tôn cao lớn thân thể. Toàn thân sắt thép khải giáp. Như một tôn chiến thần. Mà người này thì là trong phủ thành chủ hộ vệ đại thống lĩnh. La Kiệt. Phương Chấn, Vương Đấu Phú, các ngươi còn không gọi người dừng tay. Kiệt toàn thân sát khí. Không nghĩ tới vào hôm nay dạng này lễ lớn. Phương Vương hai nhà đám này tạp chủng cũng dám cho hắn thêm phiền. Tại phủ thành chủ trước cửa đánh nhau. Cái này còn có hay không đem thành chủ đại nhân để ba sáu na ở trong mắt. La Kiệt cái này một quát lớn, Phương Vương hai nhà tự nhiên là liền không đánh được, nhao nhao dừng tay. La thống lĩnh, không phải ta đợi muốn quấy thành chủ đại nhân nhã hứng, mà chính là Phương gia tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Vậy mà phá con ta đan điền, việc này hắn nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Vương đấu phú mặt mũi tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Vương gia người, đúng sai tự có công lý. Nếu là luận võ luận bàn, tự nhiên là thiếu không được va va chạm chạm. Xuất hiện thương vong cũng trách không được người khác. Chỉ có thể là tự trách mình học nghệ không tinh. La Kiệt quét mắt một vòng vương đấu phú là cười lạnh nói. Từ nơi này phủ thành chủ chức phát sinh tranh chấp đến bây giờ hắn nhưng là toàn bộ hành trình chú ý. Vương gia này lão thất phu là thật không biết xấu hổ. Vậy mà ác nhân cáo trạng trước. La Kiệt trong lòng là không khỏi một trận chán ghét. Tiếp lấy lại hướng Phương Viêm nói. Phương Viêm, nếu là luận võ luận bàn, liền không nên dưới như thế đáng sợ. Ngươi làm như vậy là so trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Về sau cần phải chú ý. La thống lĩnh, vãn bối biết. Lần sau cùng người luận bàn, tại cũng không dưới như thế đáng sợ. Trực tiếp cho hắn một cái thống khoái. Phương Viêm cũng nghe ra La thống lĩnh thiên vị chi ý, nhất thời không khỏi chắp tay một cách một bộ thủ giáo bộ dáng nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là một cái tiểu hoạt đầu. Ta là để cho ngươi biết tại cùng người luận bàn lúc muốn hiểu chú ý phân tấp, mà không phải cho ngươi đi giết người. La Kiệt nghe vậy không khỏi cười mắng. La thống lĩnh, đối với ở giữa bạn bè luận bàn tự nhiên như thế. Thế nhưng là địch nhân ở giữa luận bàn liền không nên như thế. Một khi ngươi nhân tử nương tay, địch nhân tất nhiên cho ngươi một đả kích chí mạng. Phương Viêm là cười lắc đầu một mặt nghiêm túc. Lười nhắc cùng tiểu tử ngươi so đo, bất quá ta ra thích nhân tử đối với địch nhân đối chính mình là tàn nhẫn. Không nói yến hội nhanh bắt đầu, mọi người chuẩn bị theo ta đến đại sảnh có ít yến đi. La Kiệt hướng Phương Viêm đầu quân lấy vẻ tán thưởng, tiếp lấy liền xoay người hướng về phía bốn phía khách mời là cất cao giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa tại thu thập ngươi. Vương đấu phú hướng về phía Phương Viêm là hung ác nói. Hừ, có bản lĩnh ngươi bây giờ đến cắn ta a. Phương Viêm cười lạnh, đối với vương đấu phú này ánh mắt oán độc là không sợ chút nào. Theo này La Kiệt vừa mới nói xong. Nhận mời tới phủ thành chủ dự tiệc, một đại gia tộc gia chủ đều mang chính mình con em trẻ tuổi hướng về nội phủ bước đi. Mọi người đều biết. Lần này thành chủ Mạc Thi An thiết yến khoản đãi Dương Châu thành bên trong các đại gia tộc cùng bang phái. Đều là bởi vì Ngạo Hàn Tông sử giả muốn khắp nơi Dương Châu thành chúng chiêu thu một nhóm đệ tử trẻ tuổi. Có thể nói, các đại gia tộc đều muốn nhà mình trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều gọi đi ra. Hy vọng có thể bị Ngạo Hàn Tông sử giả nhìn chúng. Tại cả tòa phủ thành chủ chỗ sâu, còn có một tòa nội phủ. Có thể đến đây nơi đây, chí ít đều là luyện khí kỳ 7-8 tầng tu sĩ, mà lại số tuổi lớn nhiều tại 25 tuổi trở xuống. Có các đại gia tộc gia chủ chỉ huy, về phần những các đại gia tộc đó mang đến hộ vệ cùng nô bộc chỉ có thể là ở bên trong bên ngoài phủ một tiểu hình trên quảng trường ăn uống tiệc rượu. Tiến vào bên trong phủ yến hội bên trong, nhân số là trực tiếp thiếu một hơn phân nửa. Mà trung niên nhẹ tuấn kiệt tu vi đều phổ biến hơi cao. Phần lớn là luyện khí kỳ cửu trọng cùng bảo khí cảnh 1-2 tầng tu vi. Tại đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, Phương Viêm tu vi là kém cỏi nhất một người. Thế nhưng là không ai dám xem thường hắn. Đều muốn hắn xem như cuộc đời đại địch đến đối đãi. Chư vị, hôm nay đem mọi người mời đến chắc hẳn mọi người đều biết cái này bên trong nguyên do đi. Khách mời đến đông đủ, yến hội là không còn chỗ ngồi. Dương Châu thành thành chủ Mạc Thi An long hành hổ bộ ở giữa đi đến bên trên tịch, hướng về phía một đám khách mời là cất cao giọng nói: "Hiện nay cho mời Ngạo Hàn Tông sử giả vệ trưởng lão đã một đám cao đồ nhập tòa ăn uống tiệc rượu." Theo này Mạc Thi An vừa mới nói xong, sau này đại là đi ra một cẩm y lão giả. Người này râu tóc trắng nõn, tung bay vận giật tiên, một bộ tiên phong đạo cốt, vừa ra trận ôm lấy phơi phới mỉm cười, vuốt khẽ sợi râu, cùng người là hiền lành gật đầu chào hỏi, để cho người ta là như một xuân phong. Đi theo phía sau một đám phong độ nhẹ nhàng như hoa như ngọc thanh niên nam nữ, có hơn 10 người nhiều. Gặp qua vệ trưởng lão cùng Ngạo Hàn Tông một đám cao đồ. Ngạo Hàn Tông một đám sử giả vừa mới ngồi vào vị trí. Trên yến hội một đám các đại thế gia gia chủ cùng tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm là đứng dậy vọt tới người vấn an. Cảm tạ chư vị chịu đến sự tham gia lần này yến hội. Lão phu uống trước rồi nói. Kính mọi người một chén. Mới tới quý địa. Quấy dày. Vệ Minh Sơn giơ ly rượu lên hướng về phía một đám binh khách cất cao giọng nói. Cạn một chén xong, một đám khách mời mới theo thứ tự ngồi xuống. Tại sao là nàng? Nhìn lấy này cẩm y lão giả bên cạnh thân áo trắng tuyệt sắc nữ tử. Phương Viêm phát hiện. Nàng này không phải liền là này cùng hắn cùng một chỗ thăm dò ưng truy giản đầm sâu hạ ngây thường sao? Phương Viêm, ngươi làm sao, tại sao là nàng? Nàng là ai a? Ngồi tại Phương Viêm bên cạnh thân Phó Khinh Huyên nghe được Phương Viêm tiếng kêu kinh ngạc. Nhất thời không khỏi nói, không có gì, chỉ là cảm giác người này có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Thấy Phó Khinh Huyên quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Phương Viêm là lắc lắc đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 061. Mơ hiểm Lý Vân Thông. Cái gì, tại sao là nàng? Phó Khinh Huyên khẽ nói, tại trở về chỗ Phương Viêm nói câu nói này ý tứ. Đôi mắt đẹp là không tự giác hướng về bốn phía quét hình mà đi. Phương Viêm bọn họ ở chỗ đó mới là yến hội sân nhà, có thể làm được nơi đây đều là Dương Châu thành bên trong thủ lĩnh. Trừ phủ thành chủ mang đến một hàng Ngạo Hàn Tông sử giả bên ngoài. Đều là tam đại gia tộc gia chủ cùng trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Nàng cách này ngẩng đầu một cái. Nhất thời liền đón lấy này hạ ngây thường quăng tới ánh mắt. Chẳng lẽ Phương Viêm nói là nàng sao? Cả hai ánh mắt chính là vừa chạm vào. Tiếp lấy liền cùng lúc thu hồi ánh mắt. Bằng Phó Khinh Huyên nữ nhân kia đặc thù trực giác, nàng phát hiện Ngạo Hàn Tông sử giả Hạ Ngây Thường nhìn phương hướng cũng là Phương Viêm vị trí phương hướng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cúi đầu dùng cơm, Hạ Ngây Thường là thu hồi ánh mắt. Phó Khinh Huyên chỉ có thể là đè xuống trong lòng nghi hoặc, cắm đầu dùng cơm. Mà đúng lúc này, Phương Viêm là thật vừa đúng lúc ngẩng đầu, Hạ Ngây Thường cũng đồng thời ngẩng đầu, giơ lên trong tay chén rượu đưa mắt nhìn bốn phía, đón lấy Phương Viêm xem ra ánh mắt. Làm tại chủ tịch Hạ Ngây Thường nâng chén hướng Phương Viêm là ra hiệu gật gật đầu. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp là tràn đầy nụ cười. Phương Viêm thấy thế là nâng chén hướng gật đầu thăm hỏi, xem như bắt chuyện qua. Hạ Ngây Thường hình miệng hơi hơi một trương, tựa như đang nói: chờ một chút ta tới tìm ngươi. Phương Viêm cũng hiểu Hạ Ngây Thường khẩu hình, vui mừng cười một tiếng, nàng này cũng là cái kia cùng hắn quen biết Hạ Ngây Thường. Đối với Hạ Ngây Thường thân phận, Phương Viêm trầm tư một chút, tiếp lấy liền hiển hiện một vẻ thoải mái. Đối phương trẻ tuổi như vậy cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Cũng chỉ có Ngạo Hàn Tông dạng này thất phẩm tông môn mới có thể làm đến. Sư muội, ngươi tại cùng ai chào hỏi, ta biết sao? Ngồi tại Hạ Ngây Thường bên cạnh thân Lý Vân Thông phát giác Hạ Ngây Thường dị thường. Thấy khóe miệng nổi lên mỉm cười là mê người như vậy. Thấy được nàng cười một tiếng, Lý Vân Thông đối Hạ Ngây Thường liền sinh ra một cỗ phi thường cường liệt chiếm hữu. Làm ra một cách tự nhận là lớn nhất vừa vặn, mê người nhất tư thế, hướng về phía Hạ Ngây Thường hỏi. Không có gì, chỉ là một người bạn bình thường, ngươi không biết. Hạ Ngây Thường nghĩ đến Phương Viêm tại đầm sâu bên trong nhất chiến. Sống chết trước mắt, thực lực thấp, có thể dứt khoát lựa chọn tới cứu nàng. Dạng này sinh tử chi giao cũng không thấy nhiều. Khóe miệng hơi nhích lên. Nếu không phải là bởi vì có Xuyên Châu thành thành chủ ở một bên tiếp khách, tại tăng thêm sư môn trưởng bối ở đây, nàng đều hữu tâm đi tìm Phương Viêm cùng nhau ăn uống tiệc rượu. Nàng cũng không có phát giác được trước mắt biểu hiện này ôn tồn lễ độ sư huynh dị thường. Đắm chìm trong hai người trùng phùng trong hồi ức, mê người môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan thản nhiên nói: nếu là bằng hữu, vậy đợi lát nữa liền theo sư huynh ta dẫn tiến một chút. Lý Vân Thông đè xuống trong lòng ven dép chi hỏa là cười nhạt một tiếng. Tốt lắm. Đợi lát nữa ta nhất định đem hắn dẫn tiến cho sư huynh nhận thức một chút. Hắn nhưng là không thể thấy nhiều thiên tài tu luyện. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đồng môn. Hạ Ngây Thường không nghi ngờ gì cười nói. Hạ Ngây Thường nụ cười này, nhất thời là bách mì sinh, Lý Vân Thông là nhìn đều có chút si. Bị ngươi hiểu nói này, dạng này thiên tài, ta cần phải hảo hảo kết bạn một phen. Lý Vân Thông cười nói, đang nói đến kết bạn một phen lúc có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Sư muội thiên tư còn cao hơn hắn. Tại Ngạo Hàn Tông địa vị so với hắn cao hơn. Trong tông môn càng được coi trọng. Bình thường là ăn nói có ý tứ. Giờ phút này nói là lên một ngoại nhân lại cười. Cái này khiến Lý Vân Thông tâm lý lòng đố kỵ là bùng nổ. Đang nhìn hướng Phương Viêm ở chỗ đó mới là hiện lên một vòng lãnh quang. Phương Viêm, ngươi có phải hay không cùng này nữ nhận biết a? Nàng vậy mà cùng ngươi gật đầu chào hỏi. Thấy Hạ Ngây Thường cùng Phương Viêm nâng chén cách không tương vọng, Phó Khinh Huyên là tại cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Nơi trước mấy ngày đi ra ngoài lịch luyện gặp được một người bạn, không nghĩ tới hắn lại là Ngạo Hàn Tông sử giả. Phương Viêm nghe vậy là cười gật đầu nói: há, ngươi cùng Ngạo Hàn Tông sử giả nhận biết, như vậy tiếp xuống tuyển bạc, ngươi đem nắm liền muốn lớn hơn mấy phần. Phó Khinh Huyên cười nói: à, Phương Viêm, ngươi có thể nhận biết nam tử kia. Hắn đối ngươi thế nhưng là ôm lấy nồng đậm địch ý. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên thấy này Lý Vân Thông liên tiếp hướng nơi đây xem ra. Bằng vào nữ tử tinh tế tỉ mỉ, nàng cảm nhận được đối phương ánh mắt chính là không có hảo ý. Nhất thời không được không khỏi nói: là hắn. Phương Viêm theo ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Thông, nhất thời không khỏi nhíu mày. Người này hắn tính toán nhận biết. Có thể nói, khi tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch lúc giúp hắn một đại ăn. Nếu không phải hắn xuất thủ đánh giết đuổi giết hắn bầy sói, hắn tất nhiên là có một phen không nhỏ tiêu hao. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Người này phi thường cao ngạo, khinh thường cùng hắn kết giao. Vì sao lại đối với hắn ôm lấy địch ý? Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Phương Viêm lông mày nhíu lại, có chút minh bạch ra hỏa này vì sao lại đối với mình ôm lấy địch ý. Nguyên lai là ăn dấm. Ngươi biết người này? Phó Khinh Huyên nghe vậy hỏi. Tính toán nhận biết cũng không tính từng có gặp mặt một lần. Phương Viêm cười nói. Há, ngươi muốn cẩn thận một chút, ta cảm giác người này không phải người tốt lành gì. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tại trong yến hội gặp được Hạ Ngây Thường, cái này có thể nói là một cái ngẫu nhiên, cũng là một cái tất nhiên. Yến hội rất mau vào đi đến. Mọi người là nâng ly cạn chén, cao đàm khoát luận, nhạc vui hòa. Yến hội cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền tiến vào trọng đầu hí. Yến hội danh nghĩa là tụ tập Dương Châu thành bên trong thanh niên tài tuấn. Chủ yếu mục đích chính là vì Ngạo Hàn Tông tuyển bạc nhân tài. Tiệc rượu triệt hồi. Phòng khách này bên trong nhất thời liền khoảng không xuống tới. Phủ thành chủ vệ binh làm theo bắt đầu danh nhân rút lui yến hội. Chừa lại từng mảnh đất trống. Là đợi lát nữa tỉ thí làm chuẩn bị. Ngươi gọi là Phương Viêm. Tiệc rượu tản ra, Lý Vân Thông nhanh chân mà đến, mắt cao hơn đầu như là quân vương đồng dạng nhìn xuống Phương Viêm nói. Ta chính là Phương Viêm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn đối phương này cao ngạo sắc mặt, Phương Viêm là cảm thấy một trận không thích, tiếp lấy lên đường. Tìm ngươi không có việc gì, chỉ là cho ngươi một cách lời khuyên, cách Ngây Thường xa một chút. Lý Vân Thông hướng về phía Phương Viêm là cảnh cáo nói. Dựa vào cái gì? Phương Viêm nghe được đối mới là đến cảnh cáo chính mình, mặt là trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta nắm đấm lớn. Bằng thân phận ta cao hơn ngươi quý. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì. Ngây Thường hắn là ngươi có thể nhúng chàm sao? Lý Vân Thông cười lạnh trong mắt sát cơ bạo phát. Gia hỏa này thật quá không biết điều. Ngươi! Phương Viêm giận dữ, sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Tiểu tử thức thời liền rời xa Ngây Thường xa một chút. Không phải vậy ta không ngại để ngươi từ trên thế giới này biến mất. Lý Vân Thông cười lạnh, ý uy hiếp rất đậm. Sư huynh, ngươi tại cách này à? À, Phương Viêm, ngươi cũng tại cách này, các ngươi đây là... Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm cùng Lý Vân Thông đi cùng một chỗ, nhất thời không khỏi cười hỏi. Sư muội, ngươi đến, ta cùng Phương Viêm là mới quen đã thân, chúng ta đang nói chuyện ngươi. Lý Vân Thông thấy một lần Hạ Ngây Thường. Trong nháy mắt liền biến một bộ sắc mặt. Hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tay là thân mật ôm đến Phương Viêm đầu vai. Há, đã các ngươi đều biết, vậy cũng không cần ta cho các ngươi giới thiệu. Sư huynh, ta nói cho ngươi. Phương Viêm hắn có thể lợi hại nếu không phải hắn cứu ta. Tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch ta khả năng liền về không được. Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm cùng Lý Vân Thông ở chung hòa hợp, nhất thời không khỏi nói. Lý Vân Thông phất tay cắt ngang Hạ Ngây Thường nói chuyện nói. Sư muội, sư bá đang chuẩn bị tiếp xuống tỉ thí sự tình, chúng ta đi hỗ trợ đi. Há, Phương Viêm, ta có việc liền không bồi ngươi, đợi lát nữa ta tải tới tìm ngươi. Hạ Ngây Thường nhìn xem về Minh Sơn vị trí phương hướng, tiếp lấy liền hướng Phương Viêm nói. Nơ, ngươi đi mau đi. Phương Viêm cười khoát tay một cái nói. Các bạn đang nghe chuyện tại. Audio. .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 062. Cao tiến khiêu chiến. Tiểu tử, ta lời nói ngươi nhất nghe tốt đi vào, không phải vậy ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính ngươi. Ngay tại Lý Vân Thông quay người nháy mắt, Lý Vân Thông là hướng về phía Phương Viêm truyền âm cảnh cáo nói. Gia hỏa này thật đúng là chính mình là, hắn cho là hắn là thiên vương lão tử a. Phương Viêm nghe vậy. Quay người. Lưu cho đối nhất Phương cái ấp. Căn bản là không có đem đối phương uy hiếp là để ở trong lòng. Hướng về Phó Khinh Huyên vị trí khu vực đi đến. không biết điều, nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Phương Viêm cử động là hoàn toàn chọc giận Lý Vân Thông, cũng dám không nhìn hắn. Lý Vân Thông trên mặt cười theo, cùng Hạ Ngây Thường hướng về Vệ Minh Sơn đi đến. Nhưng trong lòng thì tại quyết tâm, muốn cho Phương Viêm một chút giáo huấn. Rất nhanh, Lâm Thời Luận võ trường liền đưa ra tới. Ở bên trong phủ trên đất trống dựng một cái đại khiêu chiến lôi đài. Phương Châu Thành thành chủ Mạc Thi An cũng tuyên bố tỉ thí quy tắc. Cái kia chính là luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ đều có thể trình diện bên trên cùng người tỉ thí luận bàn lẫn nhau khiêu chiến một phen. Ngạo Hàn Tông sử giả thấy vừa mắt lời nói, liền thông qua buổi thử giọng. Tiếp xuống Ngạo Hàn Tông sẽ căn cứ thông qua buổi thử giọng người bố trí khảo hạch nhiệm vụ. Một khi thông qua, liền có thể trở thành Ngạo Hàn Tông ngoại môn đệ tử. Phương Viêm, cái này Ngạo Hàn Tông buổi thử giọng, 20 tuổi phía dưới bảo khí cảnh là trực tiếp thông qua buổi thử giọng. Tiếp xuống ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút một phen, nhất định phải thông qua khảo hạch. Nghe Ngạo Hàn Tông trưởng lão Vệ Minh Sơn tuyên bố xong quy tắc tranh tài, Phó Khinh Huyên là hướng về phía Phương Viêm nói, ta biết. Phương Viêm tự tin cười một tiếng, cái này buổi thử giọng đối với hắn mà nói là không có một chút độ khó khăn. Ngạo Hàn Tông sở dĩ muốn tổ chức buổi thử giọng, đó cũng là cho những trung tiểu đó gia tộc cơ hội, hy vọng có thể từ đó khai quật một ít thiên phú không tồi đệ tử. Đã không có người lên sân khấu, ta Trương Viễn nguyện lên sân khấu bêu xấu một phen. Chống trải bốn phía lôi đài chật ních người, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất lên đài, dạng này sẽ trở thành mọi người đả kích đối tướng. Trương gia thiếu chủ Trương Viễn là thả người nhảy lên, nhảy đến chống trải trong sân là ôm quyền nói, N G U O N T S U I E N T Hi Chờ C O D N E T Ha Ha. Ta Liễu Nhâm đến gặp một lần ngươi. Liễu gia thiếu chủ là nhảy lên trong sân nói. Trương này nhà hòa thuận Liễu gia tại Dương Châu Thành là hai cái trung tiểu hình thế gia. Trương Viễn cùng Liễu Nhâm đều là luyện khí kỳ cửu tầng tu vi, là mỗi cái gia tộc trong thiên tài. Hai nhà vốn là có chút không đúng mắt. Giờ phút này vừa lên đài, theo lễ phép khách khí một câu, hai người liền giao thủ cùng một chỗ. Không bao lâu, này Liễu Nhâm bởi vì tu vi là hơi cao một hàng, bắt lấy Trương Viễn một sơ hở, đem đánh bại. Có Trương Viễn, Liễu Nhâm hai người phao chuyên dẫn ngọc, tiếp xuống lần lượt có người lên sân khấu luận bàn. Đánh nhau vô cùng kịch liệt. Phía dưới người là nhìn hô to đắc nghiền. Cao giọng vì muốn tốt cho tự mình nhìn người là hò hét cố lên. Tràng diện vô cùng nóng nảy. Dương Châu Thành bên trong tất cả tuổi trẻ tài tuấn cùng một chỗ lên đài biểu diễn, có thể nói là 10 năm không gặp. Mạc Thành Chủ, đây chính là Dương Châu Thành thế hệ trẻ tuổi thực lực sao? Thật đúng là yếu có thể á. Nhìn lấy dưới đài cái kia nóng nảy tràng diện. Gọi tốt cố lên tiếng gầm là sóng sau cao hơn sóng trước. Vệ Minh Sơn là nhìn thẳng nhíu mày. Cái này đánh nhau tuy nhiên đặc sắc, thế nhưng là tại hắn dạng này người trong nghề trong mắt, động tác quá mức xinh đẹp, không triển vọng. Trong nháy mắt, một cái nửa canh giờ cứ như vậy lặng yên mà qua. Dương Châu Thành bên trong các đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt đều lên đài thử một lần. Chỉ có Mâu Mâu mấy người thông qua buổi thử giọng. Số dư trăm người đều bị đào thải. Phương Viêm, ngươi làm sao không lên đài tỉ thí? Luyện khí cảnh tỉ thí nhanh chuẩn bị kết thúc, Phương Viêm đều không có lên sân khấu tham gia tỉ thí. Phó Khinh Huyên không khỏi hiếu bơ. Lơ lơ dơ s, lơ dơ. Một kỳ hỏi. Đối thủ thực lực quá yếu, đi lên không có ý nghĩa. Tiếp xuống có khiêu chiến thi đấu, đem bảo khí cảnh tu sĩ đánh bại mới có cảm giác thành công. Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Những người này công kích rất sức tưởng tượng, chân chân thông qua khảo hạch không có mấy cái. Ngươi nhìn Cao Vương hai nhà mấy cái kia thực lực mạnh đệ tử đều không có xuất thủ sao? Phương Viêm cười nói. Cũng đúng, thực lực ngươi căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hiện nay lên sân khấu đều là 25 tuổi phía dưới luyện khí kỳ bát trọng trở lên tu sĩ. những này 25 tuổi phía dưới bảo khí cảnh tu sĩ cũng là muốn đi qua buổi thử giọng. Phó Khinh Huyên cười nói. Theo Phó Khinh Huyên vừa mới nói xong, luyện khí kỳ bát trọng trở lên tu sĩ là tại không có người lên đài bêu xấu. 25 tuổi phía dưới bảo khí cảnh tu sĩ bắt đầu lên đài. Bởi vì những người này ở đây đột phá bảo khí cảnh đều qua 20 tuổi. Cho nên bọn họ một dạng muốn tham gia buổi thử giọng. Vũ Lăng nguyện lên sân khấu lính giáo cao chiêu, vị kia huyên đài nguyện lên sân khấu nhất chiến. Vừa gọi Vũ Lăng bảo khí cảnh một trọng tu sĩ là đột nhiên nhảy lên đài nói. Ta Quách Hoài nguyện lên sân khấu lính giáo Vũ Huyên cao chiêu. Gọi Quách Hoài bảo khí cảnh tu sĩ nghe vậy là nhảy lên đài nói. Hai người đều là bảo khí cảnh tu sĩ. Trên đài là một trận long tranh hổ đấu. Trận đấu so trước đó luyện khí cảnh tu sĩ là lại phải đặc sắc kịch liệt mấy phần. Dưới đài gọi là tốt âm thanh không ngừng. Ngươi gọi cao ấy an, ngươi cùng phương gia có thủ. Trong đám người, Lý Vân Thông là hứng hở đi đến cao gia gia chủ cao ấy an vị trí phương hướng. Tiếp lấy liền thản nhiên nói. Lý thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy. Cao ấy an nghe vậy là những mày thử dò hỏi. Cao gia người đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lý Vân Thông cười nói. Lý thiếu gia. Ta cao gia cùng phương gia là có chút qua lại. Thế nhưng không phải cái gì đại không được sự tình. Cũng là vương gia cùng phương gia cũng có không nhỏ khúc mắc. Ngay tại yến hội trước khi bắt đầu. Phương gia Phương Viêm là phế vương gia một tên bảo khí cảnh tu sĩ. Cao ấy an nghe vậy là thăm dò tính đạo. Hắn có chút đắn đo khó định cái này Lý Vân Thông đột nhiên tìm tới hắn là bởi vì cái gì. Tiểu tử này thật đúng là một người chuyên gây họa. Cao gia người, ngươi có phải hay không rất hận Phương Viêm tiểu tử này a? Lý Vân Thông cười nhạt một tiếng cố tình lơ đãng hỏi. Lý Vân Thông như thế nhắc một điểm. Cao ấy an trong nháy mắt liền biết. Cái này Lý Vân Thông cùng Phương gia là địch không phải bạn. Nhất thời không khỏi nói. Phương gia cái này tiểu xúc sinh. Ta là hận không thể ăn sống huyết nhục. Nếu không có Phương Trấn cái này lão tạp mao che chở ta là sớm làm thịt hắn. Như thế, chúng ta là mang cộng đồng mục đích. Cao gia người thuận tiện qua một bên uống chén trà sao? Lý Vân Thông hướng Cao ấy an mời nói. Theo Cao ấy an cùng Lý Vân Thông vừa đi, đi theo còn có Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú. Không thể không nói. Bạo khí cảnh tu sĩ chiến đấu vô cùng đặc sắc. Có thể tại 25 tuổi đạt tới trước bảo khí cảnh. Cũng miễn cưỡng có thể xem như một thiên tài. Ở sau đó mấy trận trong tỉ thí. Lên sân khấu bảo khí cảnh tu sĩ là lẫn nhau có thắng bại. Có thể sau cùng. Hai người đều thông qua buổi thử giọng. Tại Dương Châu Thành bên trong. 25 tuổi trước bảo khí cảnh dù sao chiếm số ít. Tại tỉ thí hai trận về sau. Những cái kia không có thông qua buổi thử giọng luyện khí kỳ bát cửu trọng tu sĩ tâm tư liền linh hoạt ra. Chỉ cần đánh bại bảo khí cảnh tu sĩ bọn họ có phải hay không liền thông qua buổi thử giọng. Cái này khiến cho một bộ phận người bắt đầu lên đài khiêu chiến bảo khí cảnh tu sĩ. Bảo khí cảnh tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy khiêu chiến. Thế nhưng là không thể chiến thắng bảo khí cảnh tu sĩ. Chỉ cần có thể trong tay kiên trì mấy cách như vậy hồi hợp, vẫn có thể gây nên mọi người chú ý. Có hai tên luyện khí kỳ cửu trọng 18-19 tuổi thanh niên tài tuấn tại một tên bảo khí cảnh tu sĩ trên tay kiên trì mười mấy hiệp liền bị Ngạo Hàn Tông sử giả nhìn chúng. Thông qua buổi thử giọng, cách này khiến cho tiếp xuống khiêu chiến là biến gì thường nóng này. Phương Viêm có dám đi ra đánh một trận. Cao Tiến đem một tên tiểu gia tộc bồi dưỡng được bảo khí cảnh tu sĩ đánh bại. Không đợi có người lên sân khấu khiêu chiến với hắn. Hắn cũng có chút không kịp chờ đợi hướng về phía Phương Viêm vị trí phương hướng là quát to. Cao Tiến năm nay đã 21 tuổi. Hắn vừa đột phá bảo khí cảnh. Dựa theo lần này buổi thử giọng quy tắc là muốn lộ cái mặt tham gia tỉ thí. Nguyên bản hắn tại đánh bại đối thủ về sau. Hắn liền thông qua buổi thử giọng. Thế nhưng là hắn cũng không có xuống đài. Phương Viêm cũng không có lên đài thủ lôi cùng bắt đầu khiêu chiến. Hắn đành phải là chủ động ra mặt hướng Phương Viêm bắt đầu khiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 063. Lợi dụng cao tiến soát độ thuần thục. Cao tiến gọi chiến Phương Viêm. Mọi người dưới đài lộ ra một cách không thể tin biểu lộ. Gần nhất có quan hệ Phương gia Phương Viêm tin tức là truyền xôn xao, là toàn bộ Dương Châu thành bên trong tất đàm đứng đầu đề tài. Ngay tại yến hội lúc bắt đầu đợi là một chiêu đánh bại Cao gia Cao Thanh, càng đem Vương gia Vương Diệt cho phế, đan điền bị hủy, trung thân cũng không thể tại tu luyện. Phương Viêm làm nhiều như vậy đại sự, nguyên bản theo cách này luận võ buổi thử giọng bắt đầu là dần dần bị người quên lãng. Không có nghĩ đến lúc này, Cao gia Cao Tiến vậy mà đưa ra muốn khiêu chiến Phương Viêm tin tức. Bảo khí cảnh Cao Tiến muốn khiêu chiến luyện khí kỳ bát trọng Phương Viêm, đây không thể nghi ngờ là làm trò cười cho thiên hạ. Rất nhiều người đều không hiểu, Cao Tiến bằng vào thực lực mình thông qua buổi thử giọng, vì cái gì còn muốn tới khiêu chiến Phương Viêm? Chính là muốn khiêu chiến, cũng nên là Vương gia cao thủ tới khiêu chiến mới đúng. Bởi vì Phương Viêm trước đó là phế Vương gia một thiên tài a. Cao Tiến muốn khiêu chiến ngươi, Phương Viêm, ngươi thấy thế nào? Phó Khinh Huyên nhíu mày, có chút không hiểu nhìn lấy Phương Viêm nói. Binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn là được. Phương Viêm đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, tiếp lấy liền khẽ cười nói. Nơ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Phương Viêm, ngươi khiếp đảm sao? Không dám lên đến đánh với ta một trận, ngươi tên hèn nhát này. Cao Tiến đứng tại trên lôi đài, nhìn xuống đám người gọi là dầm dĩ nói. Khiếp đảm, đối với ngươi dạng này bại tướng dưới tay còn chưa đủ tư cách. Ta chỉ là kỳ quái. Ngươi bại tướng dưới tay này đột nhiên muốn khiêu chiến tại ta. Không biết ngươi bằng vào là cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đột phá. Đây chính là ngươi phách lối tư bản sao? Phương Viêm nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài cười nhạt nói. Cái này Cao Tiến từ kiếm mộ thí luyện không gian bên trong trở về, cả người liền theo biến một người giống như. Thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Thực lực là viễn siêu mấy cách đường ca. Có cao gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tình thế. Tiểu tử, ngươi vẫn là như vậy miệng lưới bén nhọn, trông thấy ngươi ta liền không có lý do một trận chán ghét. Lần trước để ngươi trốn, lần này nói cái gì cũng không thể tại buông tha ngươi. Cao Tiến cười lạnh. Tới đi, hôm nay ngươi may mắn liền nên đến cùng. Trường đao ra khỏi vỏ. Cao Tiến ngoài miệng nói như thế. Thế nhưng là đối phương Viêm vẫn tương đối kiêng kỵ. Hắn vừa đột phá bảo khí không bao lâu. Cảnh giới cũng chỉ là vừa mới vững chắc mà thôi. Trận chiến này không được khinh thường. Ha ha, Cao Tiến, ta có thể bãi ngươi một lần. Liền có thể bại bút su ao ngươi thứ mà lần ăn ta một kiếm. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền quất ra phía sau cực phẩm linh binh huyết nhận kiếm. Trước đó Phương Viêm đối phó Vương gia Vương Diệt, hắn dùng là quyền Phương gia chấn tộc tuyệt học băng sơn quyền. Mà giờ khắc này hắn là vứt bỏ quyền dùng kiếm. Có này có biết hắn đối Cao Tiến là cỡ nào coi trọng. Phải biết hắn hiện nay lợi hại nhất cũng là hắn nắm giữ địa cấp kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm quyết. Hiện tại hắn thế nhưng là tiến vào sơ nhập môn kính cảnh giới. A, đây là có chuyện gì, cái này Phương Viêm dùng như thế nào kiếm? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Phương gia chấn động tộc tuyệt học cũng là một bộ băng sơn quyền. Hắn giờ phút này vứt bỏ quyền dùng kiếm, là xem thường Cao Tiến vẫn là có thâm ý khác. Mau nhìn, đánh nhau, bọn họ đánh nhau. Phương Viêm cái này nhất động. Dưới đài một đám đối phương gia có chỗ hiểu biết thế gia tử đệ đều mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Nghị luận ầm ĩ. Mà Phương Viêm cùng Cao Tiến là rất nhanh liền đánh nhau. Mới đầu, hai người là lẫn nhau thăm dò tính công kích mấy lần. Tiếp theo, từng cái là sử xuất tất cả vốn liếng bắt đầu tận lực đả kích đối thủ. Phương Viêm biết Cao gia có một môn nhân cấp đỉnh cấp hổ phách đoạn hồn đao pháp. Uy lực cùng Phương gia băng sơn quyền là tương xứng. Một khi Cao Tiến thi triển đi ra, Phương Viêm có chút quái gì phát hiện. cái này cao tiến hổ phách đoạn hồn đao pháp không giống trong truyền thuyết cương mãnh, lịch nhẹ nhàng. Chiến đấu kỹ xảo cũng là gì thường phong phú. Công địch tất cứu. Áp chế Phương Viêm là có chút không thở nổi. Nếu là Phương Viêm không có lấy phong phú chiến đấu kinh nghiệm, giờ phút này là đã sớm bại. Hổ phách đoạn hồn. Cao tiến thét dài một tiếng, hổ phách đoạn hồn đao tất sát kỹ hướng Phương Viêm chém tới, Phương Viêm là giơ kiếm đón lấy. Thế nhưng là cao tiến xuất thủ lực đạo thật sự là quá mạnh. Thủy ảnh kiếm căn bản là ngăn không được. Phương Viêm không thể không đánh ra một cách băng sơn quyền. Hóa giải cao tiến đoạn hồn đao, Phương Viêm thân thể là bị cường đại đao khí phá vừa lui. Tiểu tử, không nghĩ tới ta vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi. Cao tiến cười lạnh. Đao thế nhất truyền. Đao quang múa thành một đoàn. Đem Phương Viêm kiện hàng ở bên trong. Thỉnh thoảng có một hai đạo đao quang thoát ly chém bay. Công hướng Phương Viêm. Đinh, đinh, đinh, đốt. Phương Viêm huy kiếm tới, tia lửa tung tóe, khắp nơi đều là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Cao tiến đao thế không được tại cương mãnh bá đạo, mà chính là đao ảnh trùng trùng điệp điệp, lộ ra một cỗ xảo quyệt. Đao quang thẩm thấu tiến trong kiếm quang, Phương Viêm đầu vai y phục là đột ngột vỡ ra. Khá lắm, lại có thủ đoạn như thế. Phương Viêm nhướng mày, sau nhảy trong nháy mắt, một kiếm nghiêng bổ đi ra. Cao tiến công kích xảo quyệt khó phòng, nhìn như là ngăn trở thực không phải vậy, hắn chém chúng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp đỉnh cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc 1000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 120 vạn độ thuần thuộc, cách đạt tới một đời tông sư cảnh giới còn kém 880 vạn độ thuần thuộc. Lần này vậy mà gia tăng 1000 độ thuần thuộc. Đối phương như thế khó chơi. Có thể nhân cơ hội này đem nước này ảnh kiếm độ thuần thuộc tăng lên. Đầu vai thủ thương. Phương Viêm dự định thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết đến đánh bại cao tiến. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bày ra hành động thời điểm. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm không thể không chuyển biến sách lược. Chịu chút ra ngoại thương đổi lấy là tăng cao độ thuần thục, Phương Viêm vô cùng nguyện ý. Huống chi có tiên giới hệ thống chữa trị, điểm ấy bị thương ngoài ra căn bản cũng không tính là gì. Nếu Phương Viêm thủy ảnh kiếm đạt tới một đời tông sư cảnh giới, hắn thực lực tối thiểu nhất có thể tại vượt lên gấp đôi. Động niệm ở giữa, Phương Viêm không được tại đoạt công, mà chính là đổi công làm thủ. Thủy ảnh kiếm là múa giọt nước không lọt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp đỉnh cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm độ thuần thục 1000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm độ thuần thục 5000. Phương Viêm là thủ kín không kẽ hở. Cao tiến thế công tuy nhiên hung mãnh, giống như này cuồng phong bạo vũ một dạng liên miên bất tuyệt. Nhưng vẫn là có sắc bén đao quang chém trúng hắn. Giờ phút này tại Phương Viêm trên thân là thêm ra mấy đạo dữ tợn lỗ hổng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu là không ngừng vang lên. Mỗi khi hắn đem thủy ảnh kiếm nguyên vẹn thi triển một lần. Hắn độ thuần thục là tăng nhanh chóng. Lúc mới bắt đầu đợi mỗi thi triển một lần có thể gia tăng 1000 độ thuần thục. Theo Phương Viêm thủ thương số lần càng ngày càng ít, hắn độ thuần thục mỗi lần đều có thể gia tăng 5000. Giống như vậy chuyện tốt, Phương Viêm là chưa từng có nghĩ tới. Thi triển một lần thủy ảnh kiếm gia tăng 5000 độ thuần thục. Chỉ cần thi triển 1-2 ngàn lượt hắn tu luyện thủy ảnh kiếm liền có thể đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Có thể nói, hiện nay Phương Viêm tuy nhiên thủ thương, thế nhưng là hắn là đau nhất cũng khoái lạc lấy. Hắn rất muốn hướng về phía cao tiến là hét lớn một tiếng, để bão táp đến tại mãnh liệt chút đi. Nghĩa phụ, Phương Viêm đây là làm sao, chỉ thủ không công, như thế, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thua a. Dưới đài, Phó Khinh Huyên là Phương Viêm là âm thầm lo lắng. Cao tiến, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Uổng cho ngươi vẫn là bảo khí cảnh tu sĩ. Ngay cả ta cái này luyện khí kỳ bát trọng tiểu tu sĩ đều thu thập không được. Ngươi có thể mua phối đậu hũ đi đâm chết. Phương Viêm dáng đi chật vật, tâm lý lại thoải mái muốn chết, hướng về phía cao tiến là trào phúng hề lạc đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 064. Buổi thử giọng kết thúc. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp đỉnh cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc 5000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Dưới đài đối với hắn chỉ thủ không công tiếng nghị luận như nước thủy triều. Hắn là bất vi sở động. Nên như thế nào liền đánh như thế nào. Ngạo Hàn Tông sử giả ở đây muốn hạ sát thủ giết chết Cao Tiến căn bản cũng không khả năng. Cùng Cao Tiến đại chiến, Cao Tiến sau đó để Phương Viêm bồi luyện người yêu. Đánh lâu không xong. Cao Tiến rất nhớ đem Phương Viêm một chiêu làm bay. Thế nhưng là tại lớn nhất trong lúc nguy cấp. Phương Viêm đánh ra một cái băng sơn quyền luôn có thể biến nguy thành an. Cái này khiến Cao Tiến là phi thường biệt khuất. Băng sơn quyền đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Đều có một ít thật không thể tin uy lực. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Huống chi. Cao Tiến chỉ là đem huyễn ảnh kiếm huyết xung nhập vào hổ phách đoạn hồn trong đao. Về phần ảo ảnh kiếm hắn căn bản cũng không dám thi triển ra. Một khi dùng ra. Nhất định sẽ gây nên Cao gia gia chủ hoài nghi. Hắn là đoạt xá. Hắn bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Thế nhưng là không được mạo hiểm. Hắn căn bản cũng không có thể đem Phương Viêm đánh bại. Cái này khiến Cao Tiến là phi thường xoắn xuýt. Thật có ý tứ một cái tiểu gia hỏa. Phương Viêm tại cùng Cao Tiến đại chiến. Trên đài là đánh khí thế ngất trời. Dưới đài càng là la lên âm thanh ủng hộ trực trùng Vân Tiêu. Thân ở đài chủ trì Ngạo Hàn Tông trưởng lão Vệ Minh Sơn là vê dâu mỉm cười. Vệ trưởng lão, ngươi nhìn ra chút gì tới sao? Ta Dương Châu Thành thanh niên tài tuấn còn vào ngươi pháp nhãn a. Dương Châu Thành thành chủ Mạc Thi An hướng về phía Vệ Minh Sơn cười hỏi. Nờ, không tệ. Vệ Minh Sơn gật đầu mỉm cười. Vệ trưởng lão, cái gì không tệ? Cái này gọi Phương Viêm ra hỏa. Chiến đấu đến bây giờ. Chỉ thủ không công. Một điểm ý tứ đều không có. Nếu là luận võ luận bàn. Tự nhiên là nên oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Mà không phải khi một con rùa đen rút đầu bị động bị đánh. Một bên Lý Vân Thông nhất thời không khỏi chen lời nói. Ngươi hiểu cái gì? Cái này Phương Viêm nhìn như ở thế yếu. Bị động bị đánh. Đây chỉ là tạm thời. Ngươi biết hắn đang làm gì? Hắn đang lợi dụng cái này Cao Tiến luyện kiếm, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Hắn kiếm pháp mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, đây là một cái hiếm có thiên tài a. Vệ Minh Sơn phiết Lý Vân Thông liếc một chút, nhất thời không khỏi nói. Nơ, vệ trưởng lão nói không tệ, cái này Phương Viêm hắn cũng là một thiên tài. Phải biết hắn hiện nay mới luyện khí kỳ bát trọng. Liền có thể cùng bảo khí cảnh tu sĩ tranh phong. Dạng này thiên tài. Vô cùng ít thấy. Dạng này nhân tài nhất định phải thu nhập trong môn. Một bên Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Cao Tiến phế vật này không phải luôn mồm cam đoan có thể thu thập tiểu tử này. Làm sao hiện nay còn thu thập không được. Nghe được trưởng lão cùng Hạ Ngây Thường tán dương. Lý Vân Thông không khỏi một bụng phượng hỏa. Nhìn lấy trong chiến trường Cao Tiến là tà hỏa ớt ra. Hắn hận không lên trận đem Cao Tiến thay thế đến hung hăng thu thập Phương Viêm một hồi. Về trưởng lão. Cách này Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến đấu nhất thời bán hội còn phân không ra thắng bại đến. Cách này buổi thử giọng còn chưa kết thúc. Có phải hay không để bọn hắn dừng lại. Chờ chính thức khảo hạch thời điểm tại một phân cao thấp. Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến cuộc lâm vào cuộc diện bế tắc. Ai cũng không thể đánh phá cách này cuộc diện bế tắc. Ngạo Hàn Tông một tên cẩm y trung niên nhân nhất thời không khỏi nói. Nơ. Gia hỏa này lợi dụng cách này Cao Tiến tại luyện tông. Trong thời gian ngắn là không thể kết thúc cuộc tỉ thí này. Liền để bọn họ dừng lại đi. Vệ Minh Sơn nghe vậy là gật đầu đồng ý nói. Hai vị tông tử có thể dừng tay. Ván này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Hai người thông qua buổi thử giọng. Chờ đợi tiếp theo giai đoạn tỉ thí khảo hạch. Này Ngạo Hàn Tông cẩm y trung niên nhân là vung tay lên. Vừa đến tinh thuần chân khí công kích đem hai người từ sen lẫn trong chiến đấu tách ra là cất cao giọng nói. Hừ, lần này trước hết tha cho ngươi một lần, lần sau ngươi nhất định phải đẹp mắt. Bị ép dừng tay, Cao Tiến hướng về phía Phương Viêm là hung áp nói. Bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng, chúng ta đi nhìn. Phương Viêm lạnh lùng phiết liếc một chút Cao Tiến, lưu cho đối nhất Phương cái ấp, nhảy xuống lôi đài. Nửa canh giờ tăng gần 100 vạn độ thuần thục. Nếu có thể tranh tài một ngày một đêm, ta Thủy Ảnh kiếm liền có thể đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Nhìn lấy trong đầu tiên giới hệ thống trang bị Thủy Ảnh kiếm độ thuần thục thình lình đạt tới 200 vạn. Phương Viêm là có chút thất lạc tự lẩm bẩm. Phương Viêm Thủy Ảnh kiếm độ thuần thục sở dĩ tăng nhanh như vậy. Cái này nhờ có Cao Tiến. Đối phương hổ phách đoạn hồn đao pháp bên trong dung nhập huyễn ảnh kiếm quyết. Ảo tưởng chữ. Tuyệt đạo giá. Đao quang trùng trùng điệp điệp. Thật giả không phân biệt. Phương Viêm Thủy Ảnh kiếm theo lực phòng thủ. Muốn đem hết toàn lực tới mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt. Cái này độ thuần thục nếu là không chứng đến lời nói vậy liền thành quái sự. Trở lại Phương Chấn cùng Phó Khinh Huyên bên cạnh thân. Phương Viêm đang suy tư có phải hay không đô há để Phó Khinh Huyên cùng hắn luyện công. Phó Khinh Huyên nàng cũng tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết. Nếu như hai người đối luyện lời nói, hắn có hy vọng có thể tại gần đây đem Thủy Ảnh kiếm đột phá đến một đời tông sư cảnh giới. Theo Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến đấu bị Ngạo Hàn tông sử giả kêu dừng. Trên lôi đài lại có mấy tên bạo khí cảnh tu sĩ lên sân khấu tỉ thí luận bàn. Tại tất cả phụ họa điều kiện bảo khí cảnh tu sĩ đều leo qua sau đài. Lại có mấy tên luyện khí kỳ chín hướng tu sĩ là điểm danh khiêu chiến bảo khí cảnh tu sĩ. Những người này sau cùng đều không một bại trận, không có người nào là bảo khí cảnh địch. Vượt cấp khiêu chiến chỉ là số ít người độc quyền. Trên lôi đài người khiêu chiến đều thối lui. Thẳng đến không người ở trên đài khiêu chiến. Ngạo Hàn Tông sử giả mới tuyên bố trận này buổi thử giọng kết thúc. Chư vị yên lặng một chút. Tại cách này, ta muốn chúc mừng thông qua buổi thử giọng các con em đại gia tộc. Các ngươi thông qua buổi thử giọng. Cách ta Ngạo Hàn Tông là lại tiến một bước. Ta Ngạo Hàn Tông tại cách này tu chân đại thế giới tính không được cái gì đại tông môn. Thế nhưng là tại cách này đại tống quốc cảnh nội vẫn là xếp hàng trên. Ngạo Hàn Tông. Rất nhiều chỗ tốt. Tu luyện dùng tư nguyên. Tông pháp cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi trở thành Ngạo Hàn Tông đệ tử. Như vậy ngươi cách biến thành cường giả liền không xa. Vệ Minh Sơn phất tay ngăn lại ồn ào đám người là cất cao giọng nói. Lần này thông qua buổi thử giọng là hết thảy 108 người. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một phen. Ngày mai. Các ngươi liền muốn tham dự ta Ngạo Hàn Tông nhập môn khảo hạch. Chỉ cần thông qua, liền có thể theo ta tất cả cùng đồng thời về Ngạo Hàn Tông tu luyện. Nếu như không nguyện ý tham gia ngày mai khảo hạch, các ngươi cũng có thể từ bỏ, chúng ta quyết không miễn cưỡng. Lần khảo hạch này là sinh tồn thí luyện. Các ngươi muốn cùng yêu thú, cùng đại tống quốc bên trong dân liều mạng, nguy hiểm vô cùng. Cái này bên trong có không nhỏ thương vong. Các ngươi cũng chớ gấp lấy tại cái này tỏ thái độ. Chờ ngày mai chính thức khảo hạch tại làm quyết định không thành. Nhìn phía dưới đám người tình kích động từng cái vớ ngực cam đoan, Vệ Minh Sơn là cười lắc lắc đầu nói. Trước đó buổi thử giọng chỉ là món ăn khai vị, ngày mai khảo hạch mới là bữa ăn chính. Thật vất vả thông qua buổi thử giọng, không có người nào nguyện ý chọn nửa đường rời khỏi. Bởi vì bọn hắn biết. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Một khi bỏ lỡ, muốn tại bái nhập thất phẩm tông môn liền khó. Có thể nói, cũng là biết rõ gặp nguy hiểm. Cũng không có người nào lựa chọn nửa đường rời khỏi. Đối với Vệ Minh Sơn lời khuyên bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Có người hoan hỉ có người sầu, thông qua khảo hạch là cao hứng bừng bừng, không có thông qua làm theo ủ rũ. Cái này 108 người. Phương gia làm Dương Châu thành một trong tam đại gia tộc, quyền thế ngập trời. Thế nhưng là cách này thông qua khảo hạch cũng chỉ có 3 người. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thành. Mà xem như mặt khác hai đại gia tộc Cao Vương hai nhà, bọn họ thông qua khảo hạch có 14-15 người. Là Phương gia gấp 5 lần. Tại tan họp thời điểm, Phương gia là lọt vào Cao Vương hai nhà trào phúng chế nhạo. Vương Đấu Phú, ngươi chớ đắc ý. Thông qua buổi thử giọng, cũng không phải thật sự bái nhập Ngạo Hàn Tông. Ngươi đắc ý cái gì? Người Vương gia tại Vương Đấu Phú chỉ huy dưới đối Phương gia trào phúng ác độc nhất. Phương Chấn thật sự là không thể nhìn được nữa. Một mặt lành lạnh. Phụ thân, không cần đến cùng những này tôm tép nhãi nhép chấp nhặt. Chúng ta đi. Phương Viêm cười lạnh, hiện nay để cho các ngươi trước phải ý, chờ khảo hạch thời điểm tại để cho các ngươi đẹp mắt. Phương Viêm, ngươi chớ đắc ý, chờ đến khảo hạch thời điểm, ngươi cầu nguyện tuyệt đối không nên gặp được ta, không phải vậy. Vương gia thiên tài Vương Sở nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm là làm một cái cắt cổ động tác. Trong mắt sát cơ bạo phát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 065. Chu sát Phương Viêm. Dương Châu Thành Huy Hoàng Tiểu Lâu. Đây là Dương Châu Thành quy mô lớn nhất Tiểu Lâu. Đình viện thật sâu. Ám hương phù động. Nội thiết phòng trên trăm một. Hàng đêm phàn nàn. Ngợp trong vàng son, là trong thành các đại phú thương hoàn khố đồng tiêu tiền. Cái này Huy Hoàng Tiểu Lâu là Cao gia sản nghiệp. Giờ phút này, Cao gia gia chủ Cao Ấy An, Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú cùng trong gia tộc mấy tên nòng cốt. Giờ khắc này ở cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ một tuổi trẻ người. A dua nịnh hót, như là nô bộc một dạng ra sức lấy lòng chủ tử mình. Mà người này cũng là Ngạo Hàn Tông nội môn đệ tử Lý Vân Thông. Xế chiều hôm nay, Ngạo Hàn Tông buổi thử giọng vừa kết thúc. Cái này Cao Ấy An, Vương Đấu Phú liền mang theo một nhóm tâm phúc bí mật tụ tập cùng một chỗ. Chư vị, lần này mời mọi người đến là có chuyện muốn phiền phức hai vị gia chủ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lý Vân Thông là đột nhiên cắt ngang Cao Ấy An cùng Vương Đấu Phú A Dua nịnh hót thản nhiên nói. Chuyện gì, chỉ cần là ta đợi đủ khả năng sự tình, ta đợi tận lực là Lý công tử sắp xếp ưu giải nạn. Vương Đấu Phú, Cao Ấy An đều là nhân tinh. Cái này Lý Vân Thông thế lớn, còn không thể để cho bọn họ máu chảy đầu rơi. Xông pha khói lửa, nói chuyện đều rất có phân tức, không đem lại nói chết. Thực cũng không có việc lớn gì, việc này chắc hẳn hai vị gia chủ cũng rất tình nguyện hoàn thành. Lý Vân Thông cười nói. Các ngươi nguyện nghe tường. Cao Ấy An cùng Vương Đấu Phú cười nói. Ta muốn các ngươi vào ngày mai trong tỉ thí xử lý Phương Viêm. Lý Vân Thông nghe vậy, hướng về phía Cao Ấy An bọn người là làm một cái cắt cổ động tác. Lý công tử, cái này Phương gia tiểu xúc sinh là như thế nào đắc tội ngài? Vương Đấu Phú khóe mắt nhắm lại, hướng về phía Lý Vân Thông là cười hỏi. Cái này ngươi cũng không cần hỏi. Tóm lại, ngươi ta đợi người mục đích đều như thế. Chỉ cần giết chết cái này Phương Viêm. Đến lúc đó thiếu không được các ngươi tốt chỗ. Lý Vân Thông cười lạnh. Nói đùa. Hắn cùng Phương Viêm vốn liền không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là tâm tư đố kỵ tại làm quái. Nếu như việc này nói ra, đối với hắn về sau thanh danh bất hảo. Lý công tử, đã ngươi cũng phải đưa Phương Viêm lấy cái chết. Cái này cùng chúng ta mục đích không xung đột lẫn nhau. Chúng ta cũng có dự định xuất thủ trừ Phương Viêm. Thế nhưng là cái này Phương gia Phương Chấn từ trước cường thế. Nếu là Phương Viêm chết, cái này Phương Chấn nhất định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó ta Cao gia cùng Vương gia nhất định phải gánh chịu Phương Chấn lửa giận. Đây đối với chúng ta hai nhà phát triển bất lợi a. Cao Ấy An nghe vậy là cao mày nói. Ha ha, ngươi cho ta không biết. Tại ta không có tới trước đó. Mà các ngươi lại là một mực đang đưa ra muốn đưa Phương Viêm lấy cái chết. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Phương Chấn trả thù. Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi ha ha cười lạnh nói. Các ngươi cũng không cần coi ta là ngu ngốc đùa nghịch. Các ngươi giết Phương Viêm. Ta có thể cho các ngươi đại mở cửa sau. Về phần các ngươi hy vọng ta xuất thủ đối phó Phương Chấn sự tình các ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý công tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. không biết chúng ta giết Phương Viêm kẻ này, Lý công tử chuẩn bị cho chúng ta chỗ tốt gì? Cao Ấy An nghe vậy không khỏi cười nói. Lần này thông qua buổi thử giọng, các ngươi Cao Vương hai nhà có 14-15 người nhiều. Thế nhưng là sau cùng chân chính có thể thông qua khảo hạch tối đa cũng liền 2-3 người. Mà ta có thể làm được là cho các ngươi 5 cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Lý Vân Thông cười nói. 5 cái danh ngạch sẽ không quá ít. Phải biết, chúng ta lần này thông qua buổi thử giọng gia tộc đệ tử phần lớn đều là bảo khí cảnh tu vi a. Vương Đấu Phú nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bảo khí cảnh, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Ngạo Hàn Tông ngoại môn đệ tử có bao nhiêu. Bọn họ đều là bảo khí cảnh tu vi, mà lại tuổi tác đều không cao hơn 20. Các ngươi Cao Vương hai nhà, có thể tại 20 tuổi đạt tới bảo khí cảnh có mấy người. Nếu như dựa theo loại này tuyển bạc phương thức, toàn bộ Dương Châu Thành có thể thông qua khảo hạch cũng liền một bàn tay số lượng. Ngươi dám nói nhà các ngươi tộc sau cùng có bao nhiêu người có thể thành công bái nhập ta Ngạo Hàn Tông? Lý Vân Thông cười lạnh. Nói cho các ngươi biết, có thể cho các ngươi 10 cái danh ngạch, đây là vận dụng ta Lý gia danh ngạch. Phải biết, các ngươi gia tộc liên tục cửu phẩm gia tộc cũng không tính là, tối cao cũng liền trước thiên cảnh tu vi. Một khi bái nhập Ngạo Hàn Tông, bọn họ cũng có thể đạt tới các ngươi hiện nay độ cao. Mà lại cũng còn có cơ hội tương đối trùng kích đoạt mệnh cảnh. Một khi các ngươi gia tộc xuất hiện một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, như vậy các ngươi vị trí gia tộc cũng liền trở thành cửu phẩm gia tộc. Cái này bên trong hàm nghĩa, tin tưởng các ngươi so ta rõ ràng hơn trừ. Mẹ! Cao huynh! Lần này chúng ta liền đụng một cái. Nếu như đem Phương Viêm trừ, 5 cái bái nhập Ngạo Hàn Tông danh ngạch, nhiều người liền nhiều một phần hy vọng. Vương Đấu Phú nghe vậy là nghiến răng nghiến lợi nói. Lý công tử, tại cái này, cảnh cáo chúng ta nhưng muốn nói ở phía trước, chúng ta cũng không có tuyệt đối đem ta thành công chém giết Phương Viêm. Muốn làm, cũng chính là trong gia tộc cái này mấy tiểu bối. Nếu là bọn họ thất thủ nên làm cái gì? Cao Tiến nghĩ đến tại kiếm mộ thí luyện không gian bên trong, Cao Vương hai nhà cũng là liên thủ tru sát Phương Viêm, có thể cuối cùng vẫn là để Phương Viêm trốn. Mà lại Cao Vương hai nhà cũng là thương vong thảm trọng. Bọn họ cũng không có 10 phần đem ta có thể thành công tru sát Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nói. Nếu như thất thủ, Lý Vân Thông nghe vậy là cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn không thể ra tay, dựa vào Cao Vương hai nhà một đám thiên tài, hẳn là có thể đem chém giết. Phải biết, đối mới có thể là có gần 30 tên bảo khí cảnh tu sĩ. Muốn tru sát Phương Viêm hẳn là không có gì khó. Nhất thời không khỏi nói. Nếu như hành động lần này thất bại lời nói, cũng không thể để các ngươi lãng phí thời giờ. Mỗi nhà cho 3 người các ngươi bái nhập Ngạo Hàn Tông danh ngạch như thế nào? Như thế rất tốt. Cao Ấy An, Vương Đấu Phú hai người là nhìn nhau cùng kêu lên cười nói. Như thế liền để chúng ta vỗ tay là thề, cầu chúc chúng ta ngày mai kỳ khai đắc thắng, chém giết Phương Viêm tiểu tặc. Ba, ba, ba. Ba tiếng thanh thúy tiếng bạc tai là tại cách này hào hoa bao gian bên trong vang lên. Nhằm vào tru sát Phương Viêm kế hoạch liền đạt được chứng thực. Cao Tiến, Vương Sở, lần này nhằm vào tru sát Phương Viêm hành động liền có các ngươi toàn quyền sách lược. Chúng ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Các ngươi có thể làm được sao? Cao Ấy An, Vương Đấu Phú hướng về phía phòng bên trong hai tên thanh niên hỏi. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, mà lại là trong núi, càng thêm thuận tiện chúng ta đồng thủ. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cao Tiến, Vương Sở nghe vậy là vỗ ngực cam đoan. Bọn họ nhiều người như vậy, Phương gia mạo xưng đo liền 3 người. Tru sát Phương Viêm là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy thì tốt. Việc này liền giao cho các ngươi. Chúng ta thì phải hảo hảo mưu đồ khẽ đảo Phương Viêm sau khi chết. Chúng ta muốn thế nào giảm xuống tổn thất, dự phòng Phương Chấn trước khi chết phản công. Cao Ấy An, Vương Đấu Phú nhìn nhau, từ hai người trong mắt là nhìn thấy một vòng tàn nhẫn vẻ. Lý công tử, chúng ta còn có việc trước hết cáo từ. Cao ấy An đứng dậy cáo từ. Tiếp theo, Vương Đấu Phú cũng đứng dậy theo cáo từ. Đi thôi, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Lý Vân Thông cười nói. Phương Phủ. Ngạo Hàn Tông buổi thử giọng vừa kết thúc, Phương Viêm liền theo phụ thân Phương Chấn bọn người trở lại Phương Phủ. Người một nhà dùng qua dạ tiệc, sắc trời là hoàn toàn đêm đen đến, Phương Chấn là đột nhiên gọi lại Phương Viêm. Phụ thân lưu lại Hải Nhi có chuyện gì? Phương Viêm hướng về phía một tiếng vẻ lo lắng Phương Chấn hỏi. Viêm Nhi, ngày mai sẽ là Ngạo Hàn Tông nhập môn khảo hạch. Lấy ngươi cùng Huyên Nhi thực lực. Thông qua lần khảo hạch này không khó. Ta lo lắng là lần này là giã ngoại thực chiến diễn luyện khảo hạch. Có yêu thú, cũng có đại tống quốc truy nã dân liều mạng. Phương gia ta nhân khẩu không được vượng. Ta lo lắng Cao Vương hai nhà sẽ liên thủ gây bất lợi cho ngươi. Nghĩ đến lần này Cao Vương hai nhà có gần 30 người thông qua buổi thử giọng khảo hạch. Mà hắn Phương gia mới 3 người. Phương gia cùng mặt khác hai nhà không hợp nhãn. Hắn lo lắng Cao Vương hai nhà lần hai liên thủ đối phương Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 066. Khảo hạch bắt đầu. Hồ lô cốc. Hừ, lần này chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta liền để bọn họ là có đến mà không có về. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bạo phát. Hôm nay buổi thử giọng, có Ngạo Hàn Tông cao thủ nhìn chằm chằm. Hắn cũng là muốn hạ sát thủ giết Cao Tiến. Thành công cơ hội là chưa tới một thành. Mà vào ngày mai thực chiến sinh tồn diễn luyện bên trong, hắn lại có bó lớn máy bay sẽ ra tay đối phó Cao Vương hai nhà con cháu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Địch nhiều ta ít. Nếu như Cao Vương hai nhà muốn xuất thủ đối phó ngươi lời nói, nhất định là lôi đình một kích. Cho nên nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hết thảy lấy tính mệnh của ngươi làm chủ. Ngươi coi như thông bất quá lần này khảo hạch cũng không sao. Ta chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về là được. Phương Chấn nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng nói. Phương Viêm gần nhất nửa năm tiến bộ có thể nói là rõ như ban ngày. Thế nhưng là hắn tại tiến bộ. Địch nhân cũng đang không ngừng tiến bộ. Lần này địch nhân không xuất thủ. Vừa ra tay liền nhất định là lôi đình một kích. Rất có thể là hơn 20 tên bảo khí cảnh tu sĩ. Độc thân Phương Viêm đối đầu không sợ, thế nhưng là xông lên lời nói, vậy hắn liền nguy hiểm. Nghĩa phụ yên tâm. Ta cùng Phương Viêm cùng tiến lùi. Chỉ cần không được tiến vào bọn họ mai phục, chúng ta sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Phó Khinh Huyên thấy Phương Chấn động một mặt lo lắng, nhất thời không khỏi nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Các ngươi nhất định phải sống trở về. Phương Chấn có chút thở dài lắc đầu. Quái thì trách hắn người Phương gia con trai đơn bạc. Mỗi một mạch đều là nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa còn cả đám đều không được việc gì. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn tham gia khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, Phương Chấn xuất lính một đám Phương gia gia tướng. Hộ tống Phương Viêm bọn người tiến về Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong Hồ Lô Sơn Cốc. Cái này Hồ Lô Cốc cũng là lần này Ngạo Hàn Tông thực chiến thí luyện sinh tồn chỗ khảo hạch. Hồ Lô Cốc, tên như ý nghĩa. Hắn tựa như một cái cự hình hồ lô. Tứ phía đều là dốc đứng vách núi. Núi này trên vách che kín rêu xanh, vô cùng bóng loáng. Bốn phía vách núi cao vút trong mây, phi điểu độ khó khăn. Hồ lô cốc bên trong là lâu dài sương mù tràn ngập. Bởi vì chỉ có một cái cửa ra. Cái này hồ lô cốc cũng không làm sao nguy hiểm. Dương Châu thành gia tộc tu chân thường xuyên đến cái này hồ lô cốc thu thập linh dược. Bởi vì hồ lô cốc cũng không có bao nhiêu nguy hiểm cho nên lần này bị Ngạo Hàn Tông trưng dụng, xem như chỗ khảo hạch. Tại hồ lô cốc, chỉ cần đem cốc khẩu giữ vững. Ở bên trong đưa lên một ít 4-5 cấp yêu thú cùng một ít đại tống quốc bắt sứ sân liều mạng. Trừ phi thực lực bọn hắn đạt tới tiên thiên cảnh, có thể ngự kiếm phi hành. Không phải vậy không thông qua lối đi ra căn bản là không thể rời bỏ cái này hồ lô cốc. Mà Phương Viêm bọn họ muốn làm cũng là tại cái này hồ lô cốc bên trong sinh tồn nửa tháng. Sau cùng có thể sống mà đi ra sơn cốc liền thông qua khảo hạch. Khi Phương Viêm đám người bọn họ đuổi tới hồ lô cốc lúc đã là mặt trời lên cao ba sào. Nơi đây đã tụ tập không ít người. Phương Viêm bọn họ đuổi tới hồ lô cốc lúc cũng không lâu lắm. Cao Vương hai nhà con cháu đồng thời là trùng trùng điệp điệp đuổi tới cái này hồ lô cốc. Đối với Phương gia điệu thấp, Cao Vương hai nhà làm theo lộ ra vô cùng phách lối, một đường là vinh vang đắc ý. 108 người đều đến đông đủ, cái này thí luyện sinh tồn khảo hạch ta tuyên bố chính thức bắt đầu. Nhìn lấy này ồn ào đám người, Ngạo Hàn Tông Vệ Minh Sơn nhất thời không khỏi nói. Chư vị, tại khảo hạch chính thức khảo hạch trước, ta còn tại nhắc lại một lần. Cái này sinh tồn thí luyện trong khảo hạch thế nhưng là có 4-5 cấp cường đại yêu thú. Bên trong càng là có 108 tên bảo khí cảnh trung kỳ dân liều mạng. Mà các ngươi muốn làm cũng là đem cái này 108 tên dân liều mạng toàn bộ chém giết. Thu thập đầu người càng nhiều, thông qua khảo hạch tỷ lệ lại càng lớn. Mà ở trong quá trình này, các ngươi sinh mệnh sẽ gặp đường uy hiếp. Tùy thời có khả năng mất mạng. Các ngươi chết, ta Ngạo Hàn Tông là không phụ chút điểm trách nhiệm. Cũng chính là các ngươi chết cũng chính là chết vô ích. Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện nay rời khỏi còn kịp. Một khi tiến vào bên trong, sinh tử liền nghe theo mệnh trời. Vệ trưởng lão, ta đời thề sống chết không rời khỏi khảo hạch. Thề sống chết không rời khỏi khảo hạch. Vệ Minh Sơn nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống. 108 tên khảo hạch lấy là tiếng quát như sấm. Hiện lộ rõ ràng bọn họ bất khuất đấu trí. Giờ phút này rời khỏi, mất mặt không nói, hơn nữa còn bỏ lỡ một lần trở thành cường giả cơ hội. Sự đáo lâm đầu biết rõ có khả năng mất mạng có thể vẫn không có người nào lựa chọn rời khỏi. Như thế, tất cả mọi người cân nhắc tốt, liền tiến vào cái này hồ lô cốc đi. Vệ Minh Sơn là hài lòng gật đầu nói. Vệ Minh Sơn vừa mới nói xong. Ở đây 108 tên khảo hạch nhân viên hướng về phía này rộng vài trượng cửa vào là nối đuôi nhau mà vào. Phương Viêm, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Lúc này, Cao Vương hai nhà đệ tử tại Cao Tiến cùng Vương Sở chỉ huy dưới tiến vào sơn cốc. Khi đi ngang qua Phương Viêm bọn người lúc là cười lạnh một tiếng. Làm một cách bôi hầu động tác. Tiếp lấy liền nghênh ngang rời đi. Ai có thể cười đứng ở sau cùng còn chưa nhất định, chúng ta đi người nhìn. Phương Viêm ánh mắt âm trầm. Hắn biết, lần luyện tập này khảo hạch nhất định không yên ổn. Cao Vương hai nhà tử bắt đầu liên thủ đối phó hắn. Cười lạnh một tiếng theo dòng người tiến vào hồ lô cốc bên trong. Ai? Theo 108 tên người tham gia khảo hạch tiến vào hồ lô cốc. Đi theo hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ đem hồ lô cốc cốc khẩu giữ vững. Vệ Minh Sơn là thổn thức một tiếng, âm thầm thở dài. Những đệ tử này vừa mới tiến hành trận đầu thí luyện, liền bắt đầu lục đục với nhau. Thực sự là, mọi người vừa tiến vào hồ lô cốc, Ngạo Hàn Tông Vệ Minh Sơn một đoàn người liền bắt đầu để Dương Châu thành các con em đại gia tộc tản ra. Hiện nay đã không cần đến hắn, ở lại đây chỉ là chướng mắt, đem người là đều xua tan. Mà Vệ Minh Sơn thì là tự mình tỏa trấn cái này hồ lô cốc miệng. Thời gian buổi chiều, màu vàng ấm ánh sáng mặt trời đem trọn tòa hồ lô cốc bao phủ. Nồng đậm ánh sáng mặt trời đem hồ lô cốc trên không nồng vụ là xua tan một ít, khiến cho đến hồ lô cốc bên trong này từng mảnh thưa thớt nhánh cây ở giữa chiếu xuyên xuống pha tạp ánh sáng mặt trời. Dạng này thời gian không dài, chỉ cần quá trưa lúc, cái này hồ lô cốc liền lại lần nữa bị nồng vụ bao phủ. Tại hồ lô cốc bên trong sẽ không phân biệt phương hướng. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp được trong cốc sân liều mạng cùng cường đại 4-5 cấp yêu thú. Hồ lô cốc rất lớn. Phương viên 30-40 dặm. 1-200 người tiến vào bên trong. Như châu đất xuống biển. Mới đầu còn có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh. Không bao lâu, hơn 100 người liền biến mất tại hồ lô cốc bên trong trong rừng rậm. Vương huynh, hiện nay chúng ta cũng tiến vào cái này hồ lô cốc. Chúng ta là hiện nay liền xuất thủ làm thịt Phương Viêm tiểu tặc này vẫn là trước đem cái này hồ lô cốc bên trong hơn 100 tên dân liều mạng cho làm thịt đang nói. Vừa tiến vào hồ lô cốc, Cao Tiến xuất lính lấy một trung cao gia con cháu. Cùng Vương Sở xuất lính một đám vương gia con cháu là tụ tập cùng một chỗ. Cao Tiến, cái này hồ lô cốc trước kia cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng là giờ phút này, trong sơn cốc này là có hơn 100 tên dân liều mạng. Không biết Ngạo Hàn Tông là xử lý như thế nào nhóm này dân liều mạng. Tại không có biết rõ nhóm này dân liều mạng lúc, chúng ta không dễ lẫn nhau nội đấu tiêu hao thực lực. Mà chính là hẳn là trước đem cái này hồ lô cốc bên trong dân liều mạng cho chém giết thu hoạch được bọn họ trên cổ đầu người. Vương Sở vô cùng lão đạo, năm nay 25 tuổi, là lần này vương gia trưởng quân nhân vật. Bạo khí cảnh trung kỳ dân liều mạng. Chúng ta đơn độc một người đụng tới, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hai nhà chúng ta nhân viên nhất định phải đoàn kết. Ta đề nghị đánh trước dò xét một chút cái này hồ lô cốc bên trong tình huống. Bởi vì chúng ta cũng không biết cuộc tỉ thí này khi nào kết thúc. Cao Tiến nghe vậy không khỏi nói. Ta đang có ý này. Vương Sở nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Hồ lô cốc bên trong, giờ phút này tại cái này hồ lô cốc bên trong là tụ tập 108 tên dân liều mạng. Bọn họ là Đại Tống Quốc bên trong đời chém chết tù phạm. Giờ phút này bị thành chủ Mạc Thi An nói ra giao cho Ngạo Hàn Tông Vệ Minh Sơn trong tay. Vệ Minh Sơn cũng không có lập tức giết bọn hắn những này làm ác đa dạng dân liều mạng. Mà chính là cho bọn hắn một lần mạng sống cơ hội. Chỉ cần sẽ tiến vào cái này hồ lô sơn trong cốc Phiên Châu thành các con em đại gia tộc chém giết. Mỗi người bằng vào một cái đầu người liền có thể sống rời đi hồ lô cốc cũng thu hoạch được tự do. Một trận nhằm vào những thế gia tử đệ này giết chóc là lặng yên triển khai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 067. Giết Phương Viêm. Cái này hồ lô cốc quanh năm là sương mù tràn ngập. Trừ mỗi ngày giữa trưa 10 phần mặt trời chói chang trên cao có thể xua tan một ít nồng vụ. Hắn thời đoạn đều là vũ khí tùm. Tại trong sơn cốc này ánh mắt bị ngăn trở. Ta sợ gặp được địch nhân mai phục a. Phó Khinh Huyên một tiến vào sơn cốc, nhất thời là một mặt nghi trọng. Cái này hồ lô cốc, tại bình thường lời nói, chỉ là có chút mãnh thú to lớn. Hai yêu thú cấp 3 đều hiếm thấy. Bởi vì địa hình nguyên nhân, giờ phút này hồ lô cốc là nguy cơ trùng trùng. Có tứ ngũ sai cường đại yêu thú. Còn có bảo khí cảnh tứ ngũ trọng dân liều mạng. Yêu thú dễ nói một điểm. Thế nhưng là những này dân liều mạng liền không nói được. Bọn họ là mạng sống. Nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Mai phục. Việc này là nên cẩn thận một chút. Chủ công muốn lo lắng là những dân liều mạng đó. Là mạng sống. Bọn họ rất có thể sẽ cùng người liên thủ. Muốn đem chém giết. Nhất định phải cùng chính diện làm chiến. Mà chúng ta tuy nhiên đồng dạng là 108 người. Thế nhưng là chúng ta những người này là từng người tự chiến. Không đồng lòng. Cùng những này dân liều mạng căn bản không thể sánh bằng. Phương Thanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Cơ hơ hình hơ sơ. Ừ, a, bờ, ở. Y chơ y em. Tờ, hích, huyện, co, re, n, e, đi. Bây giờ nói những này không có ý gì. Chúng ta vẫn là tới trước hồ lô cốc tìm một cái nơi an thân trốn lên hai ngày đang nói. Phương Viêm lắc đầu. Cái này hồ lô cốc chịu địa hình chế ước. Chỉ có thể vào không thể ra. Muốn thu hoạch được những dân liều mạng đó trên cổ đầu người. Chỉ cần ở cửa ra chỗ ôm cây đợi thỏ liền thành. Thế nhưng là cửa ra này chỗ là nguy hiểm nhất. Phương ra một hàng ba người. Tiến vào hồ lô cốc. Không bao lâu liền gặp được một đầu tam cấp yêu thú. Đây là một đầu tam giai kiếm sỉ heo. Từ trong sương mù dày đặc lao ra. Nếu không phải Phương Viêm nhắc nhở. Kiếm này răng heo liền có thể làm bị thương Phương Thanh. Phương Thanh kiếm này răng heo liền giao cho ta đối phó đi. Phương Viêm nóng lòng không đợi được, ngăn cản nổi giận Trung Phương Xanh, một kích liền đem này tam giai kiên trì heo cho chém giết. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 8 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 8 điểm công điểm giá trị đối Phương Viêm mà nói là hơi ít, thế nhưng là con muỗi tại nhỏ, hắn cũng là thịt a. Có cái này 8 điểm công điểm giá trị, hắn lại có thể tu luyện chén trà nhỏ công pháp. Cái kia chính là mấy chục điểm kinh nghiệm. Cái này hồ lô cốc địa thế bằng phẳng, khắp nơi có thể thấy được đều là một ít cổ mộc che trời. Về phần muốn tìm kiếm một cái yên tĩnh, không bị người quấy rầy có thể bế quan tu luyện động huyệt làm theo không được. Có lẽ cái này hồ lô cốc chỗ sâu bốn phía trên vách đá đến là có thể tạc ra một cái huyệt động. Đến. Thế nhưng là dạng này liền muốn thế tất xuyên qua toàn bộ hồ lô cốc. Cái này bên trong không khỏi sẽ phát sinh một ít gì không thể dự chi ngoài ý muốn. 108 tên bảo khí cảnh dân liều mạng. Những người này đơn độc gặp gỡ một cách đều quá sức. Huống chi đối phương sẽ tụ tập lại một chỗ. Cách này càng thêm nguy hiểm. Mà Phương Viêm bọn họ dự định thì là tại bắt đầu mấy ngày nay tìm một cái chỗ ẩn núp tránh né. Chờ vào tốc người tham gia khảo hạch cùng trong cốc dân liều mạng đều phân tán ra đang hành động. Trong nháy mắt, ngày này là hoàn toàn ám trầm. Hồ lô cốc bên trong là lại dâng lên nồng đậm sương mù. Hơn 10 trượng bên ngoài, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hoàn toàn mơ hồ. Giờ phút này dựa vào chính là một người cường đại cảm biết rõ. Ánh mắt bị ngăn trở. Cái này hồ lô cốc là càng phát ra nguy hiểm. Bởi vì thỉnh thoảng liền không biết sẽ từ đâu địa thoát ra một đầu cường đại yêu thú đến. Tiến vào hồ lô cốc bên trong các đại gia tộc không được miễn cưỡng lên tinh thần đến ứng đối, tùy thời đều có thể xuất hiện đánh lén. Hồ lô cốc bên trong, tại rậm rạp trong rừng có 4-5 danh tướng nhận thanh niên tài tuấn đi cùng một chỗ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong sương mù dày đặc như thiểm điện thoát ra. Như thiểm điện đánh út về phía cái này khảo hạch đội ngũ. Chỉ nghe phúc một tiếng. Một tên thanh niên cánh tay bị một cái sắc bén móng vuốt đem một cánh tay ngay tiếp theo đầu vai kéo xuống đến. Nếu không phải hắn thân thể lệch ra, kém một chút liền đem hắn tươi sống xé thành hai nửa. Máu tươi chảy đầm đìa, chỗ cụt tay máu tươi cuồng phún. Trong nháy mắt, bốn phía trong không khí liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. A, cánh tay ta, cánh tay ta. Tiếng kêu thảm thiết trong rừng vang lên, nguyên bản còn vừa nói vừa cười đội ngũ là trong nháy mắt liền biến gà bay chó chạy. Đây là cái gì quái vật, làm sao đánh lén, các ngươi thấy rõ ràng là quái vật gì đánh lén lập tức tinh. Mau nhìn, đây là một cái u minh báo. Trong rừng sát thủ, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy. Vừa mới đi vào cái này hồ lô cốc liền gặp được lợi hại như vậy cấp 4 yêu thú. Tiếng kêu sợ hãi ở cái này 5 người trong đội ngũ không ngừng vang lên. Một cái toàn thân đen kịt, có thể cùng phụ cận nhan sắc dung nhập vào cùng một chỗ u minh báo là xuất hiện ở 5 người trước mắt. U minh báo mang theo một đạo tàn ảnh, lần nữa nhào về phía mọi người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nguyên bản còn tạo thành đồng minh 5 người là không hẹn mà cùng liền vứt xuống đồng bạn, hướng bốn phía chạy thục mạng. Tiến vào cái này hồ lô cốc các đại thế gia tử đệ. Bọn họ là top 5 top 3. Đặc biệt là cao vương hai nhà. Gần 30 người tụ tập lại một chỗ. Tại cái này hồ lô cốc bên trong cơ hồ là có thể hoành hành. Thế nhưng là cái này ngạo hàn tông khảo hạch làm sao lại không được cân nhắc đến đây điểm. Cơ hồ cũng là tại bọn họ tiến vào hồ lô cốc cách xa 4-5 dặm lúc. Bọn họ gặp được mười mấy tên dân liều mạng. Bọn họ khu xử hai đầu ngũ giai yêu thú mở là thử nghiệm xông ra cái này hồ lô cốc. Lưỡng cường tương ngộ, cao vương hai nhà tạo thành đồng minh là trong nháy mắt như là băng tuyết một dạng tan rã. Gần 30 người đội ngũ, có gần nửa nhân viên bị những này dân liều mạng cho tách ra, lọt vào truy sát. Mẹ, đây là từ nơi đó tìm đến dân liều mạng, thật đúng là hung hãn. Muốn không phải chúng ta trốn nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã thành đối phương đao hạ dược. Một tên vương gia con cháu có chút lòng có sợ quét mắt một vòng sau lưng. Đúng đấy, nếu không phải là bởi vì trong tay đối phương không có binh khí, ta đợi sớm đầu một nơi thân một nẻo. Vương Giang hướng về phía bên cạnh thân vương bác nói. Hiện nay cùng đại bộ đội tẩu tán. Hiện nay chúng ta muốn làm cũng là tranh thủ thời gian cùng vương sở đại ca bọn họ tụ hợp. Vương bác nghe vậy nói. Đáng chết. Cái này Ngạo Hàn Tông làm sao lại lựa chọn tại cái này hồ lô tốc tiến hành khảo hạch. Nồng vụ tràn ngập. Để cuộc thế là càng ngày càng nguy cấp. Chúng ta nên làm sao tìm được vương sở đại ca bọn họ. Vương Giang nhìn lấy bốn phía nồng vụ, nhìn không được thấp giọng chửi bới nói. Đừng nói, chúng ta vẫn là tại phủ cận tìm xem, bọn họ hẳn là liền tại phủ cận. Vương Bắc nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Phía trước có đồng tính có phải hay không vương sở đại ca bọn họ. Vương Bắc cùng Vương Giang đi ra bốn xa 50 trượng. Đột nhiên cảm nhận được phía trước có đồng tính. Nhất thời liền dừng bước lại. Phía trước có đồng tính tựa như là có người tại phủ cận hoạt động. Tại hơn 20 trượng xa một chỗ trong rừng cây. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ba người là sóng vai mà đi. Đi trong đám người Phó Khinh Huyên cảm nhận được phía trước có đồng tính. Một đôi mắt đẹp quét hình bốn phía một cái. Tiếp lấy lên đường. Nghe tiếng bước chân này là hai người, có thể là cái này hồ lô cốc bên trong sân liều mạng. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Phương Viêm nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền dẫn đầu hướng về âm thanh ngọn nguồn chỗ đi đến. A, là vương gia con cháu. Hơn 10 trượng khoảng cách là chớp mắt liền tới. Song Phương đều rất cẩn thận. Khi Phương Viêm thấy rõ người tới là nhìn không được nhẹ kêu nói. Là Phương gia Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh. Vương Bác nhìn lên thấy người tới, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên, làm sao lại tại cách này gặp được Phương gia con cháu. Mới hai cái, đã gặp được liền đều giết. Nhìn lấy này Vương Bác cùng Vương Giang, Vương gia hai tên bảo khí cảnh tu sĩ. Phương Viêm trong mắt sát cơ tăng vọt đối Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh là quát to. Không tốt, Phương Viêm đối với chúng ta động sát tâm, mau trốn. Vương Bắc nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn quay đầu liền chạy. Muốn chạy trốn các ngươi vẫn là đều lưu lại đi. Phương Viêm thấy cái này Vương Giang cùng Vương Ba quay đầu liền chạy, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 068 Lần đầu gặp dân liều mạng. Phương Viêm, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, tại sao phải cùng hai huyên để chúng ta không qua được? Đường bị cản lại, Vương Bác sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng chất vấn. Ha ha, nước giếng không phạm nước sông, uổng cho các ngươi có ý tốt nói ra được. Nếu như giờ phút này lạc đàn là ta, các ngươi sẽ làm thế nào, chắc hẳn cũng là sát nhân diệt khẩu đi. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không cùng nói nhảm. Động thủ tốc chiến tốc thắng. Vương gia này con cháu ở đây, nói không chừng phủ cận còn có người khác. Băng Sơn. Phương Viêm vừa ra tay chính là mình một kích mạnh nhất. Mà Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên cũng là xuất ra chính mình sở trường công kích. Đối này Vương Giang triển khai tuyệt sát công kích. 3-1. Cái này Vương Giang cùng Vương Bắc cũng không có kiên trì bao lâu liền bị ba người chém giết. Phương Viêm lại đạt được 20 điểm công điểm giá trị. Vương gia 14 người con cháu tham gia lần khảo hạch này, giờ phút này chết 2 người, còn có 12 người. Cao gia còn có 15 người, các ngươi có ý kiến gì? Vương Bắc cùng Vương Giang phục chu, Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh hỏi. Cao Vương hai nhà con cháu là cùng nhau liên thủ tiến vào cái này hồ lô cốc. Chúng ta là theo sát về sau. Cao Vương hai nhà là một cái liên minh khổng lồ. Phương gia ta là một cái tiểu hình liên minh. Giờ phút này, Vương gia Vương Bắc cùng Vương Giang lạc đàn. Tin tưởng bọn họ nhất định là gặp được hồ lô cốc bên trong một ít sân liều mạng công kích. Hoặc là yêu thú công kích. Địch nhân thực lực quá mạnh. Không phải vậy bọn họ cũng không có khả năng tẩu tán. Phương Thanh nghe vậy là phân tích nói. Như thế, chúng ta cơ hội liền đến. Cao vương hai nhà muốn đến ta chẳng khác gì chỗ chết. Đối với địch nhân, chúng ta không cần thiết thủ hạ lưu tình. Ta ngoài ý muốn nghĩ là thừa dịp địch nhân phân tán thời khắc, chúng ta chính là dần dần đánh tan từng cái xếp chi. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục tiếp lấy lên đường. Nơ, ta cũng đang có ý này. Phó Khinh Huyên, Phương Thanh nghe vậy là gật đầu đồng ý nói. Phương gia cùng Cao Vương hai nhà là đã sớm vạch mặt. Nếu như không được nắm chặt nhiều cơ hội giết một chút, chờ đối phương rảnh tay thời điểm liền đến phiên đối phương đến đối phó bọn hắn. Như thế, chúng ta liền tách đi ra hành động. Tại bốn phía một phen, nếu như gặp phải lạc đàn Cao Vương hai nhà đệ tử liền phát tín hiệu cùng một chỗ liên thủ đem trừ. Phương Thanh cũng là một cái thủ đoạn độc ác hạng người, nghe vậy không khỏi nói. Cái này hồ lô tốc nồng vụ tràn ngập. Chúng ta tách đi ra hành động. Khoảng cách không thể cách quá xa. Tránh cho tẩu tán đi. Phương Viêm nghe vậy nói. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Ta đi phía tây. Các ngươi hướng mặt phía bắc cùng mặt phía nam. Mục tiêu tạm thời định thành hai dặm. Nếu như không có phát hiện chúng ta tại trở về nơi đây, chúng ta tại một lần nữa định điểm tập hợp. Phương Viêm nhìn một chút bốn phía không rời nồng vụ nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm liền hướng phía tây bắt đầu. Mà Phó Khinh Huyên làm theo hướng mặt phía bắc. Phương Thanh đi về phía nam mặt. Ba người mỗi người đều bảo khí cảnh thực lực. Phạm vi cũng không phải rất lớn. Trên cơ bản là không có bao nhiêu nguy hiểm. Non nửa khắc sau, Phương Viêm xuất hiện tại một mảnh đất trống trước. A, có biến, nơi đây thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trong gió đêm, Phương Viêm ngừng bước không tiến tại phủ cận là ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Ai tại này lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Phương Viêm mũi thở co rúm mấy lần. Cúi đầu xem xét. Chỉ thấy trong rừng đất trống một đám cành khô lá héo úa bên trên có đống đỏ thấm điểm lấm tấm. Không phải máu tươi. Lại là cái gì? Phương Viêm cầm kiếm nơi tay thân hình lại là lui một bước, hướng về phía bốn phía rừng cây là lớn tiếng quát lớn. Ha ha, tiểu tử, rất khôn khéo sao? Ta tưởng rằng một cái bảo khí cảnh tu sĩ, nguyên lai, là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Mới luyện khí kỳ bát trọng, ha. Ha, có ý tứ, có ý tứ. Một đạo rượu dị tiếng cười từ trích đối diện trong rừng cây vang lên. Tại mông lung nồng vụ dưới, một đầu tráng kiện thân ảnh là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Theo bóng người kia không ngừng rút ngắn. Cả người cao 2 mét khôi ngô đại hán. Đan vai khiêng một thanh đại kiếm. Một mặt áp cười. Ốm tay áo. Trước ngực trên quần áo là dính đầy pha tạp vết máu. Trên thân vết máu còn chưa khô. Hiển nhiên là trước đó đi qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cái này máu không biết là chính hắn hay là người khác. Một mặt nhe răng cười trong đôi mắt bắn ra phệ huyết lục quang. Nơ, ngươi chính là vệ trưởng lão bọn họ nói tới dân liều mạng đi. Nhìn trước mắt không ngừng tới gần khôi ngô đại hán. Trước đó, Phương Viêm căn bản là không có gặp qua người này. Không cần hỏi. Liền biết đây là bọn họ thực chiến thí luyện bên trong những cái kia đáng chết sân liều mạng. Tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn, cũng dám nói chuyện với đại gia. Khôi ngô đại hán một mặt hung áp. Không nghĩ tới Phương Viêm tuổi còn nhỏ. Thật không ngờ chấn định. Nếu là người khác nhìn thấy hắn, giờ phút này là đã sớm quay đầu chạy trốn. Ha ha, nói chuyện cùng ngươi. Có gì không dám. Hôm nay ta chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu người. Ngươi nếu là thức thời, vậy liền sơ kiếm từ hôn. Ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Phương Viêm cười lạnh. Người này sát khí chi trọng. Là hắn cuộc đời ít thấy. Vừa nhìn liền biết người này là làm ác đa dạng. Là loại kia người người có thể tru diệt đại ác nhân. Khôi ngô đại hán nghe vậy trong mắt hiện ra không thể ngăn chặn sát cơ. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm là cười to nói. Ha ha, vậy mà muốn giết ta. một miệng còn hôi sữa tiểu tử, một cách luyện khí kỳ bát trọng con kiến hôi, vậy mà muốn giết ta. Hơn nữa còn muốn ta tự vẫn lưu lại toàn thây, đây chính là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Không biết điều, hiện nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Thân thể là không lùi mà tiến tới. Một cách băng sơn quyền là hướng về kia khôi ngô đại hán đánh tới. Theo Phương Viêm vừa dứt lời. Này khôi ngô đại hán là nhanh chân bước ra. Đối mặt Phương Viêm đánh tới băng sơn quyền. Hắn là cũng không né tránh. Trực tiếp huy trường đón lấy. Đối mặt cái này luyện khí kỳ bát trọng con kiến hôi. Hắn căn bản cũng không thèm vận dụng binh khí. Bạo khí cảnh tứ trọng. Muốn giết luyện khí kỳ bát trọng con kiến hôi đây còn không phải là động niệm ở giữa sự tình. Nhìn đối phương khinh thường, Phương Viêm là trong lòng cười lạnh. Cũng dám xem thường ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi là giật nảy cả mình. Một quyền một chưởng chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm lui một bước dài. Này khôi ngô đại hán bởi vì xem thường Phương Viêm là chịu thiệt thòi lớn. Cả người là bị đánh bay rớt ra ngoài. Xem tại truyền thích cô đe nè. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. A, ngươi cái này con kiến hôi vậy mà làm tổn thương ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khôi ngô đại hán liền lùi lại mười mấy bước mới ổn định thân thể hình. Cánh tay phải bị cương mãnh bá đạo lực lượng là chấn động vỡ vụn ra. Toàn bộ cánh tay là rủ xuống trên mặt đất. Giờ phút này hắn vậy mà quên cánh tay truyền đến đau đớn. Một mặt chấn kinh. Một luyện khí kỳ bát trọng con kiến hôi vậy mà làm bị thương hắn. Cánh tay phải bị phế. Hắn chiến đấu lực là tổn thất hơn phân nửa. Khôi ngô đại hán sắc mặt dữ tợn, sát khí ngút trời, huy động trong tay cử kiếm hướng về Phương Viêm chém tới. Để hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn cánh tay phải là mềm nhũn. Để không bô sáu bê nổi một điểm lực đạo đến. Ngược lại là bởi vì dùng sức quá mạnh. Trong tay cử kiếm là rớt xuống đất. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà làm tổn thương ta cánh tay, ta muốn ăn sống ngươi. Khôi ngô đại hán trong tay cử kiếm rủ xuống trên mặt đất. Cánh tay phải là truyền đến toàn tâm đau đớn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chân đạp mặt đất. Hướng về Phương Viêm là hung hãn không sợ chết vọt tới. Phương Viêm thấy đối phương vọt tới. Thân thể lui lại. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Một đạo kiếm mạc hóa thành một chương đại hướng về khôi ngô đại hán quấn xếp tới. Tiểu tử đi chết đi. Khôi ngô đại hán sắc mặt dữ tợn. Đối mặt này hàn quang lấp lóe kiếm mạc. Hắn là không quan tâm. Chân nguyên vẫn đến cánh tay trái. Cứ như vậy lấy tay chụp vào Phương Viêm. Một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Vô cùng hung hãn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 069. Tại trảm hai người. Như thế nào dân liều mạng. Tục ngữ nói hung sợ vắt ngang sợ không muốn sống. Sinh mệnh mình đều không để ý, còn có cái gì phải sợ. Cái này hồ lô cốc bên trong 108 tên dân liều mạng. Bọn họ là tội ác đa dạng. Mỗi người trên thân đều có hơn mấy chục cái nhân mạng. Là Đại Tống Quốc truy nã yếu phạm. Giờ phút này bị Ngạo Hàn Tông chộp tới làm tuyển bạt đệ tử khảo hạch. Liều là chết. Không được liều cũng là chết. Cái này khiến cho những người này vô cùng hung hãn. Giết với một cách liền thu hoạch được sinh cơ. Giết với hai cách liền kiếm lời. Lấy mạng đổi mạng. Phương Viêm lại làm sao sợ qua ai? Huống chi người này đã phế một cánh tay. Cái này càng thêm không phải đối thủ của hắn. Phương Viêm thân thể liên tiếp lui về phía sau. Kéo ra giữa hai người khoảng cách. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Bị đối mới là một quyền đánh tan. Đối phương thế xông thẳng tiến không lùi. Mặt mũi tràn đầy hung lệ. Tiểu tử, có gan đừng chạy, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khôi ngô đại hán thấy Phương Viêm thân thể nhanh lùi lại. Trong mắt lệ khí thoáng hiện. Tại hắn liều mạng công kích đến. Cơ hồ là không có làm bị thương đối phương. Ngược lại là bởi vì chính mình mạnh mẽ xông tới đối phương kiếm mạc. lần hai thương tổn tay trái. Giờ phút này tay trái mặc dù không có bị phế, nhưng vẫn là bị này sắc bén kiếm quang cho rảo một mảnh máu thịt be bét. Chiến đấu lực là trực tiếp lại hạ xuống một thành. Có gan liền đến a. Phương Viêm cười lạnh. Căn bản cũng không chịu đối phương ngôn ngữ châm ngòi. Thân thể cấp tốc lui lại. Nếu là giữa hai bên tu vi không kém bao nhiêu, hắn đến muốn cùng đối phương chém giết gần người. Có thể giờ phút này, dung không được hắn có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, làm sao đều được. Khôi Ngô đại hán nghe Phương Viêm kêu gào âm thanh, tức giận là hoa hoa quái khiếu, muốn quay người rút đi. Có thể lại không cam tâm, bay lên một chân, một cái gió xoáy lui hướng về Phương Viêm đá vào. Ha ha, đến tốt, huyễn ảnh trảm. Đối phương tiếp tục đoạt công. Phương Viêm là cười lớn một tiếng, thần sắc trang nghiêm túc mục, trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận là liên tục huy động. Động tác nhanh như thiểm điện, chín đạo kiếm ảnh là như ảo giống như thực, đem đối phương đá tới toàn phong cước bao phủ lại. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, kiếm ảnh lẫn nhau giao nhau. Này Khôi Ngô đại hán phát hiện tình huống có chút không đúng, muốn rút người ra trở ra. Thế nhưng là hơi trễ, vừa mới bước ra đùi phải liền truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, huyết vụ tràn ngập. A, thằng con hoang, ngươi vậy mà phế ta phải chân. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Này Khôi Ngô đại hán là một cách độc cước một cây chẳng chống vững nhà. Hét lên rồi ngã gục. Ánh mắt oán độc. Hiện nay còn muốn ngươi mệnh. Phương Viêm cười lạnh. Cách này dân liều mạng phế một chân một tay. Cả người là cơ hồ toàn phế. Tựa như là này chiếm trên bàn thịt cá. Mặt người chém giết, băng sơn. Là lý do an toàn. Phương Viêm cũng không biết cách này dân liều mạng còn lưu hữu hậu thủ gì. Cách đối phương còn có xa hai trượng lúc, một cách băng sơn quyền là hướng về đối phương đánh tới. Huyễn ảnh trảm. Khôi Ngô đại hán giãy xua lấy muốn đứng lên. Bị Phương Viêm là một cách băng sơn quyền là oanh thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp theo, Phương Viêm lại là một cách huyễn ảnh chạm hướng về kia Khôi Ngô đại hán chém tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thuộc 500. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp giết địch thu hoạch được 50 công điểm giá trị. Theo vậy cái kia huyễn ảnh chạm thi triển ra. Này Khôi Ngô đại hán trước ngực là một mảnh máu thịt be bét. Cuối cùng là bị Phương Viêm đánh gãy tâm mạch mà chết. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nguyên lai người này lại là bảo khí cảnh tứ trọng tu vi. Nếu không phải đối phương chủ quan đoạn một tay, không phải vậy chiến đấu này thắng bại còn càng có biết. Nhìn lấy này ngã trong vũng máu Khôi Ngô đại hán, Phương Viêm là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền một kiếm đem đầu lâu chém xuống. Đây chính là hắn xuất cốc thông qua khảo hạch bằng chứng. A, có biến. Vừa đem này Khôi Ngô đại hán cho chém giết. Tiếp theo, Phương Viêm liền nghe đến sau lưng trong rừng cây là truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau lưng tình huống khác thường, Phương Viêm là không lưỡng lự liền nhảy lên sau lưng một gốc tráng kiện cổ thụ chọc trời bên trên. Cái này hồ lô tốc, địch ta không phân. Trừ Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên có thể tín nhiệm bên ngoài. Người khác, Phương Viêm là một cách cũng không thể tin. Cách này có đánh nhau dấu vết. Vừa rồi quý lão cực kỳ đi cái phương hướng này. Nói không chừng giờ phút này hắn đã thu hoạch được mạng sống đầu người. Tại hai bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng cây, một gầy một cao hai tên dân liều mạng là hướng về nơi đây đi tới. A, đây là quý lão cử kiếm, làm sao lại tại cái này, chẳng lẽ quý lão chăn lớn người cho vết. Người gầy nhìn thấy trong bụi cỏ cự kiếm, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Đi, đi xem một chút. Có thể giết quý lão lớn. Như vậy người này cũng nên là bị thương nặng. Dạng này sẽ tiện nghi chúng ta. Này dáng lùn tu sĩ nghe vậy là một mặt hưng phấn nói. Hai cái bảo khí cảnh tu sĩ. Nhìn lấy này càng kéo càng gần hai bóng người. Phương Viêm lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới hắn vận khí sẽ như thế tốt. vậy mà tại nơi đây lại gặp được hai tên bảo khí cảnh dân liều mạng. Không được, hai người này đều là bảo khí cảnh tu sĩ, ta trước hết trọng thương một cái, sau đó tại dần dần đánh tan. Phương Viêm một hạ quyết tâm, tiếp lấy liền bắt đầu ngừng thở, chờ đợi con mồi tới gần, chuẩn bị cho địch nhân một nhất kích chí mệnh. Chết Quý lão đại tứ, đầu lâu đều bị địch nhân cắt đi. Mau nhìn, lần này địa huyết dấu vết còn chưa khô, phủ cận mùi máu tươi vô cùng nồng. Nơi đây cước bộ có chút tán loạn. Giết chết Quý lão đại là một người, lấy Quý lão đại bảo khí cảnh tứ trọng tu vi, địch nhân muốn chém giết hắn cũng không khả năng không được nỗ lực một điểm đại giới. Mã Lục, địch nhân còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo. Này người cao tu sĩ quét mắt một vòng bốn phía, nhất thời không khỏi nói. Tại ở gần một điểm, tại ở gần một điểm. Phương Viêm ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy này người cao gầy tu sĩ đã nhanh tới gần hắn phạm vi công kích. Ở trong lòng là cầu nguyện đối phương tại đi mấy bước, như thế hắn liền có thể trọng thương đối phương. Ngươi nói cái này đánh giết Quý lão đại nhân có thể hay không giấu ở phủ cận a? Dáng lùn tu sĩ ngửa đầu nhìn bầu trời nói. Huyễn ảnh trảm. Phương Viêm đột nhiên là hét lớn một tiếng, trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận là mãnh liệt thôi động, chín đạo kiếm ảnh là lập tức đem này người cao tu sĩ cho bao phủ lại. Cẩn thận có địch nhân. Này dáng lùn tu sĩ phát giác đỉnh đầu chỗ khác thường, thế nhưng là hơi trễ. Phương Viêm công kích đã đem này người cao tu sĩ cho bao phủ lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm công kích vừa rơi xuống, tiếp theo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là đột nhiên tại Phương Viêm trong đầu vang lên. A, vậy mà chết. Nghe được băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng kinh ngạc vẻ. Lần này đột nhiên tập kích, vậy mà chém giết một người. Tiểu tử, là ngươi giết Quý lão lớn, hiện nay lại giết Tào Cương. Dáng lùn tu sĩ nhìn lấy này từ trên cành cây nhẹ nhàng rớt xuống Phương Viêm, nhất thời không khỏi trợn mắt tròn xoe nói. Đúng thì thế nào, hiện nay đến phiên ngươi, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là muốn ta động thủ. Phương Viêm sắc mặt chấn định, trong bóng tối tìm cơ hội cho đối nhất phương nhất kích chí mệnh. Ha ha, tiểu tử còn muốn dọa người, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi đi chết đi cho ta. Mã Lục nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hung ác, tiếp lấy liền hướng Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm thấy đối phương huy động một cái lưới búa to đến công, quay đầu liền chạy. Tiểu tử đừng trốn. A, tiểu tử, ngươi chơi lừa gạt. Mã Lục huy động lưới búa to một truy, vừa đuổi theo ra xa hay ba trường. Phương Viêm là đột nhiên giết một hồi mã đoạt, chín đạo kiếm ảnh bao phủ lại đối phương. Mã Lục chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền bị Phương Viêm chỏng gọng trên đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 070. Đại hỗn chiến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm, độ thuần thục 500. Ma Lôn bị Phương Viêm chỏng gọng trên đất, không đợi hắn từ trên mặt đất bò lên, Phương Viêm công kích liền như là cuồng phong bạo vũ một dạng đánh tới. Chỉ là thời gian qua một lát, cái này bảo khí cảnh dân liều mạng liền hóa thành một bộ băng lãnh thi thể. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ba khỏa đầu người, lần này Ngạo Hàn Tông khảo hạch trên cơ bản là có thể thông qua. Nhìn lấy vậy được hình tam giác chất đống ba khỏa máu me đầy mặt đầu lâu, Phương Viêm là nhìn không được ngâm khẽ nói. Lúc này mới tiến vào hồ lô cốc ngày đầu tiên liền có dạng này thu hoạch. A, Phương Viêm, ngươi gặp được địch nhân. Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh địch nhân tung tích, cũng không có phát hiện địch nhân tung tích. Hai người trở lại điểm tập hợp, thấy Phương Viêm cũng không trở về đến, biết hắn nơi này khả năng có biến. Hai người nhanh chóng chạy tới Phương Viêm vị trí phương hướng, thấy một lần Phương Viêm trước người chất đống ba khỏa dữ tợn đầu lâu. Nhất thời không khỏi nói. Nơi gặp được ba cái dân liều mạng, bọn họ đều bị ta giết, các ngươi có thu hoạch gì? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Chúng ta không có ngươi vận khí tốt, chúng ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phương Thanh nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh là cầm một cái túi vải đen tử, đem ba cái đầu sắp xếp gọn tiếp lấy lên đường. Hiện nay chúng ta có ba cái đầu. Cầm đầu lâu này. Tại cái này hồ lô tốc các loại hơn nửa tháng. Chúng ta liền có thể xuất cốc. Xuất cốc, chúng ta tại sao phải sớm như vậy xuất cốc? Phương Viêm nghe vậy là lông mày nhíu lại nói. Cao Vương hai nhà muốn làm cho ta tương đương chỗ chết. Nếu là chúng ta đi lời nói. Chúng ta đánh như thế nào đánh Cao Vương hai nhà phách lối khí diễm a? Hồ lô cốc bên trong phần lớn đều là một ít dân liều mạng, còn có Phương Châu Thành bên trong một ít thanh niên tài tuấn. Còn có một số yêu thú. Những người này ở trong mắt Phương Viêm. Cái này đều là một ít có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị a. Hiện nay không có nỗi lo về sau, Phương Viêm muốn hết tất cả khả năng đả kích Cao Vương hai nhà thế lực. Nơ, ngàn vạn không thể để cho Cao Vương hai nhà cao thủ thông qua lần khảo hạch này. Nếu là bọn họ thông qua, trở thành Ngạo Hàn Tông đệ tử, bọn họ liền sẽ càng thêm phách lối. Đến lúc đó đối phương gia ta cuộc thế liền vô cùng bất lợi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý nói. Còn có một chút chính là, cái này ba khỏa thông hành dùng đầu lâu. Đây là Phương Viêm chém giết. Nếu là lịch luyện, nàng liền nên chính mình chém giết địch nhân. Thu hoạch được đối phương trên cổ đầu người. Đi qua vừa rồi một phen tao ngộ chiến. Phương Viêm bọn họ hiểu được. Trong sơn cốc các loại liên minh thế lực đã bị đánh tan. Bọn họ tại cũng không cần lo lắng gặp được đại lượng tu sĩ bao vây chặn đánh. Ba người có ba khỏa thông hành dùng đầu lâu. Ở sau đó hành động là không có áp lực chút nào. Căn cứ đặc biệt nhằm vào Cao Vương hai nhà con cháu tâm. Ba người cũng không có tách ra. Mà chính là cùng một chỗ hành động. Hồ lô cốc bên trong chiến đấu vô sự sinh khắc không được đang tiến hành. Cùng dân liều mạng tán tu cùng trong cốc đưa lên cường đại yêu thú. Cái này giống như là toàn bộ tu chân đại thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hoặc là giết người. Hoặc là bị giết. Trong nháy mắt, một ngày thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Phảng phất là Phương Viêm bọn họ tất cả vận khí đều dùng hết. Ngày thứ hai một ngày. Bọn họ trừ gặp được một đầu cấp 4 yêu thú bên ngoài. Bọn họ là tại cũng không có gặp được nó tu sĩ. Ba người có vẻ hơi vô tinh đà thải. Các ngươi nghe, phía trước có tiếng đánh nhau, mà lại chiến đấu người còn rất nhiều. Tại xuyên qua một mảnh nồng vụ khu vực. Phương Viêm bọn họ vị trí trong rừng cây là truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Binh khí đụng vào nhau bộc phát ra tiếng leng keng là cách xa xưa liền có thể nghe được. Đi, chúng ta đi xem một chút, hy vọng là Cao Vương hai nhà đệ tử cùng hồ lô tốc bên trong dân liều mạng. Phương Viêm nói một tiếng, hướng về vòng chiến nhanh chóng lao vụt mà đi. Thật nhiều người a, không xuống 20-30 người. Binh khí đụng vào nhau thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Tiếng hò hét không ngừng. Phương Viêm ba người là mèo khom lưng hướng nơi khởi nguồn tiến đến. Cách gần xem xét. Vẫn là bị cảnh tượng trước mắt là giật mình. Gần 30 người cùng một chỗ hỗn chiến. Bên trong có Cao Vương hai nhà đệ tử. Còn có tên bưu hãn trung niên nhân, những người này cũng là bọn họ chặn đánh giết dân liều mạng. Xem. An Linh T. A. I. Chu. I. E. N. T. Huyện Cô. G. E. N. T. Có cao gia, còn có vương gia, thật oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới tại cái này bị chúng ta đụng tới. Chờ bọn họ đánh cái lưỡng bại cổ thương. Chúng ta đang ngồi thô ngư ông chi lợi. Nhìn phía xa chiến đấu đám người, Phó Khinh Huyên là nhìn không được khẽ cười nói. Mọi người ẩn nấp tốt. Chờ đối phương chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Chúng ta tại đồng loạt ra tay. Những này Cao Vương hai nhà đệ tử là một cách cũng không cần buông tha. Phương Viêm là đồng ý gật đầu nói. Những này dân liều mạng tuy nhiên ít người. địch nhân là gấp đôi bọn họ. Thế nhưng là bọn họ hung hãn không sợ chết. Tử chiến không lùi. Thương vong so sánh lớn ngược lại là Cao Vương hai nhà đệ tử. Ở phía xa trong bụi cỏ là nằm mấy cỗ thi thể. Bên trong phần lớn là lần luyện tập này đệ tử. Mà những dân liều mạng đó cũng chi là vẫn lạc hai người. Trong đám người, 9 tên dân liều mạng theo trận tử thủ. Trừ thân tử ngã xuống. Không phải vậy cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, bọn họ đều đang chiến đấu. Từng cái toàn thân đẫm máu. Biểu lộ hung ác. Như là sát thần đồng dạng. Mọi người nhanh thêm chút sức. Những tán tu này đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần tải thêm chút sức liền có thể đem bọn hắn đánh chỉ. Vương Sở nhìn lấy trong vòng chiến mấy tên dân liều mạng là hướng về phía người sau lưng là quát to. Giết a, giết sạch những này cậu tử tạp chủng là chết đi huyên để báo thù. Thí luyện đệ tử khí thế đại thịnh, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không ngừng kêu gào. Trong chiến trường, một tên độc nhãn khôi ngô đại hán trong mắt tuôn ra không thể ngăn chặn sát cơ. Khuôn mặt vặn vẹo. Hướng về phía này không ngừng kêu gào thí luyện đệ tử là gằn giọng nói. Vậy mà muốn giết chúng ta. Một đám thò lò mũi xanh, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, vậy mà muốn giết chúng ta. Các huyên đệ đừng tìm những tiểu tử này bút tích, giết sạch những này vắt con, chúng ta liền có thể trùng hoạch tự do. Sát khí trực trùng vân tiêu. Hai phe nhân mã là thảm liệt đại đánh nhau. Những này dân liều mạng không được tải theo trận tử thủ. Mà chính là như là áp lang một dạng nhào về phía bốn phía thế gia tử đệ. A, tay ta đoạn A. Ta muốn chết, ruột đều chảy ra, ai tới cứu cứu ta, những này dân liều mạng làm sao đột nhiên biến lợi hại. Trong đám người tiếng kêu thảm thiết không ngắn, thật vất vả hình thành vòng vây là một chút liền bị tách ra. Hừ, một đám không biết sống chết tiểu tử còn muốn giết chúng ta. Cái gì Dương Châu thành thiên tài, đi chết. Đều mẹ hắn hết thảy đi chết. Nam giết chết, nữ lưu lại, mấy ca rất lâu không có chạm qua nữ nhân, mọi người trực tiếp vòng xả bớt lửa. Độc nhãn khôi ngô đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sắc mặt tàn nhẫn, thấy đánh tan địch nhân vòng vây là hung ác nói. Phế vật, đám rác rưởi này thùng cơm tự nhiên bị những này cặn bã cho đánh tan. Nhanh, nhanh hình thành vây quanh quyền xử lý mấy tên cặn bã này. Cao Giá nhìn lấy này bị giết gào khóc thảm thiết gia tộc đệ tử là giận không chỗ phát tiết, nổ hống liên tục. Nhanh trên đỉnh, ngươi dự hào cái gì, không phải liền là bị chặt nhất đao sao? Nhanh đứng vững tại kiên trì một hồi liền có thể giết những này cặn bã. Cũng là Vương gia người dẫn đầu vật Vương Sở giờ phút này cũng là tiếng mắng chửi không ngừng. Những này dân liều mạng thật sự là quá hung hãn.